Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đới Thiên Linh mặt không biểu tình hướng Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Đường môn chủ Đường xa khổ cực mà đến, xin hãy nghỉ ngơi. Đợi sau khi triều hội chấm dứt, chúng ta làm tiếp thương nghị. Cảm ơn bệ hạ. Đường Vũ Lân có chút khom người thăm hỏi. Tự nhiên có người đưa đến ghế tựa, mời Đường Vũ Lân ngồi tại phía đầu tiên của văn võ bá quan. Khoảng cách phía trước đài cao cũng chỉ là một bước ngắn. Tiêu Diện Đấu La được mời tại bên kia ngồi xuống, mà những người khác của Sử Lai Khắc Thất Quái thì được an bài ngồi ở sau lưng Đường Vũ Lân. Đới Thiên Linh nói, tiếp tục triều hội, phương diện bộ binh, quân đội điều khiển tình huống như thế nào? Phía dưới một gã đại thần đi nhanh mà ra, bẩm báo bệ hạ, trước mắt tất cả thuận lợi. Ba cái quân đệ nhất, đệ tam, đệ thất của đế quốc đã điều khiển đến biên giới. Linh Băng hạm đội cùng Bạch Hổ hạm đội hợp luyện cũng đã hoàn thành, các loại vũ khí trang bị đã hoàn tất. Tốt, phương diện điều phối vật tư nếu có vấn đề, bộ hộ phải kịp thời phối hợp, bảo đảm một đường chiến sĩ có thể dùng trạng thái tốt nhất, tùy thời có khả năng xuất hiện đột phát mà nghênh đón. Phương diện quan văn, đại thần đứng ở vị thứ ba đi ra, âm thanh cung kính xác nhận. Vâng, bệ hạ, tiếp theo xử lý là một ít vấn đề dân sinh. Đường Vũ Lân ngồi ở chỗ kia yên tĩnh nghe. Đám đại thần Tinh La đế quốc làm cho người ta cảm giác hiệu suất đều rất cao, các loại sự vụ xử lý lão luyện. Thân là hoàng đế đế quốc Đới Thiên Linh, tác dụng chẳng qua là đánh nhịp mà thôi. Cái này là quốc gia đế chế, chẳng qua là cái đó và đế chế truyền thống vẫn có bất đồng rất lớn. Quyền nói chuyện của các thần tử rõ ràng không nhỏ, nhưng lại đối với hoàng thất bảo trì cần phải tôn kính. Tinh La đế quốc có thể điều chỉnh đến trình độ như vậy, cũng khó trách bọn hắn đối với lần chiến tranh này tràn ngập lòng tin. Đây là tin tưởng đối với quốc lực bản thân. Đường Vũ Lân ngồi ở chỗ kia nhìn không chớp mắt, cũng không có lại đi nhìn Đới Vân Nhi, lại không có khinh mạn, cũng không có hiện ra bộ dạng cẩn thận lắng nghe. Tất cả đều lộ ra tự nhiên. Ân Từ ngồi tại trên đài cao, ở thời điểm này mở ra hai mắt. Ánh mắt rơi vào trên người Đường Vũ Lân, ánh mắt của hắn lộ ra có chút đục ngầu. Nhưng thời điểm lúc hắn nhìn đến Đường Vũ Lân, đáy mắt như cũ hiện lên một tia phức tạp. Ban đầu ở giải thi đấu Tinh La đế quốc, hắn không có ngăn cản Long Dược Hạ sát thủ đối với Đường Vũ Lân, cũng là bởi vì khi đó hắn nhìn ra tiềm lực Đường Vũ Lân. Sự thật đã chứng minh phán đoán của hắn, mấy năm sau hắn đã có thể ngồi tại hàng phía trước tòa đại điện này, càng là dùng thân phận môn chủ Đường môn đến đây. Không hề nghi ngờ, có thể nhìn ra tiềm năng của người trẻ tuổi này không chỉ có mỗi hắn, cao tầng Đường môn cũng đồng dạng đã nhìn thấy được, hơn nữa so với hắn nhìn càng thêm rõ ràng. Lúc Ân Từ biết được Đường Vũ Lân đã trở thành môn chủ Đường môn, tin tức này đối với hắn cũng là rất là kinh ngạc. Đây chính là môn chủ Đường môn cơ đấy, đại biểu cho đệ nhất tông môn đại lục, có thể chống lại cùng Truyền Linh Tháp như mặt trời ban trưa. Đường Vũ Lân tiềm năng lớn hơn nữa, cũng chỉ là một gã chỉ có hơn 20 tuổi. Tính là thực lực của hắn đã tại tới trình độ nhất định, đã được bên trên thừa nhận. Nhưng kinh nghiệm của hắn trong nội tâm có thể chịu đựng được áp lực lớn như vậy, có thể quản lý được tốt toàn bộ Đường môn ư? Những thứ đáp án này sẽ không có người nào nói cho hắn. Nhưng hai vị điện chủ Đường môn Đấu La Điện lại đã làm như vậy. Hơn nữa sau khi Đường Vũ Lân trở thành môn chủ Đường môn, trực tiếp liền đại biểu Đường môn đến đàm phán cùng hai nước Tinh La và Thiên Đấu. Không thể nghi ngờ, đây là chuyện trọng yếu nhất những năm gần đây của Đường môn. Có thể thấy được tín nhiệm của cao tầng Đường môn đối với người trẻ tuổi này, hắn đương nhiên không biết. Vô Tình Đấu La sở dĩ làm ra quyết định này là bởi vì hắn thấy tận mắt chứng nhận một màn Đường Vũ Lân được vị diện chiếu cố kia. Dùng lời nói rất đơn giản chính là vận khí đứng ở về phía Đường Vũ Lân. Hơn nữa là toàn bộ số mệnh tinh cầu, dùng vận mệnh chi tử để hình dung hắn cũng không đủ. Một người như vậy nếu như còn không ủy thác trách nhiệm mà nói, như vậy một khi bỏ qua có thể là hối tiếc không kịp. Đừng quên Đường Vũ Lân còn có thân phận Sử Lai Khắc Học Viện. Cho dù là Đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện là thân cận, cũng không phải cùng một tổ chức. Sử Lai Khắc Học Viện nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy là cho Đường Vũ Lân trở thành Hải Thần Các chủ. Đường môn tự nhiên cũng muốn xuất ra địa vị tương ứng. Nói cách khác, từ bên trên tầng diện tâm lý, Đường Vũ Lân cũng sẽ đứng ở càng nhiều hơn nữa ở phía học viện. Ân Từ một lần nữa nhắm hai mắt lại, cho đến ngày nay đối với cái vị môn chủ Đường môn này, đã không phải là giết chết xong hết vấn đề mọi chuyện. Đế quốc cũng không thể vì một người là hắn mà trở mặt cùng cả Đường môn, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lớn lên. Không hề nghi ngờ, vị này tương lai nhất định sẽ là một vị cực hạn đấu la. Đường môn đã có cực hạn đấu la còn trẻ như vậy, trăm năm không phải lo nữa. Đới Thiên Linh một bên hội đàm cùng văn võ bá quan, cũng một bên chú ý đến Đường Vũ Lân. Hắn mặc trường bào màu trắng của Đường môn lộ ra oai hùng bất phàm, nhưng trên người cũng không có cái gì là khí tức cường thế phát ra, tướng mạo anh tuấn, dáng người cao ngất. Cho dù đều là nam nhân, trong lòng Đới Thiên Linh cũng không khỏi thầm khen, nhất là lúc Đường Vũ Lân như trước có thể bảo trì thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cái này đã rất hiếm thấy. Triều hội trọn vẹn đã tiến hành 2 giờ mới chấm dứt. Thời điểm Đới Thiên Linh tuyên bố thối triều, rất nhiều văn võ bá quan đều đã có vẻ mệt mỏi, mà vị này đế vương nhưng như cũ là tinh thần sáng láng. Văn võ bá quan thối lui, hắn từ trên đài cao đi xuống, Ân Từ đi theo sau lưng Đới Thiên Linh. Trên mặt Đới Thiên Linh uy nghiêm biến mất, trên mặt mỉm cười lộ ra 10 phần ôn hòa. Không có ý tứ, Đường môn chủ, để cho ngươi chờ lâu rồi. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, là nên phải thế đấy. là chúng ta đã đến ảnh hưởng tới thời gian của bệ hạ. Sau triều hội vừa rồi, bệ hạ có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Cần phải bảo trì khiêm cung, nhưng cũng không có quá độ. Nhìn thanh niên trước mặt ôn nhuận như ngọc này, Đới Thiên Linh ha hả cười một tiếng. Tuy rằng ta đã tuổi không nhỏ, nhưng còn tự nhận không có đến già như vậy. Đi thôi, chúng ta đến hậu điện ngồi một chút. Nhìn qua thái độ vị hoàng đế Tinh La đế quốc này vẫn là tương đối thật tốt, ít nhất không có ý tứ bài xích đối với Đường Vũ Lân. Tiêu Diện Đấu La mỉm cười nói, bệ hạ nếu là nói mình già rồi, vậy ta cùng Ân Từ huynh nên làm cái gì bây giờ? Mí mắt Ân Từ khẽ nâng, liếc Tiêu Diện Đấu La một cái. Ta với ngươi không cùng tuổi, đừng nên so sánh. Bên trên tuổi thật, Ân Từ so với Hồ Kiệt lớn hơn 30 tuổi. Hồ Kiệt ha hả cười một tiếng, được, huynh cũng đừng cậy già mà lên mặt rồi. Nói không chừng, huynh có thể sống được càng lâu như ta đấy. Đường Vũ Lân trong lòng có chút kinh ngạc. Tiêu Diện Đấu La cùng vị viện trưởng học viện quái vật này còn có tùy ý như vậy. Thoạt nhìn quan hệ của bọn hắn hẳn là coi như không tệ. Ân Từ bất đắc dĩ lắc đầu, mặc kệ ngươi. Đới Thiên Linh cười nói, thực hâm mộ tình bạn hai vị miện hạ. Thân là đế vương, trên thực tế chẫm thiếu nhất chính là tình bạn như vậy rồi. Đường môn chủ, chúng ta đến đằng sau nói chuyện. Một đoàn người Đường Vũ Lân đi theo vị hoàng đế đế quốc này đi vào hậu điện. Sớm đã có tùy tùng chuẩn bị xong trà bánh. Hậu điện cũng là vàng son lộng lẫy, các loại trang trí đại khí, đẹp đẽ quý giá, làm cho người ta một loại cảm giác khí thế bàng bạc. Đới Thiên Linh đã ngồi chủ vị, Ân Từ như trước ngồi ở bên cạnh hắn, Đường Vũ Lân thì tại thủ vị dưới. Đới Nguyệt Viêm ngồi tại đối diện hắn, Đới Vân Nhi cũng không có rời đi, như trước đứng ở sau lưng Đới Thiên Linh. Từ đầu đến cuối nàng đều không nói câu nào cùng Đường Vũ Lân, nhưng ánh mắt của nàng lại thủy chung đều không có rời đi Đường Vũ Lân. Đới Thiên Linh mỉm cười nói, Đường môn chủ chuyến này đường đi mệt nhọc, không biết nghỉ ngơi như thế nào rồi. Cái này là lời nói khách sáo rồi, Đường Vũ Lân nói. Nghỉ ngơi vô cùng tốt, cảm ơn bệ hạ quan tâm, Đới Thiên Linh nói. Mục đích của Đường môn chủ chuyến này đến đây, chấm rất rõ ràng. Tất cả điều khoản ta cũng đều xem rồi, tương đối mà nói, đại đa số đều ở trong phạm vi hợp lý. Tinh La cũng rất cảm tạ Đường môn cho tới nay đã ủng hộ. Chẳng qua là điều khoản có chút đáng giá thương thảo lại. Đường Vũ Lân bất động thanh sắc mà hỏi. Sao cơ? Không biết bệ hạ cho rằng những điều khoản cần sửa chữa chỗ nào? Đới Thiên Linh mỉm cười. Những thứ này kỳ thật cũng không phải là quá trọng yếu. Không biết bên ngoài những điều khoản kia ra, Đường môn chủ còn có yêu cầu khác hay không? Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động. Chẳng qua Đường môn chúng ta là hy vọng trận chiến tranh này không được phát sinh, để tránh sinh linh đổ thán. Tại Thiên Đấu Đế quốc chúng ta gặp phải người Thánh Linh giáo, chiến tranh đối với Thánh Linh giáo là có lợi nhất. Tất cả tử thương đều được bọn hắn lợi dụng. Thánh Linh giáo những năm gần đây này càng ngày càng sinh động. Tại liên bang chế tạo nhiều tai họa khủng bố. Không hề nghi ngờ, bọn hắn toan tính quá nhiều. Hiện tại lại có thể xác định bọn họ liên thủ cùng Truyền Linh Tháp, cái này càng thêm khó giải quyết. Bởi vậy chúng ta càng không thể để cho bọn chúng trong chiến tranh đạt được lợi ích. Lông mày Đới Thiên Linh cau lại. Ý của ngươi là nói, người Thánh Linh giáo đã khảm vào bên trong đế quốc chúng ta rồi ư? Đường Vũ Lân không chút do dự gật đầu nói. Đây là tất nhiên, bọn hắn ẩn núp trong bóng tối, chính là cùng đợi chiến tranh tiến đến. Đối với bọn hắn mà nói, chiến tranh càng vô cùng thê thảm lại càng có lợi. Hơn nữa thực lực chỉnh thể Thánh Linh giáo có thể càng cường đại hơn so với chúng ta trong tưởng tượng. Ta đã từng gặp được qua hai vị trong Hắc Ám Tứ Thiên Vương của Thánh Linh giáo, đều trên dưới 98 cấp phong hào đấu la, mà tại phía trên các nàng, ít nhất còn có 5 vị tu vi cường đại hơn. Kể cả lần này chúng ta tại Thiên Đấu Đế quốc đã giao phong qua Hắc Ám Huyết Ma. Nhắc tới Hắc Ám Huyết Ma, ánh mắt Đường Vũ Lân lập tức trở nên lạnh lùng hơn, ban đầu khí tức thoáng bình thản. Mặc dù chỉ là biến hóa trong nháy mắt, nhưng Đới Thiên Linh ngồi tại bên cạnh Ân Từ vẫn là toát ra một tia chấn kinh. Lúc trước Đường Vũ Lân che giấu vô cùng tốt, cho dù là hắn cũng không có chính thức phát hiện ra tu vi thực sự của Đường Vũ Lân. Nhưng lại tại vừa mới một cái chớp mắt kia, hắn rõ ràng cảm giác được trên người Đường Vũ Lân đã có lĩnh vực tinh thần tồn tại. Phát hiện này không khỏi làm Ân Từ có loại cảm giác không dám tin. Lúc này mới ngắn ngủn thời gian mấy năm, trước đó lần đầu tiên hắn đi vào Tinh La, tu vi tinh thần mới có bao nhiêu, linh nguyên cảnh hay là cái gì, như thế nào mấy năm ngắn ngủn không thấy vậy mà đã đột phá đến trình độ như vậy ư? Cho dù là Tiếu Diện Đấu La Hồ Kiệt bây giờ vẫn còn là ở vào lĩnh vực cảnh sơ kỳ, cũng không thể ngưng tụ thành công lĩnh vực tinh thần. Chẳng lẽ nói người trẻ tuổi này có kỳ ngộ gì phải không? Hắn phát hiện chính mình nhất định phải một lần nữa xem kỹ vị môn chủ Đường môn này rồi. Hắn có thể ngồi ở chỗ này, không chỉ là thiên phú đơn giản như vậy, thậm chí thực lực hẳn là cũng đã đạt đến trình độ nhất định mới đúng. Thánh Linh giáo. Đối với cái tên này Đới Thiên Linh đã không phải là lần đầu tiên nghe được rồi. Nhưng đối với Tinh La đế quốc mà nói, Thánh Linh giáo vẫn là tương đối lạ lắm. Bởi vì Thánh Linh giáo còn không có tác động tại Tinh La đế quốc, không có đau điếng người, tự nhiên cũng không quan tâm quá nhiều. Mà từ ở giữa mâu thuẫn quốc gia đến xem, Thánh Linh giáo nguy hại đối với liên bang, đối với Tinh La đế quốc không phải là chuyện gì xấu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phần nguy hại này không hiện ra tại Tinh La đế quốc. Đường Vũ Lân ngưng trọng nhẹ gật đầu. Thánh Linh giáo có thể hủy diệt Sử Lai Khắc học viện chúng ta, hủy diệt tổng bộ Đường môn. Như vậy bọn hắn cũng có thủ đoạn làm ra tại bất kỳ nơi nào. Vừa nói, ánh mắt của hắn quét về phía hậu điện trang hoàng. Hắn đang suy nghĩ gì cũng có chút không cần nói cũng biết. Đới Nguyệt Viêm nhịn không được nói. Đường môn chủ, ngươi có phải nói chuyện có chút giật gân rồi hay không? Thánh linh giáo cho dù có lẻn vào đế quốc chúng ta, nhưng lực lượng bọn hắn chủ yếu hẳn đều tại liên bang đấu la. Đường Vũ Lân nói, tất cả hãy là cẩn thận vẫn hơn. Hỗn loạn đối với thánh linh giáo là có lợi nhất. Bên trong trận chiến tranh này khó nói không có bọn họ trợ giúp. Căn cứ tin tức mới nhất, liên bang phong tỏa toàn bộ đường ven biển, phong bế tất cả radar dò xét. Hơn nữa tiến hành giám sát và điều khiển phạm vi lớn. Hiện tại ai cũng không biết hạm đội liên bang khi nào sẽ xuất hiện tại phía trên biển cả. Cho nên lần này chúng ta đến vô cùng gấp, cũng là hy vọng bệ hạ có thể sớm làm quyết đoán. Điều nên nói thì ngày hôm qua hắn đã nói với Đới Nguyệt Viêm. Hiện tại kỳ thật trọng yếu hơn là chờ đợi Hoàng đế đế quốc quyết định hoặc là đưa ra điều kiện, đường môn sẽ tổng hợp cân nhắc. Đường môn cũng không phải là đơn giản buôn bán vũ khí. Điểm trọng yếu nhất yêu cầu là sử dụng những vũ khí này nhất định phải đi qua đường môn cho phép. Chỉ có tại lúc cần thiết mới có thể vận dụng, không thể dùng chủ động trong chiến tranh. Vì thế đường môn sẽ mã hóa tất cả vũ khí trang bị tiến tới đi cung cấp, chỉ có đường môn cung cấp mật mã mới có thể sử dụng. Cái này là chế ước thật lớn, tốn tiền mua trang bị, lại không thể tùy ý sử dụng, phần hạn chế này có chút lớn. Bằng không mà nói, chẳng qua là mua sắm hồn đạo khí uy lực cường đại. Vô luận là hai nước Tinh La hay là Thiên Đấu đều không có bất kỳ đạo lý cự tuyệt. Ánh mắt Đới Thiên Linh sáng rực nhìn Đường Vũ Lân nói, "Đường môn chủ, không bằng như vậy ngươi xem coi thế nào?" Đường môn yêu cầu đối với chúng ta mà nói đúng là có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng hiện tại chiến tranh tùy thời có khả năng phát sinh, chúng ta cũng đúng là cần nhóm vũ khí này. Không bằng chúng ta đánh cuộc, ngươi thấy như thế nào? Thời điểm nói những lời này, trên mặt Đới Thiên Linh thủy chung mang theo mỉm cười. Đánh cuộc ư? Hai chữ này làm Đường Vũ Lân có loại cảm giác vớ vẩn. Đây chính là lời nói từ trong miệng vua của một đại quốc, vậy mà cũng nói ra được ư? Hơn nữa cái này còn quan hệ đến an nguy quốc gia. Đường Vũ Lân bất động thanh sắc mà hỏi, đánh cuộc ư? Bệ hạ muốn đánh cuộc gì? Đới Thiên Linh nói, điều kiện của các ngươi hà khắc ở nơi nào tin tưởng Đường môn chủ cũng biết, chúng ta liền đánh bạc một cái là được rồi. Nếu như chúng ta thua, như vậy chúng ta toàn bộ tiếp nhận điều kiện của các ngươi. Không chỉ có như thế, vẫn còn tăng lên 10% giá trị mua sắm. Nếu như các ngươi thua, như vậy liền hủy bỏ điều kiện hạn chế. Lông mày Đường Vũ Lân nhíu chặt, bệ hạ, đây không phải trò đùa. Đới Thiên Linh nói, đương nhiên không phải trò đùa, chấm miệng vàng lời ngọc, nói ra tuyệt đối giữ lời. Đường Vũ Lân có chút không biết nên khóc hay cười mà nói, bệ hạ, ta không phải ý tứ này, người hẳn là hiểu được ta nói là có ý gì. Đới Thiên Linh thản nhiên nói, thực xin lỗi, Đường môn chủ, đây chính là quyết định cuối cùng của chúng ta. Không bằng ngươi nghe một chút đổ ước, như thế nào? Hoặc là, nếu như không đánh cuộc, còn có một loại phương thức cũng có thể. Ta chỉ có một điều kiện, ngươi đáp ứng điều kiện này của ta. Chẳng những chúng ta đáp ứng toàn bộ phương án đường môn, hơn nữa tại phương diện tổng giá trị, còn đem tăng lên 20%, xem như là lễ vật cho đường môn chủ. Tăng lên 20% ư, nghe vào tỷ lệ không tính rất nhiều, nhưng phải biết rằng, đây chính là một nhóm lớn định trang hồn đạo vũ khí, tổng giá trị chính là thiên văn sổ tự. Số lượng vũ khí đường môn chuẩn bị cho Tinh La Đế quốc bên này là gấp 4 lần của Thiên Đấu Đế quốc bên kia. Trình thể giá cả tăng lên nhiều như vậy, đủ để võ trang một cái quân đoàn cơ giáp, thậm chí còn có dư dật rồi. Lời Đới Thiên Linh vừa nói ra, ngay cả sắc mặt Tiếu Diện Đấu La Hồ Kiệt đều phát sinh biến hóa, trở nên chuyên chú hơn. Tuy rằng hắn thân cận cùng hoàng thất, nhưng thành tựu người chủ trì của đường môn tại Tinh La Đế quốc, lần này hắn cũng không biết ý tưởng của hoàng thất đến tột cùng là như thế nào. Chỉ có ở thời điểm này mới có thể biết được kế hoạch của phương diện Tinh La Đế quốc. Nếu như tăng lên 20% giá cả mà nói, số tiền kia tại Tinh La cùng Thiên Đấu đổi thành tài nguyên, trợ giúp đối với đường môn tuyệt đối là cực lớn. Bệ hạ điều kiện là gì? Đường Vũ Lân nhìn về phía Đới Thiên Linh, nhưng trong lòng không có bất kỳ buông lỏng. Có thể làm cho tổng giá trị tăng lên 20%, điều kiện này trình độ hà khắc có thể nghĩ. Đới Thiên Linh mỉm cười, ngay cả Ân Từ ngồi ở bên cạnh hắn, trên mặt cũng nhiều hơn vẻ tươi cười. Điều kiện này kỳ thật cũng không khó, hơn nữa cũng không cần đường môn trả giá bất kỳ vật gì. Quan trọng nhất là ý kiến của đường môn chủ. Vừa nói, hắn quay đầu nhìn về phía Đới Vân Nhi vẫn đứng tại bên cạnh mình. Một tia ý niệm không tốt chớp mắt liền xuất hiện ở trong đầu Đường Vũ Lân. Mà một khắc này Đới Thiên Linh liền vì hắn nghiệm chứng suy đoán của hắn. Ta chỉ có một con gái bảo bối như vậy, từ nhỏ là được ta sủng ái lớn nhất. Tuy rằng nó là con gái không có khả năng kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, nhưng hầu như tất cả hoàng thất cũng biết, trong lòng ta địa vị của nó so với bất kỳ một người con trai nào đều càng thêm trọng yếu. Thân là công chúa hoàng thất, ta có thể bao dung nàng không chịu đến bất luận cái quy tắc hạn chế gì của hoàng thất, càng không cần vì hoàng thất tiến hành quan hệ thông gia chính trị. Tất cả đều bởi vì nó là hòn ngọc quý trên tay ta. Ta không chỉ là đế vương, đồng thời cũng là một vị phụ thân. Trách nhiệm của phụ thân, ta chỉ là hy vọng bảo bối của ta có thể may mắn. Lúc trước các ngươi tới Tinh La Đế quốc cũng đã biết nhau. Giữa các ngươi cuối cùng phát sinh qua cái gì ta không được biết. Nhưng ít ra có một chút là ta có thể khẳng định. Cái kia chính là, con gái bảo bối của ta có hảo cảm đối với ngươi. Đường môn chủ, nếu như ngươi trở thành con rể của ta, như vậy chúng ta chính là người một nhà, tất cả đều không còn là vấn đề. Hơn nữa ta cũng không cần ngươi ở rể, chỉ cần để cho con gái của ta làm chính thê của ngươi là được rồi. Ngươi càng không cần ở lại Tinh La, nam nhi chí tại bốn phương, Tinh La sẽ là hậu thuẫn kiên cường cho ngươi. Đường Vũ Lân có chút ngốc trệ, mà Đới Vân Nhi thì là khuôn mặt đỏ bừng quay đầu đi chỗ khác. Nàng tìm được Long Dược, tìm được Ân Tử, nỗ lực thuyết phục phụ thân. Vì chính là giờ khắc này, vì chính là cơ hội này. Nếu như Cổ Nguyệt Na đi theo bên cạnh Đường Vũ Lân, nàng có lẽ sẽ không làm như vậy. Nhưng mà Cổ Nguyệt Na không có ở đây, mà đồng bạn khác của Đường Vũ Lân đều ở đây. Cái này có nghĩa là giữa bọn họ rất có thể là xuất hiện vấn đề gì. Đới Vân Nhi rất rõ ràng, dùng Đường Vũ Lân ưu tú, người thích hắn cũng không phải chỉ một hai người. Mà đối với mình mà nói, có lẽ cả đời này chỉ sẽ có một cái cơ hội như vậy. Mà cơ hội này là nàng tuyệt sẽ không bỏ qua. Từ nhỏ nàng cũng rất có chủ kiến, đối với tình yêu của mình, đối với người yêu của mình, nàng cũng vẫn luôn có ý tưởng cố chấp. Nàng nhất định phải tìm cho chính mình một người để yêu, mà không phải muốn tìm một người yêu chính mình. Sử Lai Khắc Lục Quái ngồi tại bên cạnh Đường Vũ Lân biểu lộ đều trở nên phong phú. Bọn họ là đã từng thấy tận mắt Đới Vân Nhi tại đại hội tương thân duyên hải thần tỏ tình với Đường Vũ Lân, lại tuyệt đối không nghĩ tới, trong một trận đàm phán nghiêm túc, chuyện liên quan tới tương lai Tinh La đế quốc, vị hoàng đế bệ hạ kia rõ ràng lại đưa ra một cái điều kiện như vậy, làm bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng nếu như cẩn thận hồi tưởng mà nói, một chiêu này thật sự là tuyệt diệu tuyệt luân. Đây cũng không phải đơn giản là một mũi tên trúng hai con nhạn như vậy. Nếu như Đường Vũ Lân cưới Đới Vân Nhi, hắn chính là môn chủ Đường môn, hải thần các chủ Sử Lai Khắc học viện. Dùng thân phận địa vị Đường Vũ Lân bây giờ cũng tuyệt đối xứng đôi với vị công chúa điện hạ này rồi. Mà chuyện này nếu thành công, chỉ cần Tinh La đế quốc hơi chút tuyên dương, liền đem Đường Vũ Lân cột vào Tinh La đế quốc. Mà thân phận môn chủ Đường môn của hắn, tự nhiên cũng sẽ cùng quan hệ với Đường môn tiến thêm một bước dài, vượt qua cả Thiên Đấu đế quốc. Đường môn mặc dù tại liên bang thực lực mặt ngoài co rút lại trên phạm vi lớn, nhưng Tinh La đế quốc thậm chí càng thêm rõ ràng cái tông môn này nội tình thâm hậu đến cỡ nào. Nếu như Đường môn chịu tận hết sức lực ủng hộ Tinh La đế quốc, đem tất cả thành quả hồn đạo khoa học kỹ thuật nghiên cứu đều cung cấp cho Tinh La đế quốc mà nói, như vậy Tinh La đế quốc tương lai chưa chắc không thể đuổi theo liên bang đấu la. Tất cả cái này đều tại trong tính toán cả. Đồng thời tất cả cái này cũng đều có nghĩa là lôi kéo Đường Vũ Lân. Lui một bước mà nói, tính là sau khi Đường Vũ Lân đáp ứng, được cao tầng Đường môn giải trừ vị trí môn chủ Đường môn, hắn cũng là một vị cực hạn đấu la tiềm năng tồn tại. Con gái gả cho một vị cực hạn đấu la, đế quốc có thêm một vị cực hạn đấu la, điều này cũng là đại hảo sự. Cho nên từ bất luận góc độ nào đến xem, Đường Vũ Lân cưới Đới Vân Nhi đều là đại hảo sự với Tinh La đế quốc. Chớ nói chi là bản thân Đới Vân Nhi có tình cảm đối với Đường Vũ Lân. Chuyện này nếu như thành công, con gái cũng có thể vui vẻ, một lần hành động được nhiều. Điều kiện này nói ra một cái chớp mắt, ngay cả Đới Thiên Linh chính mình đều cảm thấy hết sức thỏa mãn. Trên mặt Đới Nguyệt Phiêm cũng đồng dạng mỉm cười. Hắn đã từng là đối thủ cùng Đường Vũ Lân, đối thủ đôi khi hiểu rõ đối thủ hơn. Nếu như nói thời điểm lần trước Đường Vũ Lân đến, hắn còn cho rằng Đường Vũ Lân không xứng đôi cùng muội muội mình. Như vậy lần này lại đã hoàn toàn khác, thân phận môn chủ Đường môn, thực lực cường đại, đều đủ để cho Đường Vũ Lân có tư cách trở thành phó mã. Tiêu Diệt Đấu La hiển nhiên là không biết tình huống này. Đường Vũ Lân cũng không có khả năng nói cho hắn biết, tại trên đại hội tương thân duyên hải thần chính mình đã từng được Đới Vân Nhi tỏ tình qua. Cho nên lúc hắn nghe bệ hạ nói ra lời nói này, toàn thân vốn là kinh ngạc, nhưng rất nhanh trên mặt cũng toát ra dáng tươi cười. Dùng bụng đen của hắn đương nhiên nhìn ra được ý tứ của Đới Thiên Linh. Thế nhưng là cái này đối với Đường môn mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu. Đường môn tại liên bang bên kia bị áp chế trên phạm vi lớn, bản thân cũng cần càng nhiều ủng hộ hơn nữa. Mà cho tới nay hợp tác cùng Tinh La đế quốc vẫn là hết sức mật thiết. Nếu như Đường Vũ Lân cưới công chúa, tuy có để cho Đường môn bị hiềm nghi, nhưng từ nội bộ Đường môn mà nói, ý kiến môn chủ vốn cũng không phải tuyệt đối thành lập, còn có hai vị điện chủ nữa. Phần quan hệ thông gia này lại có thể để cho Tinh La đế quốc càng thêm tín nhiệm Đường môn. Hành động lần này cũng có thể hoàn mỹ chấm dứt, thậm chí còn sẽ mang lại cho Đường môn một lượng lớn tài nguyên. Ngẫm lại cũng không tệ, Đường Vũ Lân vừa mới kế nhiệm môn chủ Đường môn, nếu như có thể mang cho Đường môn một số thu nhập lớn như vậy mà nói, đối với hắn tại Đường môn, địa vị hiển nhiên cũng là có trợ giúp lớn. Cho nên lúc này trên mặt Tiêu Diệt Đấu La cũng lộ ra mỉm cười. Ban đầu cho rằng còn có một phen đánh võ mồm, hiện tại xem ra lại giống như là muốn giải quyết dễ dàng. Mọi người cùng đi với Đường Vũ Lân thì Tiêu Diệt Đấu La đều quan sát qua. Tuy rằng Long Vũ Tuyết cô nương rõ ràng đối với hắn có ý tứ, nhưng có thể nhìn qua, xác thực nước chảy vô tình, mây trắng vô tâm. Mà sáu người khác của Sử Lai Khắc Thất Quái đều có đôi có cặp, Đường Vũ Lân hẳn là vẫn còn độc thân. Giờ khắc này tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người Đường Vũ Lân, đều đang đợi câu trả lời của hắn. Lúc này chỉ cần hắn một cái gật đầu, như vậy chính là tất cả đều vui vẻ. Ánh mắt Đới Vân Nhi tràn đầy sốt ruột, nàng thậm chí đã bất chấp nữ hài tử rụt rè rồi, đáp ứng đi, van cầu huynh, đáp ứng đi. Nàng thậm chí đã làm tốt rồi, chỉ cần hắn đã đáp ứng, chính mình liền lập tức không để ý thân phận cũng phải nhào vào trong lồng ngực của hắn. Mà vừa lúc này, Đường Vũ Lân ngẩng đầu lên, hắn không có nhìn Đới Thiên Linh, mà là đem ánh mắt rơi vào trên người Đới Vân Nhi, sau đó đứng lên. Ánh mắt hắn phức tạp nhìn Đới Vân Nhi, toàn bộ hậu điện cũng đều yên tĩnh trở lại. Vân Nhi, Đường Vũ Lân có chút khó khăn kêu lên tên của nàng. Đới Vân Nhi nhìn ánh mắt hắn, nhìn hắn tràn đầy áy náy, càng mang theo vài phần bất đắc dĩ. Ánh mắt của hắn vẫn là đẹp như thế, thậm chí so với tuyệt đại đa số nữ hài tử đều đẹp hơn. Nhưng giờ khắc này, trong mắt Đới Vân Nhi cũng đã tràn ngập một tầng hơi nước rồi. Thời điểm mới gặp gỡ hắn, hắn là mơ mơ màng màng, nàng đã trêu cợt hắn, biến hắn trở thành trò cười của toàn trường. Sau đó đối chọi gay gắt, tại bên trên sân đấu lần lượt giao phong. Từ ban đầu áp chế đến cuối cùng hắn dẫn đầu Sử Lai Khắc học viện chiến thắng. Trong suy nghĩ Đới Vân Nhi, hắn không có khả năng chiến thắng chiến đội thiên vương của học viện quái vật. Lúc kia hắn chẳng qua là để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng nàng. Thẳng đến sau này, tại lúc thám hiểm Long Cốc, tại các thời điểm nàng bất lực, hắn lần lượt bảo hộ lấy nàng, lần lượt giúp nàng ngăn cản công kích Long Linh. Bọn hắn phối hợp khăng khít, từng bước một tiến lên, từng bước một trở nên càng cường đại hơn. Nàng đối với hắn xưng hô cũng dần dần phát sinh biến hóa. Trong lòng nàng thân ảnh của hắn đã trở nên nhu hòa. Nguy nan trước mắt, hắn giúp nàng rời đi Long Cốc, nhưng chính hắn lại không thể đi ra. Cái này là một màn mất tích 3 năm thời gian. 3 năm kia Đới Vân Nhi chỉ cảm thấy chính mình như là cái xác không hồn. Thậm chí ngay cả nàng cũng không biết mình là như thế nào gắng gượng qua. Thẳng đến sau này, nàng nghe nói hắn còn sống, hơn nữa đã trở về Sử Lai Khắc học viện, nàng liều lĩnh đuổi tới. Thời điểm rút cuộc nhìn thấy hắn, nàng cho dù biết rõ hắn có quan hệ không tầm thường cùng Cổ Nguyệt, nhưng như cũ vẫn dũng cảm tại Duyên Hải Thần hướng hắn tỏ tình, nhưng nàng lấy được là áy náy cự tuyệt. Giờ khắc này, tình cảnh này, nàng từ trong hai tròng mắt hắn lại một lần thấy được ánh mắt nàng không muốn nhìn thấy nhất. Nàng không muốn xin lỗi cái gì cả, nàng không cần bất luận thương cảm gì, nàng không muốn nhìn thấy ánh mắt như vậy. Hơi nước trong khoảnh khắc tràn đầy đôi mắt sáng ngời của nàng. Cho dù là cặp linh mâu kia của nàng tại một cái chớp mắt cũng nhìn không rõ cảnh vật trước mắt. Lòng của nàng giống như là chớp mắt hút hết đi, mãnh liệt đau đớn quanh quẩn tại ở sâu trong nội tâm. Không cần phải nói nữa, ta đã hiểu được. Đới Vân Nhi dùng hết khí lực toàn thân quay người liền hướng bên ngoài liền xông ra ngoài. Đường Vũ Lân theo bản năng tiến lên một bước, đều muốn gọi lại nàng, nhưng lời nói đến bên miệng rồi như cũ không thể nói ra. Nụ cười trên mặt Đới Thiên Linh cứng lại, sắc mặt cơ hồ là chớp mắt liền trở nên một mảnh xanh mét. Ân Từ nhíu mày, Đới Nguyệt Viêm nắm chặt hai nắm tay. Vị thái tử này rất trầm ổn, nhưng tại trong khoảnh khắc này bộ mặt cũng đã bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng. Tiêu Diệt Đấu La có chút kinh ngạc, Đường Vũ Lân chẳng qua là kêu tên vị công chúa điện hạ kia, công chúa tựa hồ cũng đã bị cự tuyệt rồi hả? Nhiệt độ trong hậu điện cũng tựa hồ theo tâm tình mọi người biến hóa mà kịch liệt hạ thấp. Tiêu Diệt Đấu La biết rõ, trận đàm phán này chỉ sợ sẽ trở nên càng khó khăn. Đường Vũ Lân có kiên trì của chính mình, vì tông môn hắn có thể trả giá sinh mệnh, nhưng không thể trả giá tình yêu. Yêu là độc chiếm, cho tới bây giờ đều như vậy. Sau khi trong lòng của hắn đã bị cái thân ảnh kia tràn ngập, căn bản không cách nào sắp xếp bất kỳ thêm người nào khác. Tình yêu giữa hắn cùng nàng đã rất yếu ớt rồi, đã gặp phải trắc trở nhiều như thế. Hắn nỗ lực như thế, nhưng vẫn như cũ không thể để cho nàng ở một chỗ cùng hắn. Hắn làm sao có thể lại tiếp nhận một phần tình yêu khác đây? Giả thiết ở cái thế giới này hắn biết Đới Vân Nhi sớm hơn, có lẽ tất cả đều trở nên đã khác. Nhưng cho dù là có được lĩnh vực thời gian hồi tưởng, hắn cũng không có biện pháp để cho chữ nếu như thực hiện được. Hắn thật không muốn tổn thương Đới Vân Nhi, một cô gái tốt thế kia mà. Thế nhưng là hắn lại không thể không làm như vậy. Cho dù đối với hắn mà nói, yêu thêm mấy nữ tử nữa tựa hồ cũng không có gì. Nhưng hắn vẫn không thể, hắn không qua được thân ảnh kia khảm trong lòng mình. Đới Vân Nhi cũng tốt, Long Vũ Tuyết cũng vậy, còn có Vũ Tì Đoá. Hắn đều chỉ có thể hướng các nàng xin lỗi, trong lòng của hắn đã có nàng. Ngay cả tên gọi đấu khải đều gọi là Long Nguyệt. Đường Vũ Lân đã đặt cho mình tên Tam Tự Đấu Khải rồi. Tam Tự Đấu Khải tên gọi là Long Nguyệt Ngữ. Ba chữ đơn giản ký thác lấy tình cảm của hắn đối với nàng. Hắn chẳng qua là hy vọng mình có thể trò chuyện cùng nàng càng nhiều hơn nữa. Chữ ngữ cũng không phải trong hồn linh kim ngữ. Hắn chẳng qua là mong mỏi có một ngày nàng có thể một mực đi theo bên cạnh mình. Hai người cùng một chỗ sinh hoạt, cùng một chỗ nấu cơm, cùng một chỗ bước chậm, cùng một chỗ lời nói nhỏ nhẹ. Mỗi ngày đều ở một chỗ, mỗi ngày đều không xa rời nhau. Đây chính là hy vọng xa vời của hắn. Để làm phần việc hy vọng xa vời này, hắn đang cố gắng, vẫn luôn luôn cố gắng. Hắn thật sự xin lỗi lại một lần làm thương tổn Đới Vân Nhi, nhưng mà hắn thật sự không có biện pháp. Yêu mến một người là thống khổ, mà thống khổ hơn nhưng là hai người rõ ràng yêu nhau lại không thể ở một chỗ, lại thủy chung đều phải tách ra. Tiêu Diệt Đấu La thấp giọng nói ra, phá vỡ rằng co trước mắt. Môn chủ, người có phải biểu đạt sai ý tứ rồi hay không? Đứng ở nơi đó, Đường Vũ Lân nhìn Hồ Kiệt một chút. Hắn cũng biết vị Tiêu Diệt Đấu La này muốn có đáp án, nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái. Âm thanh không cao, lại kiên định mà nói, xin lỗi bệ hạ, đã phụ ưu ái của người cùng Vân Nhi công chúa. Không biết nên làm sao, ta đã có người yêu. Ta đã không có tư cách cưới công chúa rồi. Những lời này của hắn có chút khiêm tốn, trước mặt nhiều người như vậy cự tuyệt một vị công chúa chủ động cầu hôn. Cự tuyệt một vị đế vương, trong lòng của hắn xác thực tràn đầy áy náy. Sắc mặt Đới Thiên Linh xanh mét như trước, vô luận hắn có bao nhiêu mục đích tại bên trong quan hệ thông gia. Cuối cùng quan trọng nhất là hy vọng con gái của mình hạnh phúc. Hy vọng con gái chính mình thương yêu nhất có thể vui vẻ. Thế nhưng là hắn nhìn thấy chỉ là nước mắt của con gái. Nội tâm của hắn lửa giận đã hùng hùng thiêu đốt, hận không thể lập tức để tiểu tử trước mắt này hóa thành tro tàn. Là một người cha, đối với bất luận nam nhân nào thân cận với con gái mình đều sẽ tràn ngập địch ý. Là một người cha, Đối với bất kỳ một người nào có can đảm cự tuyệt con gái của mình, Liên Hận không thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Hai tay vị đế vương này đã là nổi gân xanh, khí tức trên người có chút dao động không ổn định. Bệ hạ, Ân Từ kêu một tiếng, làm khí tức đới thiên linh thoáng buông lỏng, quay đầu nhìn về phía vị đế sư này. Ân Từ hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt cũng mang theo một tia buồn vô cớ. Lúc hắn nghe Long Dược nói Đới Vân Nhi hy vọng được hắn có thể giúp đỡ, hắn là vui vẻ đáp ứng, bởi vì cái này đối với Tinh La Đế quốc mà nói là chuyện tốt, là đại hảo sự. Nhưng hôm nay tình huống như vậy là bất ngờ. Đường Vũ Lân thậm chí không có quá nhiều suy nghĩ, liền dùng ánh mắt cự tuyệt công chúa điện hạ. Ý vị này là quan hệ thông gia đã không có khả năng thành công, nhưng mà người thanh niên trước mặt này đại biểu dù sao cũng là Đường Môn, cũng không thể thật sự động thủ đem hắn đánh chết ở chỗ này. Vì quốc gia, nhiều phẫn nộ hơn nữa cũng chỉ có thể đè nén. Đường Vũ Lân lần nữa ngồi xuống, lông mày cau lại. Thời điểm này hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, toàn bộ hậu điện lại một lần nhạt nhẽo. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm nhận được, ngồi tại đối diện chính mình, hai tròng mắt Đới Nguyệt Viêm phun trào lấy hùng hùng lửa giận, dường như muốn đem chính mình đốt thành cho bụi. Hắn có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn về phía Đới Nguyệt Viêm, lộ ra vẻ áy náy. Đới Nguyệt Viêm hừ lạnh một tiếng, đổi lại là ở ngoài, hắn nhất định đã nhào tới động thủ đối với Đường Vũ Lân. Cuối cùng vẫn là Tứ Diện Đấu La phá vỡ nhạt nhẽo, ho nhẹ một tiếng, đem tầm mắt của mọi người tập trung ở trên người mình. Bệ hạ, không biết trước đó người nói đồ ước là ám chỉ cái gì? Đới Thiên Linh lạnh lùng nhìn hắn nói. Tại thời đại thượng cổ, bên trên Đấu La Đại Lục đã từng truyền lưu lấy một loại phương thức quyết đấu, gọi là Ngũ Thần Chi Quyết. Bất kỳ ở giữa mâu thuẫn quốc gia nào cùng quốc gia khác, một phương yếu thế nếu có người có thể đối mặt với năm trận khiêu chiến của một phương cường thế, năm trận toàn thắng mà nói, như vậy một phương cường thế liền cần thu binh không chiến, ít nhất trong vòng một năm không thể khởi xướng chiến tranh. Tinh La tôn sùng vũ lực, càng tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Nếu như Đường Môn chủ có thể hướng chúng ta chứng minh hắn chính là anh hùng như vậy chúng ta liền có thể đáp ứng điều kiện Đường Môn. Vị đế vương này cuối cùng vẫn là lựa chọn ẩn nhẫn, không có chính thức để cho tâm tình mình bạo phát ra. Lần đàm phán này dù sao quan hệ đến an nguy đế quốc. Ngũ Thần Chi Quyết là gì? Bốn chữ này hấp dẫn chú ý Đường Vũ Lân, đối phương chỉ chính là hắn. Nói cách khác, cần hắn dùng lực lượng một người liên tục chiến đấu năm trận, hơn nữa đánh bại tất cả đối thủ mới có thể đạt được thắng lợi so đấu. Đới Thiên Linh tiếp tục nói, chúng ta tái hiện Ngũ Thần Chi Quyết, phương diện Tinh La sẽ phân biệt phái ra 5 người cùng Đường Môn chủ tiến hành các thể loại: cơ giáp, đấu khải, hồn kỹ, vũ khí, hồn linh, chính là 5 loại tầng diện để luận bàn. Đường Môn chủ nếu như đều có thể thắng lợi, giống như lời ta nói lúc trước, thêm vào 10% giá cả để hoàn thành giao dịch lần này, hơn nữa tiếp nhận toàn bộ điều kiện Đường Môn. Lông mày Tiếu Diện Đấu La nhíu chặt, bệ hạ, cái đồ ước này có quá hà khắc rồi hay không? Nếu như là Ân Từ huynh tồn tại như vậy, môn chủ làm sao có thể đủ chiến 5 trận? Tuy rằng Tinh La Đế quốc chỉ có Ân Từ là một vị cực hạn đấu la tồn tại, nhưng một cái đế quốc rộng lớn, người mới vô số, nếu muốn tìm ra 5 cái phương diện ưu tú nhất cũng không khó, mà Đường Vũ Lân phải chiến 5 trận, cái tỷ số thắng này hầu như đến gần vô hạn bằng không. Đới Thiên Linh đứng người lên, trầm giọng nói, chính là như thế, sẽ không thay đổi, nếu như Đường Môn chủ làm không được, như vậy liền hủy bỏ hạn chế tiến hành giao dịch cùng chúng ta, hoặc là từ nơi nào tới thì về nơi đó. Nói xong câu đó, hắn lập tức phẩy tay áo bỏ đi. Nếu như là tại lúc Đường Vũ Lân cự tuyệt Đới Vân Nhi, cái đồ ước Ngũ Thần Chi Quyết này trên thực tế vẫn có hạn chế. Đường Vũ Lân đối mặt đối thủ sẽ bị hạn chế tại tuổi không cao hơn 50 tuổi. Thế nhưng là con gái bị ủy khuất lớn như vậy, cho dù là vì vậy mà đắc tội Đường Môn, Đới Thiên Linh cũng muốn hung hăng chỉnh đốn Đường Vũ Lân một phen. Trọng Ly Tử Xạ Tuyến tuy khủng bố, nhưng Tinh La Đế quốc cũng có nội tình thuộc về mình. Đới Thiên Linh cho tới bây giờ đều không có sợ qua Liên Bang Đấu La. Từ Lạp Chí đi đến bên cạnh Đường Vũ Lân, hướng hắn duỗi ra ngón cái. "Lão đại, cái này của cậu gọi là uy vũ không khuất phục ư?" Tạ Giải cười hắc hắc nói, rõ ràng là không bị tiền bạc cám dỗ, kỳ thật Đới Vân Nhi cũng rất tốt, người ta thế nhưng là công chúa điện hạ đấy. Nhạc Chính Vũ đúng lúc hỏi, "Cái này nếu là cậu, có phải liền từ chối hay không?" "Cái kia đương nhiên là từ chối đấy." Tạ Giải mới lên tiếng, cũng đã cảm giác được sát khí sau lưng, chớp mắt đổi giọng. Tiêu Diện Đấu La lúc này đã có chút không cười được. "Mấy người các ngươi ngược lại là một chút cũng không có dáng vẻ khẩn trương ư? Ngũ Thần Chi Quyết tại dưới tình huống không có hạn chế, như thế nào dễ dàng đối phó như vậy? Một điểm đơn giản nhất, Đường Vũ Lân tất nhiên sẽ tại trong đó đối mặt với Ân Tử. Võ hồn Ân Tử chính là Quang Minh Thánh Long, cực hạn đấu la, đó căn bản là không thể vượt qua." Tạ Giải vừa cười vừa nói, "Hồ Đường chủ, chúng ta gọi cái này là tin tưởng. Đối với lão đại của chúng ta có lòng tin. Hắn cũng không phải ngay cả ngài đều có thể chống lại vài phần ư? Ngũ Thần Chi Quyết có cái gì đáng sợ đâu?" Tiêu Diện Đấu La kinh ngạc nói, "Các ngươi đối với hắn có lòng tin như vậy ư?" Tạ Giải nói ra, "Nhất định là thua tỷ thí, làm sao lại không tin tưởng đây?" Tiêu Diện Đấu La một hồi im lặng, Hứa Tiểu Ngôn hừ một tiếng, "Bọn hắn đây cũng quá khi dễ người, đổ ước cái gì, căn bản không có bất luận cái gì gọi là tính chất đánh bạc, đơn giản chính là cự tuyệt." Nguyên Ân Dạ Huy nói, "Xem ra chúng ta phải cân nhắc hậu thủ, Tinh La Đế quốc mạnh mẽ như thế, có phải vận dụng kế hoạch khác hay không?" Đường Vũ Lân nhìn nàng một chút, nhìn lại những người khác một chút, thoạt nhìn, các cậu đều cho rằng ngũ thần chi quyết ta là thắng không được ư? Tất cả mọi người đều không chút do dự lập tức gật đầu. Nhà Chính Vũ nói, Tinh La Đế quốc nhất định sẽ phái ra một gã cực hạn đấu la dẫn đội, hơn nữa 4 vị siêu cấp đấu la. Chúng ta lấy cái gì thắng đây? Trừ phi tất cả bọn hắn đều có thể là tuổi tương tự cùng chúng ta. Cái này căn bản là tỷ thí không công bằng. Một đối một mà nói không chừng còn có cơ hội liều thoáng một phát, vẫn không thể là vị cực hạn đấu la kia. Một đối năm, năm ngày xa luân chiến, điều này sao có thể? Tiêu Diện đấu la thở dài một tiếng. Ta liên lạc một chút Đa Tình Miện Hạ, xem một chút có phải giảm xuống điều kiện hay không. Không để cho lần chiến tranh này phát sinh là mục đích cuối cùng của chúng ta. Diệp Tinh Lan nói, cũng chỉ có như thế, không nghĩ tới Tinh La Đế quốc như vậy. Thật là làm cho người ta trở tay không kịp. A Như Hằng sờ sờ đầu chọc lớn chính mình, đáng tiếc, nếu là qua 10 năm. Không, cho dù chỉ cần 5 năm, nói không chừng tiểu sư đệ liền có thể thử một chút cái ngũ thần chi quyết này, trực tiếp đánh phục bọn hắn rồi. Đường Vũ Lân đột nhiên nói ra, không cần 5 năm, ta muốn thử một chút. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi ngây ngẩn cả người. Diệp Tinh Lan nói, đây rõ ràng là một trận không có khả năng đạt được thắng lợi. Đội trưởng, không thể, cậu đại biểu cho Đường Môn, cũng đại biểu cho Sử Lai Khắc học viện. Cậu, Diệp Tinh Lan ít khi toát ra chi sắc vội vàng. Tuy rằng nàng không có hoàn toàn nói ra, nhưng ý tứ cũng đã biểu hiện rất rõ ràng rồi. Đường Vũ Lân không thể thua, nếu như Đường Vũ Lân thua, liền đại biểu cho Đường Môn thua, Sử Lai Khắc học viện cũng thua. Vô luận hắn thiên phú dị bẩm như thế nào, dùng ngoài 20 tuổi cũng không có khả năng chiến thắng cấp độ cường giả cực hạn đấu la. Đường Vũ Lân kiên định mà nói, chính là bởi vì ta đại biểu cho Đường Môn, đại biểu cho Sử Lai Khắc học viện, mới không thể không đánh. Lúc trước, thời điểm chúng ta lần đầu tiên tới Tinh La Đế quốc, lần đầu tiên so tài cùng Bát Đại Thiên Vương học viện quái vật, cũng không phải đã biết rõ là chúng ta thất bại sao? Nhưng chúng ta như trước đem hết toàn lực đi thi đấu, đến một trận cuối cùng chúng ta sáng tạo ra kỳ tích, đã lấy được quán quân cuối cùng. Nguyên Ân Dạ Huy nói ra, vậy làm sao có thể giống nhau? Lần này cậu đối mặt là lực lượng một quốc gia, mà không phải một giải thi đấu thanh niên. Đường Vũ Lân nói, ta phải thử một chút, tính là thua, ta cũng muốn tiến hành trận ngũ thần chi quyết này. Hồ Đường Chủ, người như trước hướng Đa Tình Miện Hạ xin phương án chỉ thị kế tiếp. Trận ngũ thần chi quyết này ít nhất có thể cho chúng ta tranh thủ 5 ngày thời gian. Có lẽ cái này sẽ là một trong khiêu chiến lớn nhất đời này của ta. Mà cái này với ta mà nói cũng đồng dạng là cơ hội, cả đời rất có thể mới có một lần. Hồ Kiệt lông mày nhíu chặt. Ngài thật sự muốn tiếp nhận trận đổ ước này ư? Dùng phương thức Tinh La Đế quốc, bọn hắn nhất định sẽ thông báo rộng rãi, để cho cuộc tỷ thí này trở nên cho mọi người đều biết. Dùng tuổi của ngài thua trận thi đấu cũng không đáng sợ, nhưng ta sợ thua lần này sẽ tại lưu lại bóng ma trong lòng ngài, đối với ngài tương lai tăng lên ảnh hưởng sẽ lớn hơn. Nói như vậy có được đã không bù đắp đủ cái mất. Đường Vũ Lân chăm chú nhìn Tiêu Diện đấu la nói, tại năm đó ta 10 tuổi, ta thật vất vả tích lũy đã đủ tiền mua một cái hồn linh thứ nhất, giúp cuộc tu luyện đến hồn lực cấp 10. Khi đó ta đây căn bản không phải là thiên tài gì cả, chỉ rất bình thường. Còn có võ hồn Lam Ngân Thảo bình thường hơn, nhưng ta như trước tràn đầy hy vọng. Sau đó ta đến Truyền Linh Tháp mua sắm hồn linh, được cho biết tiền của ta chỉ có thể đủ tiến hành một lần rút ra may rủi. Ta có vận khí nghịch thiên, hoặc là nói, vận khí của ta kém tới cực điểm. Ta đã bắt được là một cái hồn linh tàn thứ phẩm, thậm chí có khả năng không cách nào mang cho ta hồn kỹ. Cho dù tại dưới tình huống như vậy, ta đều kiên trì cùng nó hoàn thành dung hợp, kiên trì tiếp tục tu luyện. Khi đó ta đây tốc độ tu luyện so với bất luận kẻ nào đều chậm hơn, chỉ có thể một bước một cái dấu chân tiếp tục tiến lên về phía trước. Có thể thi vào Sử Lai Khắc học viện, ta bỏ ra nỗ lực mà người thường không cách nào tưởng tượng để đi thẳng cho tới hôm nay. Cho nên với ta mà nói, thất bại vĩnh viễn cũng sẽ không là ngăn cản, sẽ chỉ là động lực đốc thúc ta tiếp tục về phía trước. Ngũ thần chi quyết, bốn chữ này để cho ta có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Ta nhất định phải nếm thử trận đổ ước này, cho dù thua trận, ta cũng phải đem nó hoàn thành. Ta tin tưởng, cái này sẽ là một hòn đá kê chân quan trọng để ta tiến lên. Nghe Đường Vũ Lân giảng thuật, mọi người đều yên tĩnh trở lại. Ánh mắt Hồ Kiệt sáng rực nhìn Đường Vũ Lân, nhìn thấy chính là ánh mắt thản nhiên của hắn. Tại chỗ sâu trong ánh mắt của hắn có chẳng qua là nóng bỏng. Nóng bỏng đối với khát vọng chiến đấu, Tiêu Diện đấu la sắc mặt trầm ngưng nói. Được rồi, nhưng chuyện này ta nhất định sẽ thông báo cho Đa Tình Miện Hạ. Cũng thỉnh môn chủ nhớ rõ, người hiện tại đại biểu cho Đường Môn. Đường Vũ Lân nói, có thể đại biểu cho Đường Môn là kiêu ngạo của ta. Người yên tâm đi, ta sẽ dùng tất cả chính mình để bảo vệ vinh quang Đường Môn. Cha ruột của mình là người sáng lập Đường Môn, mục tiêu của mình là có thể truy đuổi cước bộ của cha, có thể tại tương lai không lâu tìm được thần giới. Cuộc tỷ thí này tuy rằng hầu như không có khả năng chiến thắng, nhưng Đường Vũ Lân lại tin tưởng mình nhất định có thể từ bên trong tỷ thí để tu luyện. Thời điểm khi bọn hắn rời khỏi hoàng cung, cùng so với lúc đến Long Trọng giờ lộ ra có chút quạnh quẽ, ngay cả thái tử cũng chưa từng đưa tiễn, hiển nhiên là tràn đầy phẫn nộ đối với Đường Vũ Lân. Trở lại tổng bộ, đám người Sử Lai Khắc thất quái đều đi nghỉ ngơi rồi. Hồ Kiệt đi vào trung tâm truyền tin tức của tổng bộ Đường Môn, bấm hồn đạo thông tin vượt biển. Thông tin kết nối, âm thanh bên kia truyền đến tiếng của Đa Tình đấu la hơi có chút lười biếng. Lão Hồ ư, có chuyện gì vậy? Phó điện chủ, Tinh La bên này xảy ra chút tình huống. Hồ Kiệt đem đủ loại tình huống đám người Đường Vũ Lân bên này đơn giản giảng thuật một lần. Tăng Hâm không có đánh gãy hắn, một mực để cho hắn nói xong. Đáng tiếc, Hồ Kiệt có chút thở dài nói ra. Đáng tiếc gì cơ, chuyện này kỳ thật cũng không thể trách môn chủ. Ai cũng không nghĩ ra sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Loại chuyện tình cảm này dù sao cũng là không thể miễn cưỡng. Huống chi môn chủ trẻ tuổi, huyết khí phương cương, chuyện nhận định rất khó sửa đổi, cũng không có biện pháp hư giữ ủy già. Cái kia đối với Hoàng thất Tinh La là không tôn kính. Thông tin bên kia, Đa Tình Đấu La bật cười nói. Lão Hồ, ngươi đây là đang giải thích vì môn chủ ư, cái này cũng không giống như ngươi nha. Ta vốn cho là, ngươi có thể không dễ dàng như vậy tán thành môn chủ đấy. Hồ Kiệt nói, đó là bởi vì biểu hiện thực lực của hắn tại Thiên Đấu Đế Quốc. Ta đã sớm hận không thể hung hăng đạp bờ mông truyền linh tháp, vậy mà môn chủ làm được. Còn hủy diệt luôn phân bộ bọn hắn tại Thiên Đấu Đế Quốc, thật sự là hả hê lòng người. Cho nên lần này Tinh La Đế Quốc bên này phiền toái hơn. Điện chủ, ngươi có phương án gì hậu bị không? Đa Tình Đấu La nói, có môn chủ tại đó, phương án kế tiếp cũng là hắn quyết định, ngươi còn phải hỏi ta ư? Sao cơ? Hồ Kiệt sừng sốt một chút, vô luận là hắn hay là Lý Vân Thế đều có một cái tư duy cổ hóa. Cái kia chính là Đường Vũ Lân trẻ tuổi như vậy được đề thăng đến vị trí môn chủ. Sự thật người chính thức cầm quyền là hai vị Đấu La Điện điện chủ mới đúng. Bọn hắn chỉ là vì sớm hơn bồi dưỡng Đường Vũ Lân mới đưa hắn đẩy lên địa vị cao mà thôi. Tăng Hâm trầm giọng nói, lão Hồ, ngươi nhớ kỹ, vô luận lúc nào, đối với môn chủ nhất định cần phải bảo trì tôn kính. Lời hắn nói chính là ý chí Đường môn, đây là ta cùng Tào Đức Chí cùng chung quyết định. Cho dù là chúng ta cũng sẽ không vi phạm mệnh lệnh của hắn. Hắn không phải là chúng ta tuyển ra, mà là trời cao tuyển ra được môn chủ. Tương lai hắn có thể đạt tới độ cao, rất có thể là bọn ta không cách nào tưởng tượng được. Về phần môn chủ muốn tham gia ngũ thần chi quyết, đương nhiên liền tham gia. Ta nói đáng tiếc là đáng tiếc chính mình không thể tự mình nhìn thấy trận quyết đấu này. Hãy tin tưởng môn chủ chúng ta, coi như thua thì như thế nào. Ngươi cùng ta ai cũng đã từng trong chiến đấu đã thua trận. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được môn chủ chúng ta có cái dũng khí tham gia đối kháng ngũ thần chi quyết của một quốc gia. Chúng ta hẳn là vì hắn cảm thấy kiêu ngạo ư. Phải biết rằng đây chính là quốc gia cùng giữa quốc gia mới có thể tiến hành quyết đấu đỉnh cao. Tại thời đại viễn cổ là có thể quyết định vận mệnh một quốc gia. Tinh La Đế Quốc đưa ra ngũ thần chi quyết, bản thân chính là một loại nhận thức đối với Đường môn chúng ta, đem chúng ta trở thành gần như địa vị ngang nhau đến đối đãi. Nhìn từ góc độ này cũng là chuyện tốt. Nói đến đây hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói. Hơn nữa, trên thực tế điểm mấu chốt của chúng ta là có thể buông tha cho những điều khoản kia. Những vũ khí này giai đoạn tại hiện có khả năng thay đổi chiến cuộc, nhưng là chẳng qua là trận chiến tranh này mà thôi. Đều tiêu hao nhiều như vậy, không đủ để cho Tinh La Đế Quốc có thể phản công liên bang. Chúng ta sở dĩ muốn ước chế, hơn nữa là vì cho thấy thái độ. Điểm này môn chủ cũng là biết rõ, cho nên để cho hắn buông tay đi làm đi. Ngũ thần chi quyết ư, ha ha, coi như là lúc trước Kình Thiên Đấu La cũng chưa bao giờ có hành động vĩ đại như vậy. Thua bình thường, vạn nhất trong năm chàng thắng được một hai trận, đó chính là vinh quang của Đường môn chúng ta rồi. Tiêu Diện Đấu La nghe xong lời nói này của Đa Tình Đấu La, trong lòng lập tức sáng tỏ thông suốt. Ta hiểu được ý tứ của người, như vậy mà nói, ta an tâm rồi. Mà trên thực tế, ta cho rằng môn chủ thắng một hai trận là rất có khả năng đấy. Dùng lĩnh vực tinh thần thời gian hồi tưởng của hắn phối hợp một chiêu thần kỹ loại công kích thời gian kia, coi như là ân từ cũng phải có chỗ kiêng kỵ. Dù sao hắn đều lão luyện như vậy, nếu là giảm bớt vài năm tuổi thọ, hắn đoán chừng cũng không nỡ bỏ. Ha ha ha. Đa Tình Đấu La kinh ngạc hỏi, đợi một chút, cái gì mà lĩnh vực thời gian hồi tưởng? Tiêu Diện Đấu La kinh ngạc nói, sao cơ, người không biết ư? Chính là lĩnh vực tinh thần của môn chủ đấy. Thật không nghĩ tới, hắn bực tuổi này vậy mà liền đem lĩnh vực tinh thần tu luyện thành công. Ta thật sự là sống vô dụng rồi, nhiều năm như vậy cho tới bây giờ, lĩnh vực tinh thần của ta còn không có ngưng tụ đây này. Cũng đang bởi vì như thế, ta thủy chung không có cách nào bước ra một bước cuối cùng kia. Đa Tình Đấu La đã trầm mặc, Hồ Kiệt hỏi, làm sao vậy điện chủ? Có cái gì không đúng ư? Đa Tình Đấu La lúc này mới tự nhiên mà nói. Nói cho ngươi cái này có khả năng sẽ đả kích đến tình huống tự tin của ngươi. Môn chủ tiến vào lĩnh vực cảnh ước chừng chỉ có hơn một năm. Mà tại lúc hắn rời khỏi Đấu La Đại Lục, thời điểm tiến về Thiên Đấu Đại Lục còn chưa có luyện thành lĩnh vực tinh thần. Thời gian hồi tưởng, ha ha ha, tốt cho một cái thời gian hồi tưởng. Tiêu Diện Đấu La không cười được, khóe miệng co giật thoáng một phát. Hai người các ngài rút cuộc là từ chỗ nào tìm ra một tên quái thai như vậy? Cái này còn để cho hồn sư khác sống hay không? Đa Tình Đấu La ha hả cười một tiếng, cái này gọi là tuệ nhãn nhận thức châu. Hiện tại ngươi hiểu được vì cái gì chúng ta sẽ quyết định để cho hắn hiện tại liền tiếp trưởng Đường môn rồi chứ? Phải biết rằng, Kình Thiên Đấu La tại trước khi chết cũng đã xác định đem Hải Thần Các chủ truyền lại cho hắn. Chúng ta nếu là không làm nhanh một chút, vậy thật sự không phải là của chúng ta. Nếu Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại cũng muốn dựa vào một ít lực lượng Đường môn chúng ta, chỉ sợ Quang Ám Đấu La cũng sẽ không đồng ý. Có thể có vị môn chủ này, trên thực tế chúng ta hơn nữa là nên may mắn đấy. Hồ Kiệt mở chừng hai mắt, dáng tươi cười một lần nữa xuất hiện ở trên khuôn mặt. Tốt, ta đã rõ ràng. Người yên tâm, ta sẽ bảo hộ môn chủ thật tốt, nhất định đem hắn bình an đưa trở về. Tương lai của môn chủ thật sự là không thể hạn lượng. Theo như tình huống hắn hiện tại phát triển tiếp, tương lai tất nhiên lại là một Kình Thiên Đấu La mới. Bất quá cái trình độ hút gái của hắn cũng là không kém cỏi hơn Kình Thiên Đấu La chút nào. Đa Tình Đấu La có chút bất đắc dĩ nói, nam nhân quá xuất sắc thì chính là như vậy, đây là chuyện không có cách nào khác. Khỏi phải nói Kình Thiên Đấu La, hiện tại một trong Hắc Ám Tứ Thiên Vương Thánh Linh Giáo, chính là lúc trước vì ái sinh hận đối với hắn mới hóa thành người ác. Ngươi còn nhớ rõ tỷ muội Phượng Hoàng lúc trước chứ? Hồ Kiệt kinh ngạc nói, ngài nói là tỷ muội Thiên Phượng Đấu La cùng Ám Phượng Đấu La ư? Đúng vậy, lúc trước các nàng là kiêu ngạo hạng gì, có thể nói là tuyệt đại song kiều. Một đời kia của chúng ta, người ngưỡng mộ tỷ muội bọn hắn có thể một mực xếp hàng từ Truyền Linh Tháp đến Sử Lai Khắc Học Viện mới hết, nhưng các nàng lại đều thích Vân Minh, kết quả là biến thành bi kịch. Thiên Phượng Đấu La cuối cùng đã trở thành phó tháp chủ Truyền Linh Tháp, mà vị Ám Phượng Đấu La kia bây giờ đã trở thành Hắc Ám Phượng Hoàng của Thánh Linh Giáo. Sử Lai Khắc Học Viện bị hủy, linh hồn Vân Minh chính là bị nàng nhiếp rời đi. Lông mày Hồ Kiệt nhíu chặt, cái khoản nợ nần tình cảm này thật đúng là phiền toái. Cho nên ta như vậy một thân một mình cũng tốt, không có nhiều chuyện như vậy. Đa Tình Đấu La nhịn không được giễu cợt một câu, lão Hồ, nếu như ngươi không giảm béo, chỉ sợ cũng chỉ có thể một thân một mình cả đời mà thôi, ngươi nên ăn ít cơm thôi. Đường Vũ Lân trở lại gian phòng của mình, bình tĩnh ngồi ở trên giường, giữa hai tròng mắt khép mở, tinh quang lập lòe. Ngũ thần chi quyết ư, vô luận là đối thủ như thế nào, chính mình sắp sửa gặp phải cũng sẽ là một cuộc chiến đỉnh phong. Những ngày này tốc độ tăng lên thật sự là quá nhanh. Tại dưới cơ duyên xảo hợp phá vỡ đạo phong ấn Kim Long Vương thứ 12, lĩnh vực tinh thần hình thành, đột phá cấp độ bát hoàn hồn đấu la. Những thứ đột phá này, bất luận một loại nào đối với hồn sư bình thường mà nói đều có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà chính mình cũng tại bên trong ngắn ngủn mấy tháng đều hoàn thành. Không hề nghi ngờ, cái này khiến thực lực bản thân tăng lên thật lớn. Nhưng đồng dạng cũng để cho chính mình ban đầu vững chắc căn cơ trở nên hơi có chút dao động. Hơn nữa còn không cách nào đem những lực lượng này chính thức chỉnh hợp ở một chỗ. Sau khi tu luyện bản thể tông tiên thiên mật pháp, dần dần đi qua rèn luyện đối với bản thân để cảm ngộ những thứ tăng lên cùng biến hóa này, hiện tại đã xem như sơ bộ có chỗ tâm đắc rồi. Nhưng tiếp tục như vậy nữa, còn không biết phải bao lâu thời gian mới có thể làm theo tất cả bản thân. Một trận chiến cùng Tiếu Diện Đấu La làm Đường Vũ Lân lấy được ích lợi nhiều, nhất là đối với mây trăng ngàn năm cùng với lĩnh vực thời gian hồi tưởng càng lĩnh ngộ sâu hơn rất nhiều. Thế nhưng dù sao chẳng qua là một trận luận bàn, cũng không phải cuộc chiến sinh tử. Tương đối mà nói kích thích vẫn còn có chút chưa đủ. Ngũ thần chi quyết sắp sửa tiến hành 5 trận quyết đấu. Đường Vũ Lân đối với chính mình đương nhiên một điểm chắc chắn cũng không có. Thế nhưng là với hắn mà nói, 5 trận quyết đấu đỉnh phong này sẽ mang đến ý nghĩa cực kỳ trọng yếu và sự tích cực. Hơn nữa nội bộ Đường môn sớm đã có quyết định. Đối với lần đến thương lượng này, điểm mấu chốt mà Tinh La Đế quốc đưa ra, quả thật là không thể tưởng tượng được. Cho nên hắn thì càng không thể bỏ qua cơ hội lần này, sau khi quyết định phải tham dự ngũ thần chi quyết. Tinh thần ý chí Đường Vũ Lân liền ở vào một loại trạng thái kích động. Hắn đã không biết có bao lâu thời gian đã không có xuất hiện qua loại kích động này rồi. Hiện nay năm trận quyết đấu khẳng định cùng thời kỳ thượng cổ có chỗ khác nhau. Ngũ thần chi quyết được vị hoàng đế đế quốc bệ hạ xác định là cơ giáp chiến, đấu khải chiến, hồn kỹ chiến, vũ khí chiến, hồn linh chiến. Không thể nghi ngờ, quyết đấu đỉnh phong nhất hẳn là cuộc chiến đấu khải sư. Mà các hạng khác cũng sẽ có chỗ bất đồng, tin tưởng phương diện Tinh La Đế quốc sẽ có quy tắc. Trước tiên phải biết rõ quy tắc, lại lập sách lược. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân bấm dãy số hồn đạo thông tin cho Tiếu Diện Đấu La. Hồ Đường chủ, phiền toái người hướng nhà nước Tinh La Đế quốc chốt thời gian, đồng thời còn có quy tắc kỹ càng mỗi một trận ngũ thần chi quyết để ta làm chuẩn bị cho tốt. Đồng thời ta có yêu cầu, mời ngươi chuyển cáo phương diện hoàng thất. Môn chủ, người cứ nói. Hồ Kiệt nghe âm thanh trầm ổn của Đường Vũ Lân, bất giác trong lòng có chút tâm tình bốc lên. Hắn cũng từng đã qua thời tuổi trẻ đã từng có nhiệt huyết. Ngũ thần chi quyết ư, cái này chỉ sợ trên vạn năm đều không có xuất hiện qua rồi. Không nghĩ tới hôm nay lại muốn xuất hiện ở Tinh La Đế quốc. Đường Vũ Lân trầm giọng nói ra, yêu cầu của ta là, vô luận một trận thắng thua như thế nào, ta hy vọng năm trận có thể toàn bộ tiến hành hoàn tất. Trận so đấu này trọng yếu hơn là rèn luyện đối với bản thân. Hắn đương nhiên không hy vọng sau khi đi lên liền thua một trận, bốn trận đằng sau liền không phải đánh. Nói như vậy, cùng ý nghĩ của hắn liền cách nhau xa. Mà yêu cầu này của bản thân cũng không tính là quá phận. Dù sao ngũ thần chi quyết cho thấy quá rõ ràng, Tinh La Đế quốc là rất khinh người. Hồ Kiệt nói, được, ta sẽ hướng đối phương đưa ra điều kiện. Điều kiện này hẳn là cũng không có vấn đề gì. Cúp thông tin, Đường Vũ Lân khoanh chân ngồi ở trên giường. Tay phải hắn nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây tiến hành tu luyện. Cho dù chẳng qua là tăng lên một điểm, đối với ngũ thần chi quyết cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Cái gì? Ngũ thần chi quyết ư? Ban đầu nằm ở trên giường, Đới Vân Nhi khóc giống nghẹn ngào. Sau khi nghe mấy chữ này, nước mắt đều đã ngừng lại, mãnh liệt ngồi dậy. Nhìn thái tử ca ca trước mặt, thất thanh nói. Sao có thể như vậy? Ngũ thần chi quyết, đây chính là... Đây không phải là chỉ có trong truyền thuyết mới có ư? Làm sao có thể có một người có thể tại năm loại năng lực phương diện đều chiến thắng một người mạnh nhất quốc gia? Đới Nguyệt Viêm nói, ban đầu cũng muốn tiến hành ngũ thần chi quyết để khảo nghiệm đối với hắn, đây là phụ hoàng đã sớm định ra đấy. Chẳng qua là ban đầu ngũ thần chi quyết là muốn hạn định tuổi ra sân của năm người chúng ta bên này, nhưng hôm nay hắn cự tuyệt muội, phụ hoàng tức giận, liền cũng không nói đến cái hạn chế kia. Đới Nguyệt Viêm lúc này phẫn nộ đã giảm bớt vài phần, ngược lại càng nhiều hơn nữa là tiếc nuối, bởi vì nếu như dựa theo hạn định ban đầu dưới 50 tuổi trở xuống mà nói không chừng hắn sẽ có cơ hội xuất thủ, mà hiện tại ở loại tình huống này hiển nhiên là không thể nào. Đới Vân Nhi một mặt lòng đầy cam phẫn nói, phụ hoàng sao có thể như vậy, đây rõ ràng là khinh người, đối với đế quốc chúng ta cũng bất lợi, cái này sẽ để cho dân chúng thấy chúng ta thế nào, nhằm vào một môn chủ tông môn, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, vậy mà dùng thủ đoạn như vậy, rõ ràng là coi thường người khác, thắng chẳng lẽ rất vinh quang ư? Đới Nguyệt Viêm trợn mắt há hốc mồm mà nói, phụ hoàng đây chính là vì hả giận cho muội đó nha, muội rút cuộc là đứng ở bên kia ư? Hắn thế nhưng là vừa mới cự tuyệt muội đó nha, muội muội của ta ơi, muội thanh tỉnh lại chút đi, đây không phải là chồng muội. Đới Vân Nhi cãi chày cãi cối nhưng khuôn mặt cũng đã ửng đỏ, muội chỉ là nói đúng lý lẽ mà thôi. Đới Nguyệt Viêm cười khổ nói, bây giờ nói gì cũng đã chậm, miệng vàng lời ngọc của phụ hoàng nói ra tựa như nước đã dội ra, là không thể thay đổi, hơn nữa Đường Vũ Lân bên kia cũng đã đáp ứng, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào, biết rõ là thất bại chẳng lẽ sẽ không sợ mất mặt ư? Dù sao hắn đại biểu thế nhưng là Đường Môn, về phần lực ảnh hưởng chuyện này hoàng thất đã có ý định, chỉ cần tại trên phương diện tuyên truyền không đem tình huống tuyên bố đối ngoại là được. Khí tức Đới Vân Nhi có chút không đều đặn, trước ngực có chút nhấp nhô, đôi mắt sáng lại lộ ra vài phần như có điều suy nghĩ, nàng đột nhiên hỏi, ca ca, huynh nói xem Đường Vũ Lân có khả năng thắng 1-2 trận không? Đới Nguyệt Viêm nói, muội rất muốn hắn thắng ư? Hàm răng khẽ cắn môi dưới, Đới Vân Nhi nói khẽ, kỳ thật hắn có người yêu muội là biết rõ, đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn cự tuyệt muội, muội chỉ là đang nghĩ nếu như hắn có thể tại bên trên ngũ thần chi quyết thắng 1-2 trận, hắn liền đại biểu cho đúng là thiên kiêu đương thời. Nói như vậy, huynh nói xem phụ hoàng có thể đồng ý gả muội làm thiếp cho hắn hay không? Muội nói cái gì? Đới Nguyệt Viêm một mặt kinh ngạc nhìn muội muội mình, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra muội muội chính mình là người tinh quái, vậy mà sẽ nói ra một phen lời nói như vậy. Một âm thanh tức giận từ bên ngoài vang lên, ta xem con là điên rồi. Đới Thiên Linh long hành hổ bộ đi đến. Đới Nguyệt Viêm cung kính kêu một tiếng phụ hoàng, sau đó câm như hến đứng ở một bên. Đới Thiên Linh nhìn hằm hằm Đới Vân Nhi, con nha đầu kia còn có điểm tự tôn hay không? Làm thiếp ư? Loại lời này cũng là một người công chúa như con có thể nói ra được ư? Hơn nữa vô luận là tại đế quốc hay là tại liên bang đấu la, hiện tại tất cả đều là chế độ một vợ một chồng, tại sao lại làm thiếp? Đới Vân Nhi đối với vị phụ hoàng này của chính mình còn chưa bao giờ có sợ hãi, quy định như vậy để nhằm vào người thường thôi mà, một chồng nhiều vợ có cái gì không tốt? Một vợ nhiều chồng con cũng cho rằng là bình thường, cái quy định một chồng một vợ là xã hội bị lùi bước, người ưu tú có lẽ liền càng nên có nhiều phối ngẫu hơn nữa, như vậy truyền thừa đi xuống càng nhiều gen hơn nữa mới có thể để cho xã hội loài người có thể tiến bộ, mà những người không ưu tú kia liền có lẽ giảm bớt tư cách phối ngẫu của bọn hắn đi. Đây là khôn thì sống, ngu thì chết, là pháp tắc của tự nhiên. Đới Thiên Linh nghe con gái nói lời này thiếu chút nữa nổ lên, lời lẽ sai trái, con thật tức chết, phụ hoàng người có mấy người nữ nhân? Đới Vân Nhi một đao trực tiếp đâm vào bên trên cái ống phổi phụ thân, làm vừa mới chuẩn bị nổi giận hoàng đế đế quốc chớp mắt tịch ngòi, cho nên những thứ lý luận này là phụ hoàng dạy cho con đó nha, người chính là người ưu tú nhất Tinh La đế quốc chúng ta, cho nên người có thể có nhiều phối ngẫu, mọi người đều cho rằng đây là tình huống 10 phần bình thường. Tương tự như vậy, Đường Vũ Lân cũng là người ưu tú, vì cái gì hắn lại không thể có nhiều phối ngẫu? Đới Thiên Linh được con gái ngụy biện tà thuyết có chút không biết nên phản bác như thế nào. Từ trên lý luận mà nói, Đới Vân Nhi nói cũng không có gì là không đúng, thế nhưng là hắn lại nghe như thế nào cảm thấy không được tự nhiên. Đới Thiên Linh tức sùi bọt mép mà nói, con là công chúa đế quốc, làm sao có thể cùng chung một người chồng với người khác? Đới Vân Nhi nói, người không phải từ nhỏ đã dạy bảo con cùng các ca ca, tại đế quốc hoàng thất cùng thứ dân là bình đẳng, cũng chính bởi vì điều này người mới càng được bình dân kính yêu, chẳng lẽ nói những thứ này cũng chỉ là nói chơi hay sao? Đới Thiên Linh tức đến nổ phổi. Đới Nguyệt Viêm vội vàng lên để hòa giải, tiểu muội đừng nói nữa, muội nhìn xem phụ hoàng giận đấy, cút sang một bên. Đới Thiên Linh tức giận giận dữ mắng mỏ con trai một câu, Đới Nguyệt Viêm cái này là ủy khuất nha, người không nỡ mắng con gái nhưng con trai cũng là người vô tội cơ mà. Đới Vân Nhi, ta cho con biết, ban đầu ta vẫn ý định giảm xuống độ khó để cho tên Đường Vũ Lân kia đối mặt với ngũ thần chi quyết dưới 50 tuổi, cho dù là sửa lại miệng vàng lời ngọc ta đều nhận, như thế để cho thế nhân nói Tinh La ta là bắt nạt người khác, nhưng hiện tại ta muốn dùng đội hình cường đại nhất đế quốc đưa cho hắn tiến hành trận ngũ thần chi quyết này, hắn bên kia đã đưa ra yêu cầu muốn tham gia tất cả 5 trận, cho dù là thua trận cũng tiếp tục, vậy ta để hắn đau nhức thống khoái nhanh chóng thua 5 trận, hơn nữa còn muốn cho toàn bộ mọi người đế quốc đều nhìn thấy, để cho cái tên khốn kiếp này dám can đảm cự tuyệt con gái của ta phải trả giá thật nhiều. Về phần con, muốn làm thiếp người khác thì trừ phi ta chết đi, hoặc là, hoặc là cái gì? Đới Vân Nhi một mặt đáng thương nhìn phụ thân, Đới Thiên Linh lạnh lùng nói, trừ phi tên Đường Vũ Lân kia thật sự có thể chiến thắng ngũ thần chi quyết. Nói xong câu đó hắn phẩy tay áo bỏ đi. Đới Vân Nhi lập tức mân mê miệng, phụ hoàng thật khờ. Đới Nguyệt Viêm một mặt dở khóc dở cười, xịt, tổ tông muội ơi, nói nhỏ chút đi. Cũng chỉ có muội là dám nói lời như vậy thôi, Đới Vân Nhi nói, phụ hoàng căn bản là không có biết tình huống rõ ràng. Trên thực tế nếu như Tam ca chịu muốn muội mà nói, làm thiếp gì gì đó thì muội căn bản không thèm để ý, phụ hoàng không đồng ý, muội sẽ không bỏ trốn ư? Cái này, Đới Nguyệt Viêm một mặt im lặng nhìn Đới Vân Nhi, muội thật đúng là nữ nhân hướng ngoại. Cái này nếu để cho phụ hoàng nghe được, người nhất định sẽ rất thương tâm đấy. Đới Vân Nhi nói, muội cũng không phải sẽ không tới. Chờ chúng ta gạo nấu thành cơm, muội mang theo cháu ngoại phụ hoàng trở lại. Dùng phụ hoàng đối với muội, không nhận cũng muốn nhận. Đới Vân Nhi, âm thanh Đới Nguyệt Viêm bỗng nhiên đề cao. Nhìn muội muội trước mắt, hắn đột nhiên cảm thấy tiểu ma nữ trước kia lại đã trở về. Như thế nào? Trên mặt Đới Vân Nhi đã càng thêm dáng tươi cười. Muội thắng. Đới Nguyệt Viêm một mặt thất bại nhìn nàng. Đới Vân Nhi dương dương đắc ý mà nói, vừa rồi một cái chớp mắt kia muội đột nhiên nghĩ thông suốt, hạnh phúc là cần nhờ chính mình tranh thủ. Đường Vũ Lân, huynh đừng nghĩ có thể chạy trốn khỏi lòng bàn tay của ta. Coi như là hạ dược, ta cũng muốn trước tiên đem huynh gạo nấu thành cơm lại nói tiếp. Ta cũng không tin, đến lúc đó huynh còn không quan tâm đến ta. Phanh lên một tiếng, Đới Nguyệt Viêm một đầu đâm vào trên tường rời đi. Nơi này là đài truyền hình đế quốc, phía dưới màn hình đang truyền bá một cái dòng chữ. Căn cứ tin tức mới nhất của Hoàng Thất, môn chủ tân nhiệm Đường Môn đương đại Đường Vũ Lân đã đến đế quốc. Đi qua song phương hữu hảo bàn bạc, môn chủ Đường Môn tân nhiệm cùng đế quốc tiến hành một trận đối kháng thi đấu mô phỏng ngũ thần chi quyết trong thời đại thượng cổ. Đài truyền hình đế quốc đem toàn bộ hành trình tiếp sóng trong 5 ngày trọng đại này. Không hề nghi ngờ, cái này chính là một trận quyết đấu đỉnh phong. Các bằng hữu khán giả ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Đầu đối kháng quyết định 3 ngày sau tiến hành trận đầu, sau đó mỗi ngày tiến hành một trận. Tin tức có quan hệ với lần ngũ thần chi quyết này, nhà đài đem tin tức này làm ưu tiên. Một cái tin ngắn rất nhanh truyền khắp toàn bộ Tinh La đế quốc, trong lúc nhất thời cả nước sôi trào. Đường Môn đối với Tinh La đế quốc thì dân chúng mà nói tuyệt đối không xa lạ gì, chính là tông môn đệ nhất đương kim Tinh La đại lục. Truyền thuyết chuyện xưa có quan hệ với Đường Môn, thậm chí được ghi tại bên trong tài liệu giảng dạy đệ tử, là mỗi một người Tinh La bắt buộc phải học. Người để cho Tinh La đế quốc kiêu ngạo nhất chính là Linh Băng Đấu La Đới Vũ Hạo phục hưng Đường Môn. Đây chính là người xuất thân từ hoàng thất Tinh La đế quốc, càng là người sáng lập truyền linh tháp. Cho nên đối với Đường Môn, dân chúng Tinh La đế quốc liền có loại cảm giác thân cận. Cái tên Đường Vũ Lân này có ít người lạ lẫm, có ít người cảm thấy quen thuộc. Rất nhanh, tin tức có quan hệ với vị môn chủ Đường Môn này cũng đã bắt đầu bay đầy trời. Đường Vũ Lân dẫn đầu Sử Lai Khắc Thất Quái tại năm đó tham gia giải thanh niên hồn sư Tinh La đế quốc, hơn nữa cuối cùng đánh bại Bát Đại Thiên Vương Học Viện quái vật. Trận đó cũng được thu hình lại, mấy nhà đài truyền hình ở Tinh La đế quốc cũng bắt đầu một lần nữa phát ra. Ngắn ngủn trong thời gian vài ngày, Đường Vũ Lân cũng đã trở thành nhân vật nổi tiếng tại Tinh La đế quốc. Sau khi xem đài truyền hình đế quốc đưa tin, Tiếu Diện Đấu La Hồ Kiệt liền không khỏi thầm than một tiếng. Thủ đoạn thật cao minh, nhìn qua ngày đó Đới Thiên Linh cực kỳ phẫn nộ. Nhưng trên thực tế, tại phương diện xử lý chuyện này, liền hiện ra vị hoàng đế đế quốc này rất cay độc. Đem ngũ thần chi quyết chính thức nói thành chẳng qua là mô phỏng ngũ thần chi quyết, vì dân chúng kính dâng một trận chiến đỉnh phong để xem giải trí. Đằng sau thậm chí còn nói, hy vọng hồn sư, cơ giáp sư trẻ tuổi của đế quốc có thể tại trong trận đấu đối kháng nhìn thấy tương lai của mình. Không thể nghi ngờ, đây là một loại khích lệ đối với toàn dân, là tuyên dương đối với chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Trọng yếu hơn là, Tinh La đế quốc đối ngoại cũng tuyên bố như vậy, cũng xác nhận Đường Môn cùng Tinh La đế quốc có quan hệ mật thiết. Liên bang Đấu La tất nhiên cũng có gián điệp tại Tinh La đế quốc. Tin tức này tất nhiên sẽ tại trước tiên truyền quay lại Liên bang Đấu La. Đường Môn ban đầu cũng đã khó khăn tại liên bang, tất nhiên sẽ một lần nữa đả kích càng lớn. Đây đối với Tinh La đế quốc mà nói chỉ có chỗ tốt. Tinh La đế quốc tăng cường hợp tác cùng Đường Môn, để cho Đường Môn càng thêm ỷ lại Tinh La, xa lánh liên bang. Nếu như có thể đạt được tất cả hồn đạo khoa học kỹ thuật của Đường Môn, như vậy Tinh La đế quốc nhất định có thể càng tiến một bước. Đồng thời thân phận môn chủ Đường Môn của Đường Vũ Lân cũng liền bộc quang, lộ ra ánh sáng tại trong tầm mắt đại chúng. Ngũ thần chi quyết còn chưa đánh, Tinh La đế quốc liền đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Hồ Kiệt trước đó sớm đã câu thông cùng hoàng thất Tinh La đế quốc. Đối với Đường Vũ Lân lần này đến đây để trao đổi, nhờ phương diện Tinh La đế quốc bảo mật, sau đó mới có thể đến đây, Tinh La đế quốc cũng đã đáp ứng. Nhưng lần này công nhiên tuyên bố đối ngoại, thời điểm Hồ Kiệt đưa ra kháng nghị, Tinh La đế quốc hoàng thất cho trả lời rất đơn giản. Bệ hạ đang ở bên trong tức giận, quyết định đúng là có chút không lý trí. Nhưng hiện tại nếu muốn thu hồi đã không thể nào. Tiêu Diện Đấu La một hồi im lặng, cuối cùng ai mới là khẩu Phật tâm xà. Đời Thiên Linh thành tựu hoàng đế đế quốc, cái sóng to gió lớn gì chưa thấy qua. Sẽ thật sự bởi vì một vị con gái mà mất đi lý trí ư, chính mình sẽ tin mới là lạ. Nhưng việc đã đến nước này, Tinh La đế quốc chính là dùng loại này gần như đem Đường Môn trói lại. Quân cờ kém một chiêu, lập tức đưa đến Đường Môn được toàn diện áp chế. Những thứ khác không nói, Riêng là truyền linh tháp bên kia liền tất nhiên sẽ trắng trợn tại liên bang chèn ép Đường Môn. Phương diện Đường Môn vừa mới vừa đối ngoại tuyên bố truyền linh tháp cấu kết cùng Thánh Linh giáo, truyền linh tháp lại có thể lợi dụng lần này để áp chế ngược đối với Đường Môn. Ngẫm lại cũng nhức đầu, may mắn liên bang bên kia có Đa Tình Đấu La tọa trấn, phiền lòng cũng là chuyện của hắn. Trong lòng Hồ Kiệt thầm than, vô luận như thế nào đều đã xảy ra, vậy cũng chỉ có đi đối mặt. Trừ cái đó ra, không còn phương pháp khác, trước tiên hoàn thành ngũ thần chi quyết cùng với tìm hiểu mục đích lần này rồi nói sau. Liên bang bên kia chỉ có chờ chuyện lần này chấm dứt, cục diện chiến tranh sợ sẽ không khống chế được. Đường Môn tại liên bang thâm căn cố đế, nếu muốn dao động cũng không phải đơn giản như vậy. Mà đối với những thứ chuyện này, hắn đều không có báo cáo với Đường Vũ Lân. Bây giờ Đường Vũ Lân liền tại trong phòng của mình bế quan, chờ đợi 3 ngày sau đó sắp bắt đầu ngũ thần chi quyết. Ngũ thần chi quyết ư, bệ hạ cái này thực là lợi hại nha. Đằng đằng một mặt tán thưởng hướng đới Nguyệt Viêm nói ra. Thịnh Hoa Các là một trong nhà hàng xa hoa nhất Tinh La Thành. Lúc này ở bên trong phòng lớn nhất ngồi một vòng người. Bên trong chính là bát đại thiên vương học viện quái vật. Trừ Linh Vương đới Vân Nhi không có tới ra, 7 người khác đều đến đông đủ. Ngồi ở chủ vị, Long Dược giống như núi cao ngồi ở chỗ kia, trầm mặc không nói. Đằng đằng ngồi tại bên cạnh hắn, một mặt mặc sức tưởng tượng. Phong Vương Lâm Tam nhẹ gật đầu nói, bệ hạ đây là mưu tính sâu xa. Kể từ bây giờ tin tức đối ngoại đến xem, đế quốc đem Đường Môn kéo lên chiến xa. Đường Môn đều muốn đi xuống liền không dễ dàng. Chẳng qua là ta có chút bận tâm chính là phản ứng của Đường Môn. Tại dưới tình huống chiến tranh tùy thời có khả năng bắt đầu, môn chủ Đường Môn được lộ ra ánh sáng đi trao đổi với Tinh La, chỉ sợ đối với Đường Môn sẽ rất bất lợi, sẽ không khiến cho Đường Môn bất mãn đối với đế quốc chứ, đới Nguyệt Viêm nói. Bất mãn là khẳng định, nhưng bọn hắn hiện tại cũng không có phương pháp xử lý gì khác. Lại nói tiếp, chuyện này đúng là chúng ta làm có chút không đúng. Đường Môn là tới giúp, nhưng chúng ta lại cho người ngáng chân của họ. Thế nhưng là chúng ta cũng không thể không làm như vậy. Đường Vũ Lân lần này mang đến một loại vũ khí gọi là trọng ly tử xạ tuyến, có thể không ảnh hưởng đến vòng phòng hộ cùng với vỏ ngoài cơ giáp. Dưới tình huống đó nổ tung tại bên trong cơ giáp đen đều không thể ngăn cản một kích, vũ khí như vậy thật sự là đáng sợ. Điều này làm cho chúng ta nhận thức được, tại phương diện hồn đạo khoa học kỹ thuật, trước mắt đế quốc vẫn phải rớt lại phía sau liên bang rất nhiều. Muốn có chỗ đuổi theo, chẳng qua là bằng vào nghiên cứu của chúng ta là không thể nào làm được. Ban đầu Đường Môn yêu cầu tuy rằng hơi có hà khắc, nhưng đại quân tiếp cận tình huống Đường Môn như trước không thể đề cao những thứ vật tư trọng yếu này, cũng không phải không thể tiếp nhận. Nhưng Đường Môn để cho chúng ta thấy được phương diện hồn đạo khoa học kỹ thuật chênh lệch cùng liên bang, phụ hoàng mới nghĩ ra cái chủ ý này. Chỉ có để cho Đường Môn triệt để đứng ở bên này chúng ta, đế quốc mới có thể trong tương lai chính thức chống lại cùng liên bang. Hoa Lam Đường nhìn đến Nguyệt Viêm, ánh mắt có chút quái dị. Điện hạ, chúng ta đều là người Đường Môn, chính ngươi trước kia cũng thế, ngươi ngay ở trước chúng ta nói thật như vậy, chúng ta trở về là nhất định phải hướng phía trên hồi báo. Đới Nguyệt Viêm mỉm cười, lộ ra một hàm răng trắng. Chuyện cũng đã xảy ra, dám làm phải dám chịu. Hơn nữa đế quốc cũng không hy vọng có khúc mắc gì cùng Đường Môn, cho nên đúng ra đem những tình huống này nói cho các ngươi biết, chính là muốn cho các ngươi trở về nói cho Tứ Diện Đấu La cùng Đường Vũ Lân. Đế quốc thật là hành động bất đắc dĩ, huống chi đây chính là Đường Vũ Lân tự tạo thành. Diệp Chỉ Nhịn không được nói, ngươi là có nhiều hận thù với môn chủ chúng ta đấy nha. Đới Nguyệt Viêm hừ lạnh một tiếng, hận hắn thì có, ta hận không thể giết chết hắn. Các ngươi là không biết đâu, hắn lúc ấy không để mặt mũi cho phụ hoàng đến cỡ nào. Ngay trước mặt mọi người chúng ta, công nhiên cự tuyệt yêu cầu quan hệ thông gia. Nếu như hắn chịu quan hệ thông gia mà nói, những thủ đoạn kế tiếp này tự nhiên cũng không cần. Vân Nhi chính là công chúa hoàng thất thương yêu nhất. Tất cả hoàng tử chúng ta cộng lại được phụ hoàng yêu thương thậm chí cũng không bằng nàng. Đường Vũ Lân như thế cự tuyệt nàng, bản thân phụ hoàng cũng là thật giận. Hắn cũng liền đừng trách chúng ta tính toán với hắn. Long Dực một mực trầm mặc đột nhiên mở miệng nói ra, Đường Vũ Lân không phải một người đơn giản. Ánh mắt của mọi người cũng tiếp theo tập trung vào trên người Long Dược. Mặc dù hiện tại mỗi người bọn hắn đều có được thân phận khác nhau, đều có vị trí thế lực cao tầng riêng của chính mình. Đới Nguyệt Viêm càng là thái tử đế quốc, tương lai là người cầm quyền đế quốc. Thế nhưng là Long Dược như cũ là đội trưởng bát đại thiên vương, như cũ là Long Vương lúc trước uy chấn cả nước. Hắn mới mở miệng, mọi người dĩ nhiên là yên tĩnh trở lại. Đới Nguyệt Viêm hướng Long Dược hỏi, lão đại, huynh đối với hắn càng có nhận thức sâu hay sao? Long Dược nhẹ gật đầu, tuy rằng Đường Vũ Lân so với chúng ta tuổi nhỏ hơn một chút, nhưng hắn vẫn có trầm ổn vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Lần này đế quốc tính kế hắn, hắn chỉ sợ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Hơn nữa các ngươi ngàn vạn không nên xem thường hắn. Ngũ thần chi quyết có lẽ với hắn mà nói chưa chắc chính là một trận thất bại. Người này chí ít có một điểm là ta so ra cũng kém hắn. Hắn không sợ thất bại, hắn cứng cỏi sẽ vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Mà thiên phú của hắn càng là tại phía trên ta. Vài năm không thấy, hắn hiện tại cuối cùng cường đại đến trình độ nào. Ngay cả lão sư cũng không có biện pháp nhìn ra rõ ràng. Không thể nào. Ảnh Vương đằng đằng một mặt bất khả tư nghị nói ra, lão đại, chẳng lẽ ý của huynh là nói hắn hiện tại đã còn mạnh hơn so với huynh rồi hả? Thế nhưng là ngươi đã là phong hào đấu la rồi đấy. Long Dược nói, không biết hiện tại hắn tăng lên đến trình độ nào. Nhưng ban đầu ở Sử Lai Khắc học viện nhìn thấy hắn, hắn cũng đã không yếu đi so với ta. Mà trình thể tốc độ phát triển của Sử Lai Khắc thất quái còn muốn tại phía trên chúng ta. Cho đến ngày nay, nếu như lần nữa đối mặt với bọn hắn, ta đoán chừng chúng ta còn phải thua. Mọi người đều tĩnh lặng lại. Nếu như là người khác nói ra những lời này, bọn hắn nhất định sẽ lập tức phản bác. Nhưng nói ra những lời này như là Long Dược. Trong bọn họ lòng háo thắng của Long Dược là mạnh nhất. Hắn cũng không tiếp nhận thất bại, hắn vẫn đứng tại đỉnh phong của thế hệ trẻ. Thời điểm 25 tuổi cũng đã trở thành phong hào đấu la. Hắn có được võ hồn Sơn Long Vương, đã được dự định là viện trưởng tương lai của học viện quái vật. Trước mắt ở cung phụng điện của đế quốc hắn đã ngồi ở vị trí phó điện chủ. Cũng là người mà toàn bộ đế quốc hy vọng nhất trong tương lai trở thành cực hạn đấu la. Chỉ có một người như vậy lại nói chính mình rất có thể không bằng Đường Vũ Lân. Có thể nghĩ, tên Đường Vũ Lân kia thiên phú cường đại đến cỡ nào rồi. Phong Vương Lâm Tam ngữ khí bình tĩnh nói, vô luận thắng hay thua, thật sự rất muốn cùng bọn họ tái chiến một trận. Ngồi tại hắn bên trên vị trí hàng đầu là Hồ Vương Tô Mộc nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta cũng muốn như thế muốn. Bọn hắn nếu như tới, chúng ta vô luận như thế nào cũng không hy vọng bỏ qua cơ hội lần này. Lão đại, có thể tại trước ngũ thần chi quyết, chúng ta cùng bọn hắn đấu một trận 7 đối 7 hay không? Trong mắt Long Dược đột nhiên bắn ra hào quang mãnh liệt, quay đầu nhìn về phía Đới Nguyệt Viêm. Thái tử điện hạ, ngươi thì sao? Đới Nguyệt Viêm mãnh liệt nắm chặt nắm đấm. Ta đã sớm muốn đánh tiểu tử Đường Vũ Lân kia rồi, vô cùng muốn. Lão tứ, ngươi trở về nói một chút cùng Tiếu Diện đấu la. Đây coi như là chúng ta giúp đỡ môn chủ Đường môn tập thể dục một trận, hỏi hắn có nguyện ý hay không. Có thể hoàn toàn lén lút tiến hành, ngay tại diễn võ trường tổng bộ Đường môn các ngươi là được rồi. Hoa Lam Đường thở sâu, được, ta trở về hướng Tiếu Diện đấu la miệng hạ xin chỉ thị. Nhưng mà có một chút ta phải nhắc nhở mọi người chính là, môn chủ tại ngày đầu tiên mới tới, đã cùng với Tiếu Diện đấu la luận bàn một trận. Lúc ấy chỉ có người môn chủ mang đến cùng phong hào đấu la trở lên của Đường môn mới có thể xem cuộc chiến. Chúng ta không nhìn thấy một trận đối kháng kia. Nhưng ta nghe phong hào đấu la nói, môn chủ không hổ là môn chủ. Ít nhất có thể khẳng định là, tại bên trong luận bàn cùng Tiếu Diện đấu la, hắn có thể toàn thân trở ra. Đằng đằng nhếch miệng, điều này có thể chứng minh cái gì? Tiếu Diện đấu la chẳng lẽ còn có thể thật sự ra tay độc ác đối với hắn hay sao? Đây chính là môn chủ Đường môn các người đấy. Hoa Lam Đường nói, ta đây cũng không rõ ràng. Nhưng ta hy vọng mọi người nhất định phải cẩn thận. Đường Vũ Lân cùng Sử Lai Khắc Thất Quái đã không phải là Sử Lai Khắc Thất Quái năm đó rồi. Long Dược cười nhạt một tiếng, ta còn chưa có tư cách tham gia ngũ thần chi quyết, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Thua lại có làm sao? Đường Vũ Lân thua được, chúng ta cũng thua được. Huống chi chẳng lẽ các ngươi đối với chính mình liền thật sự không có lòng tin ư? Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn đang cố gắng, chẳng lẽ chúng ta không có trả giá ư? Âm thanh của hắn hùng hồn hữu lực. Tại thời khắc này, sáu đại thiên vương khác, mỗi người dường như đều cảm nhận được trong cơ thể mình huyết dịch đang thiêu đốt. Đúng vậy, nhiều năm như vậy qua đi, chẳng lẽ chúng ta sẽ không có cố gắng ư? Chúng ta cũng vẫn luôn đang không ngừng tăng lên, mỗi người đều có được tiến bộ nhảy vọt, cho dù là thân là thái tử Đới Nguyệt Viêm cũng chưa bao giờ để xuống qua tu luyện, mỗi ngày trải qua sinh hoạt như người máy. Vì cái gì? Không phải là tại khi có cơ hội để rửa sạch hổ thẹn trước đó ư? Hiện tại cơ hội tiến đến rồi, vô luận như thế nào bọn hắn đều không thể bỏ qua. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tạ Giải có chút nghiền ngẫm nói, Long Dược bọn hắn muốn hướng chúng ta khởi xướng khiêu chiến ư, đều là bằng hữu cũ đã lâu không gặp. Tiêu Diện đấu la nói, môn chủ còn đang bế quan, thời điểm này không thể quấy nhiễu hắn. Dù sao ngũ thần chi quyết mới là trọng yếu nhất. Nếu như các ngươi nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến của bọn hắn, cũng đợi sau khi ngũ thần chi quyết rồi nói sau. Tạ Giải nhìn về phía Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan. Thời điểm Đường Vũ Lân không có ở đây, hơn nữa là hai nữ chủ sự. Nguyên Ân Dạ Huy thản nhiên nói, không cần, miện hạ, để sáu người chúng ta lên. Lông mi Tiếu Diện đấu la cho lên. Sau đấu với bảy ư, Nguyên Ân Dạ Huy lạnh nhạt nói. Chúng ta cũng là Sử Lai Khắc Thất Quái đấy, có sáu người chúng ta đã đủ rồi. Tạ Giải cũng cười nói. Đúng vậy, chúng ta sáu người đã đủ rồi. Rất lâu không có gặp được đối thủ cường đại. Lúc trước Long Dược kia thế nhưng là nói đem chúng ta đập bay như con ruồi đó mà. Coi thường chúng ta tuổi còn nhỏ ư, hiện tại chúng ta cũng đã trưởng thành, đến lúc báo thù rồi. Lần trước là lão đại cùng Cổ Nguyệt ngăn cơn sóng dữ. Hiện tại chúng ta phải hướng bọn hắn chứng minh. Bọn hắn đã không cùng một tầng với chúng ta nữa, cứ theo sáu người chúng ta đi. Tiêu Diện đấu la nhìn về phía Sử Lai Khắc Lục Quái. Sau đó hắn nhìn đến chính là mỗi người vẻ mặt dễ dàng cùng tự tin. Sau đấu với bảy ư, hơn nữa là còn thiếu khuyết đội trưởng. Dưới tình huống thiếu khuyết nhân vật linh hồn, bọn hắn thật sự có thể sao? Tiêu Diện đấu la nhắc nhở. Ở bên trong chiến đội thiên vương của học viện quái vật, Long Dược đã là cấp độ phong hào đấu la. Bên trong mấy người khác, Hồ Vương, Phong Vương đều là tu vi bát hoàn. Lang Vương Hoa Lam Đường cùng Diệp Chỉ cũng đều tiếp cận bát hoàn. Chỉ có Đằng Đằng hơi chút yếu một ít, cũng là thất hoàn hồn thánh. Bọn hắn cũng đều là đệ tử Đường môn, cho nên đối với tình huống của bọn hắn ta rất rõ ràng. Tại bên trong thế hệ trẻ, bọn hắn ở vào vị trí đỉnh phong nhất của Tinh La Đế Quốc, các ngươi không nên khinh thường. Nếu như trận luận bàn này các ngươi thua, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến môn chủ ở Ngũ Thần Chi Quyết. Miện hạ không cần lo lắng, trong lòng chúng ta hiểu rõ. Diệp Tinh Lan đứng người lên, tại trong nháy mắt đó, một cỗ kiếm ý ngập trời bỗng nhiên từ trên người nàng bắn ra. Trong chốc lát, cái kiếm ý kia tung hoành, tinh màu sáng ngời. Cho dù là Tiếu Diện Đấu La tu vi như vậy cũng bất giác có chút nheo lại hai mắt. Cái này là kiếm hồn ư? Bởi vì một mực đi theo tại bên cạnh Đường Vũ Lân, bởi vì đội trưởng bọn hắn hào quang quá mức chói mắt, thế cho nên vinh quang bọn hắn không ngừng bị che lấp. Nhưng trên thực tế, bọn hắn thật sự chưa đủ ưu tú ư? Đương nhiên không, bọn hắn cũng là Sử Lai Khắc thất quái, cũng là tinh anh của học viện Sử Lai Khắc đệ nhất đại lục chọn lựa ra. Nếu như nói chiến đội thiên vương của học viện quái vật đứng ở đỉnh phong thế hệ trẻ của Tinh La đế quốc, như vậy mấy vị trẻ tuổi tại trước mặt Tiếu Diện Đấu La này cũng đã đứng ở đỉnh phong thế hệ trẻ toàn bộ Đấu La Tinh. Đơn thuần tu vi hồn lực cũng sớm đã không thể chứng minh cái gì, bọn hắn cũng không thể dùng tu vi hồn lực đơn giản để cân nhắc. Sử Lai Khắc thất quái chưa bao giờ dừng lại bộ pháp tiến lên, nụ cười trên mặt Tiếu Diện Đấu La càng sáng lạn hơn. Tốt, ta rất chờ mong. Đối với cái trận đối kháng này hắn đúng là tràn đầy chờ mong, bởi vì với hắn mà nói, đó cũng không phải một trận thi đấu đối ngoại, mà là một trận thi đấu nội bộ của đường môn. Vô luận là ai thắng ai thua, thịt đều nát trong nồi cả. Nghĩ đến đây hắn cũng có chút hưng phấn. Đường môn tại thế hệ trẻ quật khởi, đồng thời thật là phát triển không ngừng. Đây cũng là các anh tài xuất hiện lớp lớp. Cái gì? 6 đấu với 7 ư? Đường Vũ Lân bế quan ư? Tại thời điểm nhận được câu trả lời này, cho dù là Hoa Lam Đường cá tính 10 phần trầm ổn, đều có chút cảm giác hồn hển. Đây cũng quá xem thường người khác rồi. Thế nhưng Sử Lai Khắc thất quái từng đã là bại tướng của bọn hắn, bây giờ lại dám can đảm dùng 6 đấu với 7. Đường Vũ Lân thậm chí ngay cả mặt đều không có ý định thò ra. Đây quả thực là vũ nhục. Hồ Kiệt nói, đúng vậy, môn chủ bế quan, phải đối mặt với Ngũ Thần Chi Quyết. Cho nên trong Sử Lai Khắc thất quái chỉ có 6 người có thể xuất chiến. Nếu như các ngươi nguyện ý, Hoa Lam Đường trầm giọng nói ra. Xin lỗi đường chủ, chuyện này ta không có cách nào khác làm chủ. Nhưng mà ta nghĩ vô luận là ta hay là ta những người khác của học viện quái vật, chỉ sợ đều cho rằng đây là một loại vũ nhục. Hồ Kiệt có chút bất đắc dĩ nói, môn chủ hiện tại bế quan, vì đối mặt với Ngũ Thần Chi Quyết, chúng ta cũng không tiện quấy rầy hắn. Hoặc là bọn ngươi liền đợi đến sau Ngũ Thần Chi Quyết lại nói tiếp. Bất quá có một chút ta phải nhắc nhở các ngươi. Ta lo lắng, sau khi Ngũ Thần Chi Quyết kết thúc, các ngươi là còn dũng khí khiêu chiến hay không mà thôi. Hoa Lam Đường sững sờ, người cho là đám bọn ta cùng bọn chúng chênh lệch lớn như vậy ư? Hồ Kiệt nói, những người khác ta không rõ ràng lắm, nhưng thực lực môn chủ xác thực không cách nào dùng tuổi của hắn để cân nhắc. Hoa Lam Đường giật mình mà nói, chẳng lẽ ngày đó người luận bàn cùng môn chủ hắn có thể thắng hay sao? Hồ Kiệt lắc đầu, cái kia đến mức chưa có. Dù sao môn chủ chỉ có 20 mấy tuổi, nhưng mà coi như là ta, nếu muốn chiến thắng môn chủ cũng cần trả một cái giá lớn nhất định, không cách nào toàn thân trở ra. Ngũ Thần Chi Quyết, thoạt nhìn môn chủ một điểm cơ hội đều không có. Nhưng ta cảm thấy môn chủ chí ít có 1-2 trận là có cơ hội nhất định. Hoa Lam Đường ngốc trệ hồi lâu, tốt, vậy ta trở về thương lượng một chút cùng mọi người. Hồ Kiệt nói, ngươi cũng đừng để cho bọn hắn hiểu lầm. Cũng không phải Sử Lai Khắc thất quái xem thường các ngươi. Đúng là môn chủ hiện tại không cách nào ra tay. Dù sao cũng là luận bàn, các ngươi nếu như thắng bọn hắn, sau khi đợi đến lúc kết thúc Ngũ Thần Chi Quyết lấy 7 đối 7 cũng là không có vấn đề gì cả. Các ngươi những người tuổi trẻ này, luận bàn nhiều hơn là chuyện tốt, rất có trợ giúp đề cao thực lực bản thân. Hoa Lam Đường mang theo lòng tràn đầy phiền muộn rời đi. Tiếu Diện Đấu La cũng không xác định trận luận bàn này có thể tiến hành hay không. Nhưng vô luận như thế nào, đường môn gần nhất trong khoảng thời gian này đều rất náo nhiệt. Chẳng qua là không biết, liên bang bên kia, đường môn có thể dính đến áp lực hay không. Đa tình miện hạ chỉ sợ có bận rộn, lúc Hoa Lam Đường đem câu trả lời của Sử Lai Khắc lục quái nói cho những người khác. Không có gì bất ngờ xảy ra, dẫn tới mọi người bất mãn thật lớn. Sử Lai Khắc lục quái cũng quá khoa trương, lúc trước tuy rằng bọn hắn đã lấy được thắng lợi thi đấu cuối cùng, đó cũng là dựa vào Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt bộc phát cuối cùng mới thắng hiểm. Đây là mọi người học viện quái vật cho rằng có chút coi thường đấy. Luận về tuổi, trên thực tế học viện quái vật là càng có ưu thế. Bọn hắn bình quân lớn hơn Sử Lai Khắc thất quái 5 tuổi, thời gian tu luyện tự nhiên cũng càng dài. Bọn hắn tin tưởng, tại bên trên tu vi hồn lực, Sử Lai Khắc thất quái vô luận như thế nào cũng không có khả năng so cùng bọn họ. Sau đấu với 7, hơn nữa còn không có Đường Vũ Lân mạnh nhất, đây quả thực giống như là người si nói mộng, cũng là vũ nhục thật lớn. Long Dược cuối cùng giải quyết dứt khoát, đáp ứng bọn hắn đi. Lão đại, thật sự đáp ứng bọn hắn ư? Cái này xem như chúng ta thắng, cũng thắng không vinh quang. Thiếu một người đấy, Đới Nguyệt Viêm nói, không thì như vậy, đội trưởng huynh cũng đừng tham gia. Chúng ta theo chân bọn họ 6 đấu 6 là được. Đường Vũ Lân đúng là có đang lúc lý do. Chúng ta đây cũng tuyệt nhiên sẽ không chiếm tiện nghi của bọn hắn. Được, Long Dược khẽ gật đầu, cho dù là thua thi đấu cũng không thể thua khí tiết. Long Dược giống Đường Vũ Lân, đều riêng phần mình là đội trưởng hai đội ngũ, cũng đều có rất địa vị trọng yếu. Hắn không tham dự trận đấu này, cùng Đường Vũ Lân không tham dự là có ý nghĩa là giống nhau. Bởi như vậy thi đấu tự nhiên cũng liền công bằng. Như vậy một trận luận bàn nội bộ Đường Môn liền đã định, thời gian liền tại buổi sáng ngày hôm sau. Cùng trước đó, Đường Vũ Lân luận bàn cùng Hồ Kiệt chỉ có Phong Hào Đấu La trở lên mới có thể xem. Lần này Tiếu Diện Đấu La đem trận luận bàn này công khai trong nội bộ Đường Môn. Tất cả đệ tử tổng bộ Đường Môn ở Tinh La bên cũng có thể đến đây quan sát. Một trận đấu hấp dẫn, không thể nghi ngờ sẽ hấp dẫn mọi người chú ý, đồng thời cũng sẽ phát ra tác dụng khích lệ đối với những người trẻ tuổi kia. Thông chi mới vừa vặn phát đi, lập tức liền được nội bộ Đường Môn nhiệt liệt hưởng ứng. Rất nhiều đệ tử Đường Môn tại xung quanh Tinh La Thành đều đêm tối lái xe hướng về Tinh La Thành, chính là vì để quan sát trận đấu này. Đương nhiên bọn hắn càng hy vọng chính là có thể tại hiện trường tận mắt nhìn thấy môn chủ cùng hoàng thất Tinh La Đế quốc tiến hành ngũ thần chi quyết. Đây mới thực sự là tiết mục cuối cùng, môn chủ tân nhiệm đối với bọn họ mà nói đều lạ lẫm như vậy. Bọn hắn đều mơ tưởng xem một chút, vị môn chủ này cuối cùng có thể cường đại tới trình độ nào. Lúc Sử Lai Khắc Lục Quái nghe Hồ Kiệt nói lại lời của học viện quái vật chiến đội, Tạ Giải cười đặc biệt vui vẻ. Đương nhiên, cái loại cười này không có hảo ý, bọn hắn cũng chuẩn bị 6 người ư, đã như vậy, vậy buông tay hành hạ bọn hắn là được rồi. Năm đó bọn hắn đánh chúng ta như thế nào, lần này liền cứ như thế chỉnh đốn bọn hắn. Nguyên Ân Dạ Huy trừng mắt liếc hắn một cái. Không nên khinh thường, bọn hắn dù sao cũng là người nổi bật của học viện quái vật. Mấy năm nay cũng chưa bao giờ buông lỏng qua, chúng ta ứng đối chưa chắc sẽ nhẹ nhõm. Vâng, lão bà đại nhân, Tạ Giải một mặt cười đùa tí từng nói. Nhạc Chính Vũ nói, ăn điểm tâm mau đi, cơm nước xong xuôi chúng ta an bài chiến thuật nha, hôm nay ai chỉ huy? Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy liếc nhau, hai nữ không hẹn mà cùng giơ tay lên, chỉ hướng Hứa Tiểu Ngôn. Ta ư? Hứa Tiểu Ngôn chỉ cái mũi của mình, sau đó cười nói, vậy được rồi, đội trưởng không có ở đây, ta đến cũng được. Đường Vũ Lân xem như cường công thêm vào khống chế, mà Hứa Tiểu Ngôn thì là thuần túy hệ khống chế. Nói như vậy, chỉ huy đoàn đội chiến đều là hồn sư hệ khống chế. Bọn hắn không chỉ là phải gánh vác khống chế đối thủ, khống chế đồng đội, đồng thời còn phải khống chế toàn trường. Nhạc Chính Vũ hướng Hứa Tiểu Ngôn dựng lên ngón cái, một mặt tin tưởng 10 phần. Trong phòng ăn tổng bộ Đường Môn bất ngờ có ánh mắt phóng qua đi, ngẫu nhiên cũng có chỉ trỏ. Sử Lai Khắc Lục Quái quá dễ nhận, ở chỗ này bọn hắn cơ hồ là duy nhất mặt lạ hoắc. Kỳ thật 7 đấu 7 cũng được mà, tính thêm ta vào chẳng phải tốt rồi ư? A Như Hằng ngồi cùng bàn một mặt u oán nhìn 6 người. Đối với loại đánh nhau này mà nói, hắn cho tới bây giờ đều làm không biết mệt. Tạ Giải cười nói, đại ca, không phải chúng ta không kèm thêm huynh, nhưng đây là ân oán Sử Lai Khắc học viện chúng ta cùng học viện quái vật, vẫn là chúng ta tự mình giải quyết là được rồi. Nếu là tăng thêm huynh mà nói, thực lực huynh cường đại như thế, bọn hắn nhất định sẽ nói chúng ta tìm ngoại viện mới thắng được. Các ngươi liền nhất định sẽ thắng ư? Một âm thanh không cam lòng đột nhiên truyền đến. Tạ Giải quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử xinh xắn lanh lợi, tướng mạo 10 phần đáng yêu đang tức giận bất bình. Nàng ăn cơm cách ở cách bàn, vừa vặn đã nghe được lời nói Tạ Giải. Tạ Giải nhún vai, đây là sự thật, như thế nào? Ngươi là bọn hắn bên kia ư? Thiếu nữ hừ một tiếng, tỷ tỷ của ta và bọn hắn sẽ không thua. Nàng là sư muội của Diệp Chỉ, cũng là đệ tử Đường Môn, đồng thời cũng tốt nghiệp ở học viện quái vật. Nàng đối với bát đại thiên vương của học viện quái vật có gần như tin tưởng mù quáng. Nghe đám người Tạ Giải không kiêng nể gì đánh giá như thế, nàng có tỷ tỷ sắp bắt đầu thi đấu, trong lòng tự nhiên là cực kỳ bất mãn, nhịn không được liền nói ra. Có Nguyên Ân Dạ Huy tại đây, Tạ Giải cũng không dám đùa giỡn người ta, mỉm cười nói, mỹ nữ, sự thật sẽ chứng minh tất cả. Thiếu nữ hừ một tiếng, các ngươi nhất định không thắng được tỷ tỷ của ta cùng bọn hắn đâu. Tạ Giải có chút bất đắc dĩ nói, ngươi chỉ có một câu này thôi sao? Được rồi, không thắng được liền không thắng được, vậy ngươi nhìn đi, chúng ta nếu như cũng không thắng được chính là kẻ yếu rồi. Đợi lát nữa xem tranh tài, ngươi có thể cổ vũ cho chúng ta hay không? Thiếu nữ sửng sốt một chút, hồi lâu mới phản ứng tới, tức giận hừ một tiếng nói, chưa thấy qua người vô sỉ như ngươi vậy, ngươi nhất định sẽ thua tè ra quần đấy. Nói xong liền bưng lên đồ ăn chính mình mà đi. Mọi người không khỏi mỉm cười. Nhạc Chính Vũ nhịn không được cười nói, ếch ngồi đáy giếng có thể thấy được lốm đốm, người ta thế nhưng đều là đệ tử Đường Môn ấy, hơn nữa ở Đường Môn chỗ này so với chúng ta là phải quen thuộc hơn nhiều, thoạt nhìn hẳn là không có người nào ủng hộ chúng ta cả. Đây chính là sân nhà người ta, ưu thế sân nhà không thể bỏ qua. Tạ Giải nhún vai, Lạp Chí, cậu nói sao? Từ Lạp Chí một mực đang nỗ lực ăn, chỉ miệng căng phòng chính mình, bày tỏ không có cách nào khác để nói chuyện. Tư Mã Kim Trì trầm giọng nói ra, dùng sự thực nói cho người ta ai mới là cường giả. Các ngươi không đều không phải là đệ tử Đường Môn sao? Tại Tinh La Đế quốc này tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân, nếu muốn người ta tôn kính, như vậy phải thể hiện ra đủ thực lực. Nếu như cẩn thận chú ý có thể phát hiện, ở chỗ sâu trong đáy mắt vị Cuồng Phong Đao Ma này là tràn ngập kích động. Tuy rằng hôm nay thi đấu cũng không có phần của hắn, nhưng mà tại ở bên trong ngũ thần chi quyết thế nhưng là có trận đấu vũ khí. Hắn thế nhưng là Long tộc Pháp Đao, chỉ cần hiện ra nguyên hình, Đường Vũ Lân là có thể nắm giữ hắn đi chiến đấu. Nếu như nói Đường Vũ Lân tại trong ngũ thần chi quyết, trận có khả năng đạt được thắng lợi nhất, như vậy rất có thể chính là trận vũ khí này rồi. Chính như Nhạc Chính Vũ đã nói, nơi đây mặc dù là tổng bộ Đường Môn ở Tinh La Đế quốc, nhưng người chính thức ủng hộ bọn hắn đúng là ít càng thêm ít. Học viện quái vật tại Tinh La Đế quốc tựa như Sử Lai Khắc học viện tại Đấu La Liên bang vậy. Rất nhiều người ưu tú mới đều đi ra từ học viện quái vật. Trong đệ tử Đường Môn cũng là như thế, bọn hắn tự nhiên càng thêm ủng hộ chiến đội Thiên Vương đến từ học viện quái vật. Long dược kia tại học viện quái vật cũng là truyền kỳ. Từ sau khi có đám bọn hắn, học viện quái vật còn chưa có xuất hiện ra đoàn đội xuất sắc như bọn hắn. Nhất là long dược có lực thống trị học viên, quả thực là nghìn năm khó gặp. Mặc dù nhiều năm trước, trận quyết chiến cuối cùng kia bọn long dược thua, nhưng hầu như mọi người đều cho rằng bọn hắn thua ở trên sự khinh thường, cũng không phải thật thực lực không bằng Sử Lai Khắc học viện. Học viện quái vật ủng hộ bọn hắn, tự nhiên cũng đều có ý nghĩ như thế. Lúc đám người Sử Lai Khắc lục quái đi tới diễn võ trường tổng bộ Đường Môn, bên ngoài vòng ngoài đã đứng đầy người. Chỉ ít có hơn 500 người đến đây xem cuộc chiến này, tuyệt đại đa số đều là đệ tử Đường Môn. Còn có một chút ít quan to nhận được tin tức, tìm kiếm nghĩ cách lấy được một ít danh ngạch đến đây xem cuộc chiến. Đây chính là chiến đội Sử Lai Khắc thất quái năm đó đại chiến với chiến đội Thiên Vương của học viện quái vật. Hơn nữa nhiều năm sau, bọn hắn nhất định càng cường đại hơn thêm. Trọng tài trận đấu này do Tiếu Diện Đấu La tự mình gánh vác để tránh xuất hiện nguy hiểm. Lúc Sử Lai Khắc lục quái đi vào sân bãi, ban đầu sân bãi có chút ầm ĩ lập tức trở nên an tĩnh rất nhiều. Nếu như đây là đấu trường bên ngoài, có dân chúng bình thường xem cuộc chiến, chỉ sợ trực tiếp sẽ có hư thanh chửi bới xuất hiện. Nhưng nơi đây dù sao cũng là Đường Môn, Sử Lai Khắc thất quái cũng là một phần tử của Đường Môn. Hơn nữa đều là Đường Môn cao tầng, đội trưởng Sử Lai Khắc thất quái đương đại càng là môn chủ Đường Môn tân nhiệm, cho nên các đệ tử Đường Môn liền coi như là lý trí. Bất quá cũng không có ai hoan hô trầm trồ khen ngợi bọn họ cả. Thiên thời địa lợi nhân hòa, xác thực đều không có ở về phe bọn hắn. Tiếu Diện Đấu La tiến lên nghênh đón, đưa bọn chúng đưa đến một bên sân đấu. Các ngươi chuẩn bị như thế nào rồi? Ta cũng không nghĩ tới nhiều người như vậy đều đã trở về rồi. Hầu như các đệ tử Đường Môn ở phụ cận ba tòa thành thị đều chạy tới xem, để cho bọn chúng học tập cũng tốt, lát nữa liền xem các ngươi là được rồi. Tạ Giải cười nói, cứ giao cho chúng ta đi. Tuy rằng thoạt nhìn chúng ta không quá được hoan nghênh, nhưng ta tin tưởng sau cuộc tranh tài này hẳn là sẽ có chút ít biến hóa. Tiếu Diện Đấu La mỉm cười, hy vọng như thế. Nhạc Chính Vũ hỏi, Long Dược bọn hắn đâu, đã tới hay chưa? Đối với Long Dược, hắn thế nhưng là oán niệm sâu nhất. Lúc trước hắn suýt nữa chết ở trên tay Long Dược, thân thụ trọng thương. Đối với Võ Hồn Sơn Long Vương kia, quả thực là có thêm ký ức không quá tốt đẹp. Hiện tại thực lực của hắn sớm đã không phải là năm đó có khả năng so với. Nhưng tại ở sâu trong nội tâm hắn, đối với trận đấu lúc trước vẫn còn có chút bóng ma. Tiếu Diện Đấu La vẻ mặt vui vẻ, không sai biệt lắm cũng đã đến rồi. Ngày hôm qua nghe nói các ngươi muốn 6 đấu với 7, bọn hắn đều là nín lấy cỗ sức lực đấy. Nơi đây có thể tính là sân nhà của bọn hắn, các ngươi sẽ phải có chuẩn bị tâm lý. Tiếu Diện Đấu đối với trận đấu này, hắn hoàn toàn hy vọng là nhìn thấy một trận so đấu đặc sắc. Về phần ai thắng ai thua, hắn ngược lại là không có để ý, cùng một chỗ với Đường Vũ Lân đến đây. Mấy người trẻ tuổi này nếu như cũng là thành viên Sử Lai Khắc thất quái, thực lực cũng tất nhiên sẽ không quá kém. Tuy rằng từ mặt ngoài nhìn đều là tu vi trên dưới thất hoàn, nhưng người đi ra từ Sử Lai Khắc học viện đều không thể dùng cảnh giới hồn lực đơn thuần để phán đoán. Đúng lúc này tiếng hoan hô đột nhiên vang lên, một bên khác của diễn võ trường vốn là một tiếng thét kinh hãi. Sau đó từng trận hoan hô vang lên, đám người tự nhiên tách ra hai bên, lộ ra một cái thông đạo. Một đoàn người kéo dài hình thành thông đạo hướng về diễn võ trường bên này đi tới. Đi tuốt ở đằng trước rõ ràng là có một vị có đầu chọc lớn, thân hình bưu hãn, khí độ trầm ngưng như núi, chính là Long Vương Long Dược. Long Dược hôm nay mặc một bộ quần áo thể thao màu xám, toàn thân đều tràn đầy cảm giác lực lượng. Mấy năm thời gian qua, hắn nhìn qua càng thêm trầm ổn, cũng không có biến hóa gì khác. Đối với Long Dược, Sử Lai Khắc thất quái là rất quen thuộc, bởi vì chỉ có hắn cùng Đối Vân Nhi đã từng đi qua Sử Lai Khắc học viện. Tuy rằng bởi vì từng đã là khúc mắc, mọi người kết giao tương đối ít, nhưng dù sao cũng là số lần gặp gỡ rất nhiều. Kề vai sát cánh cùng Long Dược đi về phía trước, cũng không phải bài danh thứ hai Hổ Vương Đới Nguyệt Viêm, mà là một nữ tử tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, ăn mặc cùng kiểu dáng với Long Dược. Hai tròng mắt sáng ngời có thần, tóc dài chảy vén thành đuôi ngựa, trong đôi mắt lại tràn đầy vẻ kích động. Lúc này Sử Lai Khắc lục quái đã leo lên sân đấu rồi. Thời điểm nữ tử này nhìn thấy bọn hắn, cơ hồ là chớp mắt phóng người lên, một bước liền nhảy lên sân đấu, sau đó ba bước cũng đã lao đến. Động tác của nàng lập tức đưa tới một mảnh tiếng kinh hô. Cuộc so tài này còn chưa bắt đầu, chẳng lẽ nói chiến đội Thiên Vương của học viện quái vật bên này muốn động thủ trước ư? Nhưng Sử Lai Khắc lục quái trên đài cũng không có bất luận ý tứ động thủ. Nhìn thấy nàng kia, sáu người cũng là chủ động nghênh đón lấy, trên mặt đều toát ra vẻ kích động. Các ngươi đều còn sống, đây quả thật là tốt quá. Nữ tử một phát ôm lấy Hứa Tiểu Ngôn, nước mắt chớp mắt trào lên mà ra, khóc không thành tiếng. Học tỷ, sáu người đồng thời kêu lên. Không sai, nữ tử tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần này chính là đệ tử nội viện lúc trước của Sử Lai Khắc học viện, Hứa Mễ Nhi. Hứa Mễ Nhi tại đại hội tương thân duyên hải thần cùng Long Dược cũng có thể cũng coi là vừa thấy đã yêu. Sau này Long Dược phải cùng đi với Đới Vân Nhi quay về Tinh La Đế quốc. Hứa Mễ Nhi cá tính 10 phần sảng khoái, quyết định thật nhanh, trực tiếp liền cùng Long Dược trở về. Quan hệ hai người sớm đã xác định, chỉ là bởi vì khoảng cách Đấu La đại lục cách xa trùng dương, người nhà Hứa Mễ Nhi rất khổ sở, cho nên mới không có cử hành hôn lễ. nhưng tại ở bên trong học viện quái vật, Hứa Mễ Nhi sớm đã được gọi là Long Tẩu rồi. Nàng hiện tại cũng là một gã lão sư trong học viện quái vật, dạy học khống chế cơ giáp. Từ khi nghe nói Sử Lai Khắc học viện bị hủy, Hứa Mễ Nhi đã có thời gian rất lâu không cười. Nàng rất muốn trở về, nhưng lại không bỏ xuống được Long Dược. Long Dược vốn là đã đáp ứng nàng, muốn cùng nàng quay về Đấu La Đại Lục. Nhưng sau khi liên bang chuẩn bị phát động chiến tranh, chuyện này bây giờ hiển nhiên không phải thời cơ tốt, cho nên mới chậm trễ. Lần này nghe nói Sử Lai Khắc thất quái tới, bọn hắn vậy mà đều còn sống. Còn có cái gì làm cho Hứa Mễ Nhi càng vui vẻ hơn đây? Nàng có một bụng nghi vấn còn muốn hỏi, chẳng qua là hiện tại cái trận đấu này còn có chút không thích hợp. Hứa Tiểu Ngôn, Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy trước sau tiến lên cùng ôm Hứa Mễ Nhi. Các nàng lúc trước cùng ở nội viện đều là hảo tỷ muội. Hứa Mễ Nhi nghẹn ngào hỏi, trừ bọn muội ra còn có ai không? Học tỷ, còn có rất nhiều người đều còn sống, còn có đám học trưởng, học tỷ nội viện lúc trước cũng còn sống. Chẳng qua là các vị lão sư, nói đến đây, vành mắt Sử Lai Khắc lục quái cũng có chút không khống chế nổi đỏ lên. Bọn hắn ở chỗ này nói chuyện với nhau, bên kia mọi người của chiến đội Thiên Vương cũng đã lên bên trên diễn võ trường rồi. Sau lưng Long Dược tự nhiên là Hổ Vương Đới Nguyệt Viêm, sau đó là Hồ Vương Tô Mộc, Lang Vương Hoa Lam Đường, Phong Vương Lâm Tam, Tháp Vương Diệp Chỉ, Ảnh Vương Đằng Đằng. Đi theo cuối cùng, tự nhiên là Linh Vương Đới Vân Nhi. Trên thực tế, sau khi bát đại Thiên Vương tốt nghiệp sớm đã giải tán. Mặc dù mọi người thường xuyên tụ tập ở một chỗ gặp mặt ăn cơm, nhưng tụ tập ở một chỗ, một lần nữa đối mặt với đối thủ, đây vẫn là lần đầu tiên qua nhiều năm, lực hấp dẫn của bọn hắn đối với người xem hiển nhiên là lớn hơn so với Hứa Mễ Nhi. Tại sau khi ngắn ngủi kinh ngạc bởi vì hành động của Hứa Mễ Nhi, tiếng hoan hô lần nữa vang lên. Dùng Long Dược cầm đầu, bát đại Thiên Vương riêng phần mình giơ tay lên, hướng chung quanh khán giả thăm hỏi. Từng tiếng hoan hô dần dần chồng chéo, hóa thành cùng một cái từ ngữ. Truyền kỳ, truyền kỳ, truyền kỳ. Đúng vậy, bọn họ là truyền kỳ của học viện quái vật, là chiến đội mạnh nhất trong truyền thuyết của trong lịch sử học viện quái vật. Cho dù nơi này là đường môn, cho dù người xem bên trong cũng có rất nhiều người cũng không phải tới từ học viện quái vật, nhưng khi bọn hắn xuất hiện ở bên trên sân đấu, từng tiếng gọi truyền kỳ ầm ĩ lập tức vang lên. Tâm tình Đằng Đằng có chút không khống chế nổi rồi. Bọn hắn còn nhớ rõ chúng ta, các ngươi đã nghe chưa? Bọn hắn còn nhớ rõ chúng ta đấy. Đúng vậy, chúng ta vẫn luôn tại đây. Hoa Lam Đường nắm chặt nắm đấm. Hồ Vương Tô Mộc nhắm hai mắt lại, bên tai quanh quẩn tất cả đều là tiếng hoan hô. Mà giờ khắc này trong cơ thể hắn huyết dịch đang sôi trào, đang thiêu đốt. Diệp Chỉ nắm tay Hoa Lam Đường, cặp môi đỏ mọng mím chặt. Chúng ta không thể thua, vì bọn hắn, chúng ta cũng nhất định phải thắng. Long Dược tại trên đài làm ra một cái động tác hai tay lăng không ấn xuống. Tiếng hoan hô mới dần dần ngưng xuống, sau đó âm thanh hắn trầm thấp vang vọng toàn trường. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, càng cảm tạ các ngươi còn nhớ rõ chúng ta. Chiến đội Thiên Vương của học viện quái vật hôm nay có thể lại tập hợp, sau đó hẳn là cảm tạ đối thủ của chúng ta. Sử Lai Khắc thất quái vẫn luôn là đối thủ chúng ta rất tôn trọng. Hy vọng hôm nay có thể có một trận thi đấu đặc sắc cho mọi người xem. Sau đó trong trận đấu, phiền toái mọi người giữ yên lặng, cho chúng ta một cái hoàn cảnh công bằng, cảm ơn. Nói xong hắn có chút khom người thăm hỏi, sau đó trước tiên hướng về đối diện Sử Lai Khắc lục quái đi tới. Tiếng vỗ tay chớp mắt vang vọng toàn trường. Tại trong tiếng vỗ tay, Long Dược nhìn qua càng phát ra to lớn cao ngạo. Những người khác trong bát đại Thiên Vương theo sát phía sau, đi ở mặt sau cùng, ánh mắt Đới Vân Nhi lập lòe trong đám người tìm kiếm kiếm, không có tìm được đạo thân ảnh chính mình hy vọng nhìn thấy kia. Trong lòng nàng không khỏi có chút thất vọng. Nàng hôm nay tới cũng không phải tới dự thi, chẳng qua là hy vọng có thể nhìn thấy người kia. Người kia lại một lần cự tuyệt chính mình, hận không thể đem hắn rút gân lột ra. Đường Vũ Lân xác thực không có tại đây, hắn đang chuẩn bị cho Ngũ Thần Chi Quyết. Vừa nghĩ tới Ngũ Thần Chi Quyết, Đới Vân Nhi liền bất giác có chút bận tâm, nhưng lại vì Đường Vũ Lân cảm thấy kiêu ngạo. Không hổ là nam nhân chính mình vừa ý, cho dù là biết rõ sắp sửa đối mặt với khó khăn như thế nào cũng không có lùi bước, bởi vì cái gọi là tình nhân trong mắt nhìn ra tây thi. Tại trong lòng Đới Vân Nhi, lúc một khắc Đường Vũ Lân đã đáp ứng Ngũ Thần Chi Quyết này thì hắn cũng đã thắng. Hứa Mễ Nhi cười khanh khách nói, hắn chính là dám thối như vậy, các ngươi chớ để ý nha. Nhưng ánh mắt của Hứa Mễ Nhi vẫn rơi tại trên người Long Dược, càng nhiều hơn nữa là tự hào. Sau khi đi tới Tinh La Đế Quốc, nàng mới chính thức rõ ràng người nam nhân này tại quốc gia này có sức ảnh hưởng lớn. Hắn thậm chí được gọi là tương lai của giới hồn sư ở Tinh La Đế Quốc. Ở bên cạnh hắn có phần đông hảo hữu trí giao, có học viện quái vật thâm hậu, có lão sư cấp độ cực hạn đấu la. Tất cả đều hoàn mỹ như vậy. Long Dược bề ngoài hào phóng, nhưng nội tâm thực tế là rất tinh tế tỉ mỉ. Hứa Mễ Nhi là một người tính cách mạnh bạo. Sau này hai người sinh hoạt chung một chỗ, nàng thường xuyên sẽ bởi vì một ít chuyện nhỏ mà bộc phát thoáng một phát. Long Dược còn chưa bao giờ cãi lộn cùng nàng, chẳng qua là yên lặng bao dung lấy tất cả của nàng. Hứa Mễ Nhi đã thành thói quen bên cạnh có người để nương tựa như vậy. Đây cũng là lý do vì sao nàng không có kiên trì quay về liên bang đấu la. Nàng đã thành thói quen ở bên cạnh hắn, mà hắn tại quốc gia này có địa vị trọng yếu. Loại tình huống trước mắt này là rất không có khả năng tiến về liên bang đấu la. Nàng bề ngoài kịch liệt, nhưng trên thực tế nội tâm mềm mại. Càng nhiều nữa đều vì hắn mà cân nhắc, cho nên mới lựa chọn lưu lại cùng hắn. Chiến đội Thiên Vương của học viện quái vật đi tới trước mặt mọi người Sử Lai Khắc học viện. Nhạc Chính Vũ trước tiên đi tới, đã lâu không gặp. Long Dược thò tay bắt tay cùng hắn, đúng vậy, đã lâu không gặp. Nhìn thấy các ngươi không sao thật là cao hứng. Hôm nay dùng loại phương thức này để đón khách, thật sự là có chút không có ý tứ. Nhưng mọi người cũng có chút không kìm nén được. Nhạc Chính Vũ mỉm cười nói, chúng ta kỳ thật cũng rất chờ mong trận luận bàn này cùng các ngươi. Long Dược gật gật đầu. Nhạc Chính Vũ so trước kia càng thêm trầm ổn. Hắn là nam nhân lớn tuổi nhất trong Sử Lai Khắc Thất Quái. Đường Vũ Lân không có ở đây, cho nên lúc này hắn mới ra tiếp đón. Ánh mắt nhìn chung quanh mấy người khác, chào hỏi từng người. Mà những người khác đi theo sau lưng Long Dược cũng đều đi tới. Song phương coi như đơn giản ân cần thăm hỏi. Trước khi thi đấu, vô luận là Sử Lai Khắc Lục Quái hay là chiến đội Thiên Vương, đúng ra đều hàm hè như vậy đấy. Nhưng chân chính tại bên trên diễn võ trường nhìn thấy lẫn nhau. Tuy nhiên bọn hắn cũng có loại dường như giống như cách một thế hệ mới gặp. Từng đã là thiếu niên bây giờ đã biến thành thanh niên. Bọn hắn đều có sự nghiệp riêng phần mình, tại riêng phần mình cũng đã đứng ở chỗ cao. Mặc dù đối với trận luận bàn này đều tràn đầy chờ mong, nhưng cuối cùng đã không còn có chỗ nào cố kỵ như thời điểm thiếu niên. Tiêu Diệt Đấu La lúc này cũng đã bên trên diễn võ trường. Hắn đi vào giữa song phương, mỉm cười nói, trong trận luận bàn, điểm đến là dừng. Lúc thắng bại đã phân hoặc là thời điểm có người chắc chắn sẽ mất đi chiến lực, ta sẽ ra tay. Các ngươi đều là tinh anh đường môn như vậy, luận bàn chính là dùng võ kết bạn, mà không phải đánh đấm sinh tử. Vâng, mọi người đồng thời hướng Tiêu Diệt Đấu La hành lễ. Vậy chuẩn bị bắt đầu đi, tin tưởng mọi người cũng đều đợi sốt ruột rồi. Long Dược rất tự nhiên kéo tay Hứa Mễ Nhi, sau đó vỗ vỗ bả vai Đới Nguyệt Viêm. Hắn mang theo Đới Vân Nhi cùng đi xuống sân đấu, hắn cũng không có quá nhiều lời nói gì. Huynh đệ nhiều năm như vậy, ở giữa phối hợp lẫn nhau cũng sớm đã đến trình độ kỳ diệu vô cùng rồi. Căn bản không cần an bài quá nhiều, chỉ cần phát huy ra thực lực bản thân là được rồi. Hắn quả nhiên là không tham gia, ánh mắt Nhạc Chính Vũ sáng rực nhìn xuống sân đấu chỗ Long Dược. Trong lòng đột nhiên có chút thất vọng, trên đài chỉ còn lại có song phương 12 người sắp đối chiến. Sử Lai Khắc Lục Quái gồm Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan, Nhạc Chính Vũ, Hứa Tiểu Ngôn, Tạ Giải, Từ Lập Chí. Chiến đội Thiên Vương gồm có Hồ Vương Đới Nguyệt Viêm, Hồ Vương Tô Mộc, Lang Vương Hoa Lam Đường, Phong Vương Lâm Tam, Tháp Vương Diệp Chỉ, Ảnh Vương Đằng Đằng. Tiêu Diệt Đấu La dựng lên thủ thế, vòng phòng hộ diễn võ trường chậm rãi bay lên, đem diễn võ trường rộng lớn bao phủ ở bên trong, đồng thời cũng ngăn cách lại âm thanh bên ngoài. Làm ban đầu có chút tiếng động lớn rầm rĩ, thế giới lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. Khán giả cũng tự nhiên mà vậy ngậm miệng lại, toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở bên trên sân đấu. 12 người đồng thời lui lại, riêng phần mình đứng ở khu vực chính mình, cũng đồng thời bày ra trận hình chiến đấu. Chiến đội Thiên Vương bên này, Hổ Vương Đới Nguyệt Viêm đứng ở phía đầu tiên. Tại hai bên trái phải hắn, theo thứ tự là Lăng Vương Hoa Lam Đường, Phong Vương Lâm Tam. Sau lưng thì là Hồ Vương Tô Mộc cùng Ảnh Vương Đằng Đằng, đứng ở sau cùng chính là Tháp Vương Diệp Chỉ. 6 người bày ra chính là một trận hình tam giác. Sử Lai Khắc chiến đội bên này đứng ở phía đầu tiên chính là 3 người Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan cùng Nhạc Chính Vũ. 3 đại chiến hồn sư hệ cường công xếp thành một hàng. 3 người sau lưng thì là Từ Lạp Chí cùng Hứa Tiểu Ngôn. Ngược lại, thân là chiến hồn sư hệ mẫn công Tạ Giải đứng ở phía sau cùng. Đồng dạng cũng là trận hình tam giác, từ dưới đài nhìn lại, trận hình song phương giống nhau. Tại bên trên diễn võ trường lộ ra 10 phần đối xứng. Âm thanh Tứ Diện Đấu La hùng hậu vang lên, bắt đầu. Trận này tượng trưng cho người mạnh nhất thế hệ trẻ của đường môn đại biểu cho hai mảnh đại lục. Quyết đấu rút cuộc bắt đầu, Long Dược đứng ở diễn võ trường, ánh mắt sáng rực nhìn 12 người trên đài. Ở bên cạnh hắn Hứa Mễ Nhi, Đới Vân Nhi cũng không khỏi tinh thần chuyên chú. Trận đấu này đối với chiến đội Thiên Vương mà nói là chờ mong đã lâu. Lúc trước thất bại cho tới bây giờ bọn hắn đều có chút không nguyện ý thừa nhận cùng tiếp nhận. Mà biện pháp tốt nhất rửa sạch thất bại sỉ nhục chính là đánh bại qua đối thủ lúc trước chiến thắng mình. Song phương hầu như đồng thời động đậy, thân là hồn sư, bọn hắn đều trước tiên phóng xuất ra võ hồn chính mình. Mà đối với trận so đấu này, ai cũng không có ý định lưu thủ. Cho nên không chỉ là võ hồn, còn có đấu khải bọn hắn. Từng vòng hồn hoàn sặc sỡ lóa mắt từ dưới chân bay lên, còn có này chút ít hào quang từ trên người hiển hiện. Khải giáp xuất hiện, bao trùm toàn thân. Chiến đội Thiên Vương bên này đứng ở phía đầu tiên là Hổ Vương Đới Nguyệt Viêm. Dưới chân hắn xuất hiện một cái quang hoàn bên ngoài tràn đầy hình dạng răng cưa, thậm chí có chút ít dữ tợn. Một bộ đấu khải trắng noãn như ngọc, bề ngoài mang theo sương mù màu trắng nhanh chóng bao trùm thân thể, áo giáp là một bộ dáng đầu hổ cực lớn. Toàn thân khải giáp nhìn qua cực kỳ trầm trọng, để cho cả người hắn cũng trở nên to lớn cao ngạo hơn. Khí tức bạo tăng tại khi đấu khải phóng thích, đồng thời hắn liền hoàn thành Bạch Hổ Kim Cương biến chính mình, thân hình bành trướng tựa như cự hổ. Tam tự đấu khải có được lĩnh vực quang hoàn, không hề nghi ngờ là tam tự đấu khải. Cánh màu trắng đồng thời ở sau lưng giãn ra, một đôi hổ chảo từ trong đấu khải bắn ra, móng vuốt sắc bén cùng võ hồn bản thân phóng xuất ra hổ chảo tan làm một thể. Không chỉ là hai tay, ngay cả hai chân phía trước cũng đồng dạng có lợi chảo, khí phách không gì sánh kịp nở rộ hướng ra phía ngoài. Mơ hồ có thể nghe được bản thân hắn bắn ra tiếng hổ gầm hướng ra phía ngoài. Đứng ở bên cạnh hắn là Lăng Vương Hoa Lam Đường, sau lưng đồng dạng giãn mở ra một đôi cánh màu xanh thẫm, đấu khải hình dạng tựa như cơ bắp bao trùm toàn thân, giáp trụ màu xanh thẫm tràn đầy khí tức nguy hiểm. Hai bên bả vai theo thứ tự là bộ dáng đầu rồng cùng đầu sói. nhưng dưới chân không có quang hoàn, hiện ra đấy là trình độ nhị tự đấu khải. Bên kia còn lại của Đới Nguyệt Viêm là Phong Vương Lâm Tam, một bộ đấu khải màu xanh bích thon dài hợp thể. Đấu khải tràn ngập gió nhẹ nhàng, cũng không có quang hoàn tam tự đấu khải xuất hiện, nhưng dưới chân bay lên 8 cái hồn hoàn hào quang lập lòe, 4 tím 4 đen, đầy đủ hiện ra thực lực bản thân cường đại. Đấu khải tổng cộng có 4 cấp độ, mỗi một tầng đều có chênh lệch cực lớn. Hồ Vương Đới Nguyệt Viêm chính là đương kim thái tử, dùng chi lực hoàng thất giúp hắn chế tạo tam tự đấu khải, tự nhiên không phải là cái gì quá khó khăn. Nhưng đối với hồn sư bình thường mà nói, cho dù là con cưng của trời xuất thân tại học viện quái vật, nếu muốn chế tạo một bộ tam tự đấu khải cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên Hoa Lam Đường cùng Lâm Tam cũng đang là nhị tự đấu khải. Tam tự đấu khải bọn hắn đã trong quá trình nghiên cứu, tối đa còn có 2 năm đến 3 năm mới hoàn thành, cũng để cho Đường Môn chế tạo giúp bọn họ. Mà một vị khác có được tam tự đấu khải liền đứng ở phía sau bọn họ. Sau lưng Hồ Vương Tô Mộc 8 cái đuôi to nhếch lên, đồng dạng là đấu khải màu trắng, nhưng đấu khải hắn lại làm cho người ta một loại cảm nhận như lông xù, không biết là dùng cái kim loại gì chế tác mà thành, nhưng nhìn qua như áo lông, càng vượt qua hình dáng khải giáp. Nếu như không phải dưới chân hiện ra quang hoàn đặc tính của tam tự đấu khải, chỉ sợ thật rất khó làm cho người ta tin tưởng cái kia dĩ nhiên là một bộ đấu khải. Bên cạnh Tô Mộc là Ảnh Vương Đằng Đằng, vẫn là nhị tự đấu khải. Tại bên trong Bát Đại Thiên Vương, tu vi của hắn là một người tương đối yếu kém, nhưng bên trong 6 người còn có một vị cuối cùng có một bộ tam tự đấu khải sư, người kia chính là Tháp Vương Diệp Chỉ. Đừng nhìn tu vi Diệp Chỉ không bằng Lâm Tam cùng Hoa Lam Đường, nhưng mà nàng là có khí võ hồn đệ nhất, danh xưng là Thất Bảo Lưu Ly Tháp, tác dụng phụ trợ cường đại, tuyệt đối là tồn tại cực hạn. Nguyên nhân chính là như thế, Đường Môn triệu tập tài nguyên, trước tiên giúp nàng hoàn thành chế tạo tam tự đấu khải. Tam tự đấu khải của Diệp Chỉ cực kỳ hoa lệ, óng ánh sáng long lanh, lóe ra vầng sáng 7 màu. Bên trên đấu khải khảm nạm lấy đủ loại bảo thạch, bản thể trong sáng, thoạt nhìn đấu khải nàng đơn giản chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật, tràn đầy cảm nhận kỳ dị. Sau khi tu vi đột phá thất hoàn hồn thánh, Đường Môn liền không chút do dự vì Diệp Chỉ chế tạo bộ đấu khải này. Trên thực tế, phương diện phẩm chất bộ đấu khải này của Diệp Chỉ còn vượt qua Hồ Vương Tô Mộc. Thất Bảo Lưu Ly Tháp cấp độ hồn thánh đáng sợ đến cỡ nào, chỉ có sau khi chính thức giao thủ mới có thể biết rõ. Có Diệp Chỉ tại đây, hầu như sức chiến đấu toàn bộ đoàn đội đều có thể đề cao gấp đôi trở lên. Hiệu quả tăng phúc rất kinh khủng, sẽ là ác mộng cho mọi người. Ba bộ tam tự đấu khải, ba bộ nhị tự đấu khải, ba vị hồn đấu la, ba vị hồn thánh. Tổ hợp như thế tại một mảnh đại lục nào đều tương đối cường đại. Huống chi bọn họ đều là cao tài sinh của học viện quái vật. Thực lực chân chính so với hồn sư đồng cấp bậc càng thêm ưu tú. Chung quanh diễn võ trường đã là một mảnh tiếng than thở. Mà tại thời điểm chiến đội Thiên Vương phóng thích hồn hoàn, đấu khải, đối diện Sử Lai Khắc Thất Quái mọi người cũng riêng phần mình phóng xuất ra đấu khải cùng võ hồn thuộc về bọn hắn. Một bộ đấu khải màu ố vàng bao trùm toàn thân Nguyên Ân Dạ Huy, quang hoàn dưới chân hiện lên 2 tầng. Vòng ngoài quang hoàn là màu ố vàng, bên trong vòng quang hoàn thì là màu đỏ sậm, song sắc hòa lẫn. Quang hoàn như ẩn như hiện, bên trong quang hoàn mơ hồ hiện ra hoa văn rất phức tạp. Nhất là quang hoàn màu đỏ sậm kia, bên trong tựa hồ có một cái tiểu thế giới. Đấu khải bản thân tựa hồ không có gì đặc biệt, nhìn qua chính là một bộ đấu khải đơn giản, cũng không tính là đặc biệt phức tạp cùng với khoa trương, chẳng qua là đem toàn thân Nguyên Ân Dạ Huy đều bao phủ trong đó. Phong cách đấu khải của Nguyên Ân Dạ Huy cùng bản thân không có cá tính phô trương, không hề nghi ngờ có lĩnh vực quang hoàn tồn tại, đây cũng là một bộ tam tự đấu khải. Đứng ở bên cạnh Nguyên Ân Dạ Huy là Diệp Tinh Lan, dưới chân cũng là quang hoàn lĩnh vực lập lòe, quang hoàn của nàng là màu vàng nhạt, quang hoàn hiện ra hình dáng răng cưa, từng cái răng cưa đều giống như lợi kiếm sắc bén. Bên trong vòng tròn rất nhỏ, nói là răng cưa, nhưng kỳ thật càng giống là kiếm luân. Đấu khải của nàng giống như tinh không sáng chói phản chiếu. Bản thể tựa hồ là màu đen, nhưng là một loại màu đen kỳ dị mà thông thấu. Tại bên trong màu đen kia tựa như bầu trời đêm, vừa có từng khỏa tinh quang sáng chói lập lòe. Kỳ dị nhất chính là, những tinh quang này vậy mà như là đang di động không ngừng tại bên trên đấu khải của nàng. Lại là một bộ tam tự đấu khải, lúc Tiếu Diện Đấu La đã thấy đấu khải trên người các nàng, trong mắt hiện lên một vẻ khiếp sợ. Thành tựu tư thâm tam tự đấu khải sư, hắn quen thuộc đối với đấu khải tới trình độ tuyệt đối là khắc sâu nhất. Cùng là tam tự đấu khải cũng có cấp độ khác nhau, đây là tất cả đấu khải sư cũng biết. Nhưng làm sao có thể một cái nhìn qua liền phân biệt ra được đấu khải mạnh yếu, cũng không phải ai cũng có thể làm được. Nhưng Tiếu Diện Đấu La thì có thể, bởi vì hắn đã gặp số lượng đấu khải thật sự là quá nhiều. Hai bộ tam tự đấu khải của Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy nhìn lại cũng không phải là bình thường. Đấu khải Nguyên Ân Dạ Huy thoạt nhìn là đơn giản, nhưng lĩnh vực quang hoàn dưới chân nàng là quá không bình thường. Nói như vậy, lĩnh vực quang hoàn của đấu khải sẽ chỉ là một loại màu sắc. Nếu như là hai loại màu sắc mà nói, rất có thể đại biểu chính là hai cái lĩnh vực. Mà đấu khải như vậy là dễ dàng chế tạo đấy ư? Là chất liệu cường đại cỡ nào mới có thể thừa nhận uy lực của hai loại lĩnh vực? Mà lĩnh vực quang hoàn của Diệp Tinh Lan nhìn như đơn giản, nhưng nếu như cẩn thận chú ý liền sẽ phát hiện, thời điểm tinh quang đấu khải đang lóe lên, quang hoàn dưới chân đều xuất hiện một ít biến hóa kỳ diệu, tựa hồ giữa lĩnh vực cùng đấu khải tạo thành một cái tiểu thế giới. Quang hoàn vị diện hóa, đây là một trong đặc tính của tứ tự đấu khải. Mà bộ tam tự đấu khải này của Diệp Tinh Lan tuy rằng còn chưa có đạt đến cấp độ kia, nhưng cũng đã sơ bộ có được quang hoàn vị diện hóa đặc thù nhất định, chất liệu đấu khải này chỉ sợ cũng càng không bình thường. Trái lại ở phía đối diện, Hồ Vương Đới Nguyệt Viêm, Hồ Vương Tô Mộc cùng với Tháp Vương Diệp Chỉ, ba vị tam tự đấu khải sư, tựa hồ cũng chỉ có đấu khải của Diệp Chỉ miễn cưỡng có thể cùng so với Diệp Tinh Lan và Nguyên Ân Dạ Huy. Ngay cả thân là thái tử Đới Nguyệt Viêm, bản thân phẩm chất đấu khải cũng hẳn là phải kém một chút. Khá lắm, tại sau lưng những tiểu tử sử lai khắc thất quái này, nhất định có một vị đoán tạo sư thiên tài rất cường đại mới đúng. Chẳng lẽ nói là thần tượng Chấn Hoa tự mình chế tạo kim loại đấu khải cho bọn hắn ư? Một bộ đấu khải mạnh yếu hay không, khoản thiết kế và chế tác đều rất trọng yếu, nhưng quan trọng nhất là chất liệu. Chất liệu càng cường đại mới có thể thừa nhận hạch tâm pháp trận càng cường đại. Chất liệu đầy đủ tốt, tại thời điểm khắc họa hạch tâm pháp trận liền sẽ thông dong hơn nhiều, có thể thực hiện được thêm nhiều thứ nữa. Trừ Diệp Tinh Lan ra, bốn người khác của Sử Lai Khắc Lục Quái nhìn qua đều có chút kỳ quái, bởi vì đấu khải bọn hắn cũng không phải nguyên bộ. Trên người Nhạc Chính Vũ, giáp lót vai, áo giáp, mũ giáp đều đã có. Trên cánh tay cũng bao trùm khải giáp, nhưng hai chân không có đấu khải bao trùm. Sau lưng cánh biểu tượng nhị tự đấu khải cũng không có. Đấu khải hắn đã thành hình là màu trắng, mang theo quang văn màu vàng. Cùng với hắn luôn luôn hoa lệ, phong cách mười phần phù hợp. Màu trắng phụ trợ lấy vầng sáng màu vàng, tràn đầy cảm nhận hoa lệ. Nhưng bởi vì cũng không phải là nguyên bộ, thấy thế nào đều có điểm khác. Đấu khải từ lạp chí cũng không được đầy đủ. Hắn chủ yếu thiếu đi khải giáp cánh tay trái cùng với hai chân và mũ giáp, càng ít so với Nhạc Chính Vũ. Đã có khải giáp là màu vàng, dùng thủ tinh đấu khải lúc trước làm cơ sở nên càng thêm phiền phức một ít. Đấu khải của Hứa Tiểu Ngôn là gần bằng với Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy nhất. Nàng chẳng qua là thiếu đấu khải cánh tay trái, các thứ khác đầy đủ mọi thứ. Toàn thân đều hiện lên hình dáng trong sáng, cũng có tinh quang lập lòe. Mà võ hồn tinh trượng trong tay nàng tựa hồ cùng bản thân đấu khải đã hoàn toàn tan làm một thể. Làm Hứa Tiểu Ngôn đứng ở nơi đó nhìn qua có chút cảm giác mơ mơ hồ hồ. Tựa hồ nàng vốn là không thuộc về cái thế giới này, mà là thuộc về một bộ phận tựa như tinh vực trong không trung. Mà Tạ Giải đứng tại mặt sau cùng, nhìn qua giống như là không có mặc đấu khải, chỉ có bảy cái hồn hoàn hào quang lập lòe. Nhưng nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện, bên cạnh hắn có một tầng khải giáp như ẩn như hiện, gần như dùng trạng thái hư vô để tồn tại. Thân thể Tạ Giải cũng bắt đầu trở nên có chút mờ đi. Từ dưới chân Sử Lai Khắc Lục Quái bay lên tất cả đều là bảy cái hồn hoàn, bảy cái hồn hoàn dùng màu đen làm chủ. Chỉ cần từ mặt ngoài nhìn lại, bề ngoài chiến đội Thiên Vương rõ ràng mạnh hơn một bậc. Bên trong 6 người bọn hắn có 3 vị cũng đã là cấp độ bát hoàn hồn đấu la, mà Sử Lai Khắc học viện bên này lại không có một người bát hoàn nào. Cái này chính là chênh lệch vô cùng lớn trên tu vi. Lại nhìn đấu khải, có 3 gã tam tự đấu khải sư đối với 2 vị tam tự đấu khải sư, còn lại đấu khải cũng không phải nguyên bộ. Cho nên từ bề ngoài nhìn vào, vô luận như thế nào, tựa hồ cũng hẳn là chiến đội Thiên Vương chiếm cứ thượng phong rõ ràng. Thế nhưng là sự thật như thế sao? Đấu khải của Sử Lai Khắc Lục Quái tuy rằng lộ ra có chút cao thấp không đều, nhưng mà bọn hắn đều có bộ phận của tam tự đấu khải, không phải nguyên bộ tam tự đấu khải, thậm chí tăng phúc còn không bằng với nhị tự đấu khải. Nhưng bản thân tam tự đấu khải sẽ có một ít đặc tính mà nhị tự đấu khải không cách nào có. Trọng yếu hơn là, trạng thái trước mắt của Sử Lai Khắc Lục Quái có nghĩa là, tại không lâu sau đó bọn hắn đều trở thành tam tự đấu khải sư. Mà đổi thành một bên chiến đội Thiên Vương, ba vị nhị tự đấu khải sư đều còn chưa có bắt đầu chế tác tam tự đấu khải. Mấy năm trước bọn hắn tại giải thi đấu thanh niên hồn sư Tinh La Đế Quốc, vô luận là tu vi hay là đấu khải còn muốn nghiền ép Sử Lai Khắc thất quái rất nhiều, mà ngắn ngủn mấy năm thời gian tại từng cái phương diện, tuy nhiên cũng bị đối phương có khuynh hướng vượt qua. Hồn sư lục hoàn đến thất hoàn là một cái đường ranh giới, thất hoàn trở lên phẩm chất võ hồn bản thân, đấu khải, hồn kỹ, những thứ này đều chiếm cứ một bộ phận rất lớn của thực lực. Thất hoàn cùng bát hoàn cuối cùng kém bao nhiêu, cái kia phải xem tình huống cá nhân. Song phương riêng phần mình thể hiện thái độ hấp dẫn tất cả lực chú ý của khán giả. Bọn hắn đều nhìn chăm chú lên diễn võ trường. Một trận đại chiến sắp bắt đầu, tiếng hổ gầm trầm thấp vang vọng toàn trường. Đới Nguyệt Viêm ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Chỗ ngực của tam tự đấu khải có đầu hổ cực lớn lập tức phát sáng lên, một cỗ cùng phong đậm đặc tiếp theo dựng lên. Vân tòng long, phong tòng hổ, gió trợ thế hổ, Đới Nguyệt Viêm sải bước liền lao hướng về Sử Lai Khắc Lục Quái bên này. Tại lúc hắn lao ra, đồng thời từng vòng vầng sáng cũng tiếp theo từ dưới chân hắn lan tràn hướng ra phía ngoài. Đó cũng không phải năng lực tới từ Đới Nguyệt Viêm, mà là tới từ ở phía sau hắn. Hồ Vương Tô Mộc chính thức là hồn sư chủ khống của chiến đội Thiên Vương. Trì hoãn quang hoàn, hồn lực bốc trong quang hoàn, hai đại quang hoàn đồng thời phóng thích, nhanh chóng lan tràn qua hướng về Sử Lai Khắc Lục Quái. Mà sau lưng Tô Mộc, Diệp Chỉ ngẩng lên tay phải, thất bảo lưu ly tháp sặc sỡ lóa mắt hiển hiện mà ra. Từng đạo lưu quang tràn ngập các loại màu sắc giống như hào quang điện xạ mà đi ra, phân biệt rơi tại trên người các đồng bạn. Nhất là Đới Nguyệt Viêm xông lên phía trước nhất, trên người liên tiếp được 6 đạo hào quang rót vào, toàn thân khí thế tăng vọt, khí tức kinh khủng. Coi như là cấp độ phong hào đấu la tam tự đấu khải sư cũng bất quá chỉ như vậy. Có thất bảo lưu ly tháp tăng phúc, Đới Nguyệt Viêm đủ để cứng rắn đối đầu phong hào đấu la mà không rơi vào thế hạ phong. Ảnh Vương đằng đằng thân hình lóe lên, đã hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về mặt bên lướt đi. Phong Vương Lâm Tam thì là theo sát tại sau lưng Hổ Vương Đới Nguyệt Viêm, giống như là bóng dáng của hắn. Trên người Hoa Lam Đường hồn hoàn thứ 7 hào quang tỏa sáng, đồng dạng là được thất bảo lưu ly tháp của Tháp Vương Diệp Chỉ tăng phúc. Hào quang chiếu rọi xuống, hóa thân thành một con chiến lang chiều dài hơn 8 mét, độ cao hơn 4 mét. Toàn thân treo đấu khải cùng long lân ngưng tụ mà thành giáp trụ. Chiến ý điên cuồng phóng tới đối diện, tốc độ thậm chí còn vượt qua Hổ Vương Đới Nguyệt Viêm. Một hổ một sói cơ hồ là đồng thời vọt tới gần. Sáu người phối hợp khăng khít, hầu như vừa lên đến liền thể hiện ra thực lực mạnh nhất của bọn hắn. Sử lai khắc lục quái bên này, tại khi đối thủ phát động, đồng thời bọn hắn cũng bắt đầu chuyển động. Nguyên Ân Dạ Huy xông lên trước, đi nhanh đi về phía trước, thân hình chớp mắt tăng vọt. Dáng người Hổ Vương Đới Nguyệt Viêm đã đủ khôi vĩ rồi, nhưng thời điểm Nguyên Ân Dạ Huy thể hiện ra kim cương thái thản, hắn vẫn là thua kém rất nhiều. Khải giáp màu vàng óng ánh chớp mắt trở nên trầm trọng như núi. Thái thản cự viên thân cao hơn 8 mét trực tiếp hóa thành võ hồn chân thân, một loại khí tức giống như là hồng hoang cự thú tăng vọt hướng ra phía ngoài. Hai tròng mắt thái thản cự viên trầm ổn, hai nắm tay đồng thời vung ra, đúng là phân biệt oanh hướng về phía Hổ Vương Đới Nguyệt Viêm cùng Lang Vương Hoa Lam Đường. Long lang chân thân của Hoa Lam Đường đột nhiên phát lực, hắn như thiểm điện nhào ra, trên người dường như có một con cự long hiển hiện, sau lưng hai cánh dùng sức vỗ mạnh, mau né tránh nắm đấm của Nguyên Ân Dạ Huy, đánh tới thẳng đến giữa ngực thái thản cự viên. Lần này tốc độ nhanh vô cùng, tựa như một đạo thiểm điện. Hồ Sư một khi tu luyện tới cấp độ võ hồn chân thân, mỗi một lần công kích đều trở nên cực kỳ cường đại. Kinh nghiệm chiến đấu của Hoa Lam Đường là phong phú hạng gì? Không thể nghi ngờ, Đường Vũ Lân không có ở đây, tên Nguyên Ân Dạ Huy này hẳn là bình chứng chủ yếu nhất của đối phương. Chỉ cần có thể đem nàng đánh tan hoặc là đánh lui, như vậy tất cả mọi người Sử Lai Khắc học viện đằng sau sẽ bị bọn hắn công kích. Hơn nữa Hoa Lam Đường đối với lực lượng của mình cũng là tin tưởng 10 phần. Có Tháp Vương tăng phúc, bản thân tu vi của hắn cũng tiếp cận bát hoàn. Tính là đối thủ là hồn sư hệ sức mạnh, hắn cũng có tự tin tại trước tiên đem đối phương đánh lui. Tất cả ý niệm tại trong đầu hắn đều chớp mắt hiện lên. Động tác của hắn thậm chí so với ý nghĩ của mình càng mau hơn một chút. Thời điểm thân hình né ra, trong đầu đã bắt đầu tính toán thế công kế tiếp. Có Đới Nguyệt Viêm từ bên cạnh phối hợp, hắn không tin đối thủ còn có thể lựa chọn cứng đối cứng. Ngay tại thời điểm những ý niệm này tại trong óc hắn lộ ra, trong lúc đó một cỗ lực hút quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Lang Vương Hoa Lam Đường giật mình phát hiện, lộ tuyến chính mình phóng ra ngoài, quỹ tích tựa hồ đã xảy ra thay đổi, dĩ nhiên là hướng về một bên té xuống. Ban đầu hẳn là đã tránh ra nắm đấm cực lớn, nhưng nắm đấm như là trọng chùy đã đến trước mắt mình rồi. Long lang chợt hiện lên va chạm, tất cả lực công kích đều ở bên trên đầu. Nhưng tại lúc thân hình nó lóe lên, đồng thời long lang lóe lên cũng hoàn thành bộc phát. Thế nhưng là lại một lần nữa trở lại trước mặt nắm đấm đối phương. Nắm đấm cực lớn cũng không trùng kích chính diện, mà là nện xuống dưới. Lúc này Hoa Lam Đường chỉ cảm thấy chính mình như là ngập vào bên trong vòng xoáy đầm lầy. Cho dù là có Diệp Chỉ tăng phúc, hắn lúc này cũng có chút cảm giác thi triển không ra. Trên người lân phiến lóe sáng, long lân bỗng nhiên bắn ra phía ngoài, hóa thành một mảnh kim loại phong bạo nghênh đón nắm đấm. Cùng lúc đó hắn ở giữa không trung mãnh liệt nghiêng người, biến thành lưng hướng mặt đất, một đôi chân trước ngang nhiên xé rách. Móng vuốt sói sắc bén như dao tính toán xé mở nắm đấm đối phương. Lần ứng đối này tốc độ cực nhanh, biến hóa cũng thật lớn. Hắn muốn vỗ mạnh hai cánh chính mình thay đổi thân thể, làm ra phán đoán tinh chuẩn. Nếu như không có thất bảo lưu ly tháp tăng phúc, nếu muốn trong một trong thời gian ngắn ngủi hoàn thành ứng đối như vậy là không thể nào. Nhưng đối với Hoa Lam Đường mà nói cũng đã tập mãi thành thói quen. Hắn cùng Diệp Chỉ chính là tình lữ, hai người phối hợp cũng là rất nhiều. Diệp Chỉ tăng phúc đối với hắn đã sớm trở thành thói quen. Nắm đấm nệ xuống dưới đúng vào lúc này biến mất, chỉ có một đoàn vòng xoáy giống như khí lưu đem những long lân bay vụt kia quét sạch. Khí lưu hướng về bốn phương tám hướng bay đi, bay về phía Hổ Vương Đới Nguyệt Viêm, cũng bay về phía Phong Vương Lâm Tam ở phía sau hắn. Lang Vương Hoa Lam Đường thì tại tiếp theo trong nháy mắt đã là lưng rơi xuống đất, sau đó mới bắn người dựng lên. Toàn bộ quá trình giao phong trên thực tế chỉ có vài giây, nhưng thế công của Hoa Lam Đường lại bị cứng rắn ngăn chặn lại rồi. Tại bên trong cảm giác của hắn, tựa hồ là chính mình đang toàn lực giao thủ cùng Nguyên Ân Dạ Huy. Thế nhưng là tại trong mắt khán giả xem ra lại không phải như thế. Bởi vì tại một cái chớp mắt kia, Nguyên Ân Dạ Huy đối mặt còn có một đối thủ khác. Hổ Vương Đới Nguyệt Viêm tựa như một đầu cự hổ vọt tới trước. Một đôi hổ chảo tựa như ngựa hoang xé gió hướng về Nguyên Ân Dạ Huy. Hổ chảo sắc bén, trong không trung mang theo từng đạo khí lưu màu đen mổ ra trong không khí. Lực công kích cấp độ phong hào đấu la, bất luận kẻ nào cũng không dám xem thường. Đồng dạng xoay tròn hấp xả cũng xuất hiện ở trên người Đới Nguyệt Viêm. Lông mày Đới Nguyệt Viêm cau lại, nhưng vẫn trầm ổn như núi. Quang hoàn dưới chân nở rộ, tiếng hổ gầm trầm thấp bỗng nhiên trở nên cao vút. Một đôi hổ chảo cứng rắn xé ra vòng xoáy, cùng nắm đấm của Nguyên Ân Dạ Huy đụng vào nhau, đương lên một tiếng giòn minh. Thân hình thái thản cự viên khổng lồ của Nguyên Ân Dạ Huy có chút nhoáng một cái, rút lui một bước. Lúc này nàng lập tức làm ra một động tác trầm vai, ngang nhiên dùng bả vai hướng giữa ngực Đới Nguyệt Viêm đánh tới. Mà lúc này chính là thân hình Hoa Lam Đường cuốn rơi xuống đất, long lân nháy mắt bay vụt tứ tán. Mặc dù là thời gian rất ngắn ngủi, nhưng Nguyên Ân Dạ Huy xác thực dựa vào sức một mình ngăn cản hai đại cường công của đối phương. Hơn nữa còn là tại dưới tình huống đối phương có thất bảo lưu ly tháp tăng phúc. Trong lòng Đới Nguyệt Viêm kinh ngạc, hổ chảo hắn cường hãn đến cỡ nào, chính hắn là 10 phần rõ ràng. Thế nhưng là thời điểm bổ vào nắm đấm bên trên đấu khải của đối phương, nhưng chỉ là để lại vài đạo bạch ngân, căn bản không thể chính thức thương tổn được đấu khải đối phương. Cái kia là chất liệu như thế nào, thật không ngờ cứng rắn vậy. Đối mặt với va chạm của Nguyên Ân Dạ Huy, dưới chân đới Nguyệt Viêm hồn hoàn thứ 6 hào quang tỏa sáng, thân thể Khôi Vĩ lập tức trở nên mờ đi, hóa thành từng đạo quang ảnh màu trắng tụ hợp hướng vào phía trong. Bạch hổ phá ma sát, va chạm giữa các hệ cường công vĩnh viễn đều để cho người xem nhiệt huyết sôi trào nhất. Tại thời điểm phát động bạch hổ phá ma sát, Hồ Vương Tô Mộc xuất ra trì hoãn quang hoàn, hồn lực bóc trong quang hoàn đều đã đến, vừa lúc là đem Nguyên Ân Dạ Huy bao phủ đi vào. Nhưng là vừa lúc đó, toàn bộ diễn võ trường đột nhiên tối sầm, ít nhất tại trong mắt song phương đang giao đấu là trở nên lờ mờ rồi. Từng điểm hào quang trên không trung lập lòe, lúc này Hoa Lam Đường lưng rơi xuống đất nhìn rõ ràng nhất. Không biết từ lúc nào tại trên không diễn võ trường vậy mà có thêm vô số đạo tinh quang sáng chói. Từng đạo tinh quang kia chói mắt mê người, mang theo cảm thụ làm người khác dường như muốn đắm chìm trong đó. Cái kia là gì? Ngay tại lúc hắn kinh ngạc không hiểu chuyện gì, một đạo tinh quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cơ hồ là chớp mắt đã đến trước mặt hắn. Không có bất kỳ cảm thụ uy hiếp, tại bên trong cảm giác của Hoa Lam Đường tựa hồ bị đạo tinh quang sáng chói này chiếu rọi. Đây là một loại lại rất hạnh phúc, hắn vừa mới làm ra động tác bắn người dựng lên. Hơn nữa va chạm vừa rồi, thân thể khó tránh khỏi có chỗ dừng lại, đều muốn tránh đi đã là không thể nào. Đúng lúc này một vòng vầng sáng khuếch tán, chắn phía trên thân thể hắn. Cái tinh quang kia đột nhiên cuốn đi, một lần nữa bay đi hướng vào không trung. Hồ Vương Tô Mộc, nghịch chuyển quang hoàn, thời khắc mấu chốt ra tay, giúp Hoa Lam Đường hóa giải một lần nguy cơ. Hoa Lam Đường mồ hôi lạnh cơ hồ là chớp mắt từ lưng toát ra. Không thể nghi ngờ, cái công kích kia nhìn qua không có bất kỳ khói lửa gì. Nếu thật sự rơi tại trên người mình, chỉ sợ trận chiến đấu này hôm nay của chính mình cũng đã xong. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Nhưng là đúng lúc này từng đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, hầu như bao trùm toàn bộ diễn võ trường, căn bản không cách nào né tránh. Hai tròng mắt Hồ Vương Tô Mộc hào quang tỏa sáng, đệ tam hồn hoàn lóe sáng đến cực hạn. Được Tháp Vương tăng phúc bên dưới, nghịch chuyển quang hoàn đem từng đạo tinh quang phân biệt bắn lên. Từ đâu tới đây, liền đi về nơi đó, nhưng trong lòng hắn như trước tràn đầy kinh ngạc. Phạm vi công kích lớn như thế, hơn nữa hắn có thể cảm giác được công kích này cường độ là đáng sợ đến cỡ nào. Sử lai khắc lục quái lại có thể làm được điểm này ư? Nếu không phải nghịch chuyển quang hoàn của mình vừa vặn có thể khắc chế cái hồn kỹ này của đối phương, chỉ sợ bọn hắn trực tiếp liền sẽ đâm vào trong nguy cơ. Phanh lên một tiếng trầm thấp va chạm, Hổ Vương đới Nguyệt Viêm hướng về phía sau ngã lùi. Bên kia Nguyên Ân Dạ Huy chẳng qua là thân thể thoáng dao động. Đối diện có tăng phúc, bọn hắn đồng dạng cũng có tăng phúc. Bánh bao thịt của Từ Lạp Chí đã tại trước tiên đã vứt cho các đồng bạn. Được khát máu bánh bao đậu, kiên cố thủy tinh bao tăng phúc, Nguyên Ân Dạ Huy giống như là một tòa thành lũy lù lù sừng sững. Bạch hổ phá ma sát của đới Nguyệt Viêm uy lực tuy rằng kinh người, nhưng tại một cái chớp mắt kia Nguyên Ân Dạ Huy cũng dùng ra hồn kỹ cự ma thái thản. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu kỹ xảo công kích, ta chính là dựa vào phòng ngự cùng lực lượng cường đại để cứng đối cứng cùng ngươi. Thời khắc này tác dụng đấu khải lại hoàn toàn hiện ra rõ ràng. Lực phòng ngự cường đại làm công kích đới Nguyệt Viêm có loại không có cảm giác. Gió xanh quất vào mặt, trăm ngàn đạo phong nhận từ sau lưng đới Nguyệt Viêm nở rộ ra, ngăn lại long lân bay múa. Một đoàn vòi rồng cực lớn lại như là hải nạp bách xuyên, vừa vặn đem Nguyên Ân Dạ Huy bao phủ ở bên trong. Âm thanh thiết cắt chói tai lập tức vang lên tại bên trên đấu khải nàng. Vô số tia lửa tiếng ma sát vang vọng toàn trường, khán giả theo bản năng liền sẽ nghĩ đến, nếu như khi đó có một khối kim loại, chỉ sợ cũng đã bị cắt thành mảnh vỡ rồi. Nhưng Nguyên Ân Dạ Huy chỉ là quang hoàn dưới chân lập lòe, đấu khải trên người nở rộ hào quang óng ánh màu vàng. Đối với những công kích kia nhìn như không thấy, Trầm Hông đứng trung bình tấn, lại là một quyền oanh ra. Một quyền này oanh ra, toàn bộ không gian tựa hồ cũng trở nên trầm ngưng. Lực hút cực lớn so với lúc trước không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Nhìn như oanh kích tại không trung, nhưng vô luận là Hoa Lam Đường hay là đới Nguyệt Viêm đều có loại cảm giác bị hấp xả mãnh liệt, dưới chân đều một hồi lảo đảo. Lĩnh vực quang hoàn tam tự đấu khải của Nguyên Ân Dạ Huy tên là Nhạc Uyên, như sơn như nhạc, như núi như vực. Đối với tất cả công kích vật lý đều có tác dụng hấp thu cùng chống cự siêu cường, mà tại thời điểm công kích lại sẽ để cho lực lượng của hắn bạo tăng gấp đôi trở lên. Hơn nữa bản thân chất liệu đấu khải có lực phòng ngự siêu cường. Lúc Nguyên Ân Dạ Huy đeo vào bộ tam tự đấu khải này, nàng chính là phòng ngự mạnh nhất sử lai khắc thất quái. Coi như là Đường Vũ Lân, đơn thuần từ tầng diện phòng ngự mà nói, trước khi chưa có hoàn thành tam tự đấu khải cũng muốn thua kém. Tự tin ở thực lực, sử lai khắc lục quái sở dĩ có lòng tin 6 đấu với 7. Cái kia là bởi vì mỗi một người bọn hắn đối với thực lực chính mình đều có đầy đủ nhận thức cùng phán đoán. Cuồng phong dập tắt, vòi rồng bị một quyền này cứng rắn đánh tan, giống như là hạch tâm của gió biến mất vậy. Tiếng hít thở của Nguyên Ân Dạ Huy hơi chút dừng lại một chút. Tại trước khi thi đấu, ai có thể nghĩ đến Nguyên Ân Dạ Huy dựa vào tu vi thất hoàn, dùng sức một mình chọi cứng bắt hoàn tam tự đấu khải sư đới Nguyệt Viêm cùng thất hoàn nhị tự đấu khải sư Lang Vương Hoa Lam Đường. Hơn nữa hai người này đều là được thất bảo lưu ly tháp tăng phúc. Trì hoãn quang hoàn cùng hồn lực chốc bong quang hoàn của Hồ Vương Tô Mộc tác dụng tại trên người Nguyên Ân Dạ Huy, chẳng qua là giằng co trong nháy mắt liền không thể ngăn cản. bởi vì hắn đã đem toàn bộ tinh lực phóng thích nghịch chuyển quang hoàn để ngăn chặn Tinh Vũ trên không trung. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này đã bị đối thủ bắt được một tia cơ hội. Lang Vương Hoa Lam Đường bắn người dựng lên, chớp mắt đã đến trước mặt Nguyên Ân Dạ Huy, một đôi móng vuốt sói trực tiếp đánh về hướng nàng. Cánh tay trái Nguyên Ân Dạ Huy đặt ngang tại chính trước người mình, phanh lên một tiếng trầm đục, nàng bị Hoa Lam Đường đánh lui lại vài bước. Hồ Vương đối Nguyệt Viêm cũng nhân cơ hội mà lên, đánh thẳng đến Nguyên Ân Dạ Huy. Nhưng vừa lúc đó, một hồi cảm giác nóng rực đột nhiên truyền đến. Vô luận là Hoa Lam Đường, đối Nguyệt Viêm hay là Lâm Tam đều rõ ràng cảm giác được cỗ nóng bỏng này từ trên trời giáng xuống. Ban đầu bởi vì bầu trời đêm phủ xuống, giờ đột nhiên phát sáng lên. Một vòng mặt trời hàng lâm, Hồ Vương Tô Mộc kêu lên một tiếng buồn bực. Nghịch chuyển quang hoàn bỗng nhiên phá toái, bị vòng mặt trời kia nổ tung. Mặt trời hàng lâm, thiêu cháy thế gian, ngang nhiên rơi đập vào Hoa Lam Đường, đối Nguyệt Viêm cùng Lâm Tam. Lực bạo tạc nổ tung cực lớn hòa lẫn sóng nhiệt khủng bố cùng với khí tức thần thánh cực kỳ đậm đặc, làm ba người riêng phần mình hướng bên cạnh té xuống vài bước, toàn lực ngăn cản. Hào quang mặt trời thoáng thu liễm, lộ ra Nhạc Chính Vũ toàn thân nở rộ kim quang. Bốn cánh thần thánh thiên sứ tản ra quang huy trước đó chưa từng có. Hồn lực thần thánh nóng bỏng nở rộ hướng ra phía ngoài. Cho dù là đấu khải, tại trước mặt loại nhiệt độ cao này cũng tiếp theo trở nên nóng bỏng. Phong Vương Lâm Tam lực phòng ngự yếu nhất, trước tiên có chút không chịu nổi, thân hình nhảy lên hướng về phía sau. Đồng thời hai tay riêng phần mình huy động, hai đạo lốc xoáy phóng tới Nhạc Chính Vũ. Mà đã có Nhạc Chính Vũ ngăn cản, Nguyên Ân Dạ Huy cũng tiếp theo chỉ hoãn qua một hơi tới đây. Cùng lúc đó, cái tinh vũ sáng chói đầy trời kia một lần nữa hàng lâm. Tô Mộc tức giận hừ một tiếng, dung thân nhoáng một cái, trên người hồn hoàn thứ 7 hào quang lập lòe. Cùng lúc đó tại phía sau hắn trên người Diệp Chỉ hồn hoàn thứ 7 cũng tiếp theo phát sáng lên. Diệp Chỉ hóa thành một tòa tháp cao tới 3 mét, treo lơ lửng ở giữa không trung. Thất Bảo Lưu Ly Tháp huyễn lệ, tất cả tăng phúc rơi tại trên người đồng bạn, hiệu quả chớp mắt bạo tăng. Trên người mỗi một vị thiên vương đều có thêm một tầng vầng sáng 7 màu đậm đặc. Cùng lúc đó lĩnh vực quang hoàn đấu khải dưới thân Diệp Chỉ cũng tiếp theo nở rộ. Dưới tác dụng lĩnh vực, ban đầu cũng đã tăng phúc tới 70%, lần nữa chỉnh thể tăng lên 10%. Dưới toàn lực thi triển của nàng, dựa vào hiệu quả võ hồn chân thân tăng phúc, làm cho cả chiến đội thiên vương, tất cả lực công kích đều tăng lên tới cấp độ phong hào đấu la. Khí võ hồn đệ nhất thiên hạ, danh xưng thực chí danh quy. Sau khi Diệp Chỉ trở thành hồn thánh, trên thực tế tại trong đoàn đội mới là hạch tâm trọng yếu nhất. Nghịch chuyển quang hoàn tái khởi, mang theo vầng sáng 7 màu bốc lên, tựa như một mảnh màn sáng 7 màu sắc ngăn lại tất cả tinh quang hạ xuống. Từng đạo tinh quang chớp mắt bắn ngược dựng lên, ngược lại hướng về màn trời oanh kích mà đi. Cũng vừa lúc đó, trên người đồng dạng lóe ra hào quang 7 màu, Ảnh Vương đằng đằng tại trong huyễn ảnh hiện thân. Hắn vừa vặn xuất hiện ở sau lưng Hứa Tiểu Ngôn đang giơ lên cao tinh trượng trong tay. Ảnh nhận giao thoa, trực tiếp hướng phong hầu của nàng mà đi. Thắng rồi. Người xem hầu như đều là hồn sư, đối với tình cảnh chiến đấu cũng đều có phán đoán của mình. Không hề nghi ngờ, chiến đấu tiến hành đến lúc này thắng bại đã phân. Toàn diện áp chế, chiến đội thiên vương của học viện quái vật không hổ là truyền kỳ trong truyền kỳ. Tô Mộc khống chế toàn trường, Diệp Chỉ tăng phúc toàn trường, bốn người khác toàn diện công kích. Bên dưới được Diệp Chỉ tăng phúc, đủ để nghiền ép đối thủ. Tương đối mà nói, Sử Lai Khắc học viện ứng đối tuy rằng coi như hợp lý, nhưng phối hợp lộ ra tựa hồ cũng không có ăn ý như vậy. Cái tinh vũ đầy trời kia nhìn như cường đại, nhưng lại bị Tô Mộc khắc chế gắt gao. Đúng vậy, tất cả đều nên đã xong, trên bầu trời một ngôi sao đột nhiên trở nên đặc biệt sáng lên. Đang ở đó chút ít bị vô số tinh quang bắn ngược lên làm nổi bật phía dưới. Đạo tinh quang này từ trên trời giáng xuống, một cái bàn tay đầy đặn tinh chuẩn vô cùng chắn ở gáy Hứa Tiểu Ngôn. Ảnh Vương đằng đằng nhìn thấy chính là một cái mặt tròn mập mạp, cảm nhận được chính là hồn lực chấn động như vực như ngục. Bàn tay như ngọc làm ảnh nhận của hắn không cách nào mảy may tiến lên, mà trong lòng bàn tay đầy đặn kia, tử quang cũng tại chớp mắt bắn ra. Ý niệm hủy diệt trong khoảnh khắc dường như muốn thôn phệ linh hồn hắn, làm tốc độ của đằng đằng vẫn không có cách nào tăng lên. Hồ Vương đối Nguyệt Viêm, Lang Vương Hoa Lam Đường cơ hồ là được tăng phúc bạo tăng, đồng thời xông về phía Nguyên Ân Dạ Huy. Lốc xoáy Lâm Tam tại trước mặt thần thánh thiên sứ tán loạn, nhưng hắn vẫn đã hóa thân thành vòi rồng, thi triển ra võ hồn chân thân. Từng đạo phong nhận cực lớn dài đến 3 mét có hơn, hợp thành vòi rồng dường như có thể hủy diệt tất cả hướng đối phương quét sạch mà đi. Nguyên Ân Dạ Huy đối mặt với hai đại cường giả công kích không tránh không né. Nàng đột nhiên tiến tới một bước, hai nắm tay đồng thời vung ra, như cũ là vân qua thần quyền. Oanh oanh hai tiếng nổ vang kịch liệt, Lang Vương Hoa Lam Đường tựa như túi vải rách bị bay ra. Hồ Vương đối Nguyệt Viêm cũng cảm thấy được một cỗ ma lực khủng bố truyền đến. Vòng xoáy của Vân Qua Thần Quyền tháo bỏ xuống lực lượng của hắn, cái ma lực kia lại trùng kích tại phía trên quả đấm của hắn. Mặc dù Tam Tự Đấu Khải hóa giải đại bộ phận lực công kích, nhưng hắn là liên tiếp hướng về phía sau ngã xuống 6-7 bước, đặt mông ngồi ngay đó. Làm sao có thể, nàng làm sao lại đột nhiên trở nên cường đại như thế? Đồng dạng ý niệm trong đầu cơ hồ là tại chớp mắt đồng thời xuất hiện ở trong óc Lang Vương cùng Hồ Vương. Cùng lúc đó, đạo tinh quang sáng chói từ trên trời giáng xuống tựa như dao nóng cắt mỡ bò, đã xé ra màn sáng nghịch chuyển quang hoàn. Chẳng qua là nháy mắt đã đến trước mặt Tô Mộc, một vòng quang hoàn màu vàng cũng tiếp theo từ dưới chân Tô Mộc bay lên, làm hắn vừa mới chuẩn bị phát động lĩnh vực quang hoàn của Tam Tự Đấu Khải hắn đã cứng ngắc tại nguyên chỗ. Một kiếm lăng không, tám cái đuôi hổ vĩ tự động hộ chủ, nhưng như cũ toàn thân bị tinh quang lóng lánh chảm kích bay ra ngoài, liên tiếp nổ vang tại trên người Tô Mộc, toàn thân hắn run rẩy, hào quang tam tự đấu khải suy yếu trên phạm vi lớn, trong lúc nhất thời lông dài hổ vĩ rơi rụng. Tại trong đầu hắn cũng dâng lên ý niệm trong đầu cùng giống với Đới Nguyệt Viêm, điều này sao có thể, đối phương làm sao lại đột nhiên trở nên cường đại như thế? Thánh quang phổ chiếu, hòa tan vào tất cả, cũng hòa tan vào vòi rồng. Từng đạo phong nhận tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa mà biến mất. Thẩm phán chi quang từ trên trời giáng xuống, đem Phong Vương Lâm Tam từ bên trong vòi rồng tìm ra, để cho hắn tại trong thánh quang chiếu diệu ngừng lại. Bốn cánh đập rung, thần thánh thiên sứ mãnh liệt công kích toàn diện áp chế hắn liên tiếp bại lui. Cục diện đột nhiên biến hóa làm mọi người đều có loại cảm giác trở tay không kịp. Thật sự là mọi người Sử Lai Khắc đột nhiên trở nên mạnh mẽ ư? Lúc Đối Nguyệt Viêm đặt mông ngồi ngay đó, hắn liền ý thức được sự thật cũng không phải là như thế. Không phải là đối thủ trở nên mạnh mẽ, mà là bọn hắn trở nên yếu đi. Bởi vì tại trên người bọn họ một mực lóe ra hào quang bảy màu, thế mà trong nháy mắt tất cả công kích của đối phương đều làm biến mất. Thất Bảo Lưu Ly Tháp đã biến mất. Tiếng Diện Đấu La không biết lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh Diệp Chỉ, đem nàng mang ra khỏi sân bãi. Mà tại nơi ban đầu Diệp Chỉ đứng, một thân thanh niên áo đen anh tuấn đang nhếch miệng cười lộ ra một cái răng trắng. Là hắn, đúng vậy, chính là hắn. Tại trong nháy mắt song phương bắt đầu va chạm, Tạ Giải đứng ở phía sau cùng Sử Lai Khắc Học Viện liền đã biến mất bóng dáng. Mà khi hắn xuất hiện lần nữa, vừa vặn tại sau lưng Diệp Chỉ. Mà giờ khắc này Diệp Chỉ đang toàn lực tăng phúc cho đồng bạn, căn bản cơ hội né tránh đều không có, cũng chỉ cảm thấy quang ảnh chung quanh biến ảo. Bên dưới đau đớn uy hiếp mãnh liệt, không thể không cắt đứt tất cả tăng phúc. Mà Sử Lai Khắc lục quái phản công cũng liền tại một cái chớp mắt kia đã hoàn thành. Phối hợp thật sự không ăn ý ư? Đối với Sử Lai Khắc thất quái mà nói, vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Oanh lên một tiếng, Phong Vương bay ngược, Hồ Vương ngưng trệ. Từng đạo tinh quang sáng chói từ trên trời giáng xuống, nhao nhao rơi tại trên người mọi người của học viện quái vật, làm bọn hắn không thể động đậy. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ đều không có tiếp tục công kích. Luận bàn tiến hành cho tới bây giờ, thắng bại đã không có liên tiếp. Đến cái cấp độ thất hoàn, bát hoàn này rồi, thắng bại thường thường chính là chỗ quyết định trong nháy mắt. Giờ khắc này bọn hắn đang đem điểm này bày ra phát huy tác dụng vô cùng tốt. Vô luận không cam lòng đến cỡ nào, sự thật cũng bày ở trước mắt. Hoan hô đã bắt đầu đột nhiên yên tĩnh trở nên trở lại. Một cái chớp mắt kia làm mọi người đều có loại cảm giác trở tay không kịp. Long Dực đứng ở bên diễn võ trường, tại trong nháy mắt Tạ Giải xuất hiện tại sau lưng Diệp Chỉ, hắn liền không khỏi nắm chặt nắm đấm. Thua ở chủ quan ư? Không, cũng không phải đơn giản như vậy. Đối với việc bảo hộ Diệp Chỉ, mọi người bọn hắn đều rất chú ý, đó cũng là trách nhiệm của Tô Mộc là hồn sư chủ khống. Chính là bởi vì đối thủ cho áp lực quá lớn, mới khiến cho bọn hắn tại thời khắc mấu chốt không thể bảo vệ tốt Diệp Chỉ, từ đó đã dẫn phát tới toàn trường sụp đổ. Sử Lai Khắc lục quái tại trong quá trình chiến đấu trang bị nhìn như không cân đối, ứng đối nhìn như có chút hỗn loạn, nhưng ở một khắc cuối cùng hoàn mỹ thu quan. Bọn hắn thua, hơn nữa Long Dược rõ ràng có thể cảm giác được, Sử Lai Khắc lục quái còn có chưa dùng hết toàn lực. Bọn hắn mấy năm sau thật sự đã trở nên cường đại như thế ư? Cho dù là một lần nữa đánh lại, Long Dược tin tưởng, dưới tình huống không có chính mình gia nhập, chiến đội quái vật cũng không có khả năng đạt được thắng lợi. Để cho nhất hắn chú ý chính là Nguyên Ân Dạ Huy. Nguyên Ân Dạ Huy tam tự đấu khải quá mạnh mẽ, vô luận là lực công kích, lực phòng ngự, còn có quyền pháp nhìn như đơn giản kia, chính là nàng dùng sức một mình ngăn lại Lang Vương, Hổ Vương, thậm chí là lại thêm cả Phong Vương, mới có thể để cho Sử Lai Khắc lục quái thông dòng bố cục cuối cùng thu quan. Thân là hồn sư chủ khống, Hổ Vương Tô Mộc thậm chí không có phát huy ra toàn bộ chiến lực bản thân. Tất cả thực lực tam tự đấu khải sư đều dùng để ngăn cản Hứa Tiểu Ngôn dẫn động tinh không công kích. Lại suy nghĩ kỹ mà nói, Hứa Tiểu Ngôn phóng thích tinh không sáng chói tựa hồ cùng Diệp Tinh Lan, Nhạc Chính Vũ đều dung hợp lại với nhau. Công kích của bọn hắn tất cả đều là từ tinh không mà đến. Đây cũng tính là hồn kỹ như thế nào? Đới Nguyệt Viêm ngồi dưới đất có chút ngẩn người. Năm đó một trận kia mỗi người bọn hắn hầu như đều thua không phục, nhưng là trận hôm nay thì sao? Thật sự còn có thể dùng chủ quan, không cẩn thận này để khuyên chính mình ư? Hắn thật sự có chút ít không làm được. Nguyên Ân Dạ Huy tựa như giống như tường đồng vách sắt, tụ tập chi lực hai người hắn cùng Hoa Lam Đường đều không thể đột phá. Hơn nữa còn là ở dưới tình huống Tháp Vương Diệp Chỉ tăng phúc, một cái chớp mắt mất đi tăng phúc kia, hắn cùng Hoa Lam Đường đồng thời bị đánh lui. Đây là chênh lệch cực lớn hạng gì? Còn chân chính thể hiện ra thực lực chỉ có một người Nguyên Ân Dạ Huy, có lẽ đằng sau còn có người mập mạp kia ban đầu chỉ chế tác các loại bánh bao. Lúc Đằng Đằng bị nắm tay của hắn bắt lấy, những người khác hầu như đều không có nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đằng Đằng cũng đã bị hắn cầm trong tay rồi, sắc mặt càng là một mảnh trắng xám. Trận chiến đấu này so với bất luận đoán trước của kẻ nào, tốc độ chấm dứt đều rất nhanh. Sử Lai Khắc lục quái chính thức thừa nhận áp lực cũng chỉ có một người Nguyên Ân Dạ Huy mà thôi. Toàn trường cộng lại hơn trăm người, lúc này lại yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trước đó từng tiếng kêu truyền kỳ, lúc này tựa hồ cũng tràn đầy hương vị châm chọc. Tại trong đầu mọi người của chiến đội Thiên Vương, cái kêu gọi truyền kỳ kia tựa hồ còn chưa có biến mất. Trận so đấu này bọn hắn cũng đã thất bại. Từ Lạp Chí buông ra Đằng Đằng, bàn tay khoan hậu vỗ vỗ tại trên bả vai hắn. trên mặt cười tủm tỉm đấy, còn đưa cho hắn một cái khôi phục đại bánh bao thịt. Đằng Đằng cầm lấy bánh bao ấm áp, trong lúc nhất thời, con mắt cũng có chút ấm áp, bọn hắn cũng không phải người thua không nhận. Nhưng thua biệt khuất như thế, cảm giác lại quả thực là để cho trong lòng bọn hắn có chút không thể tiếp nhận. Tô Mộc nhìn Diệp Tinh Lan đứng ở trước mặt mình, sau lưng Diệp Tinh Lan lơ lửng một thanh trường kiếm cực lớn, chỗ chuôi kiếm tinh quang sáng chói, linh hồn của hắn tựa hồ cũng bị trường kiếm kia hút lấy chấn nhiếp. Lúc này kiếm quang thu liễm, trước mặt thiếu nữ thanh lệ hướng hắn nhẹ gật đầu. Nàng quay người hướng đi tới đồng bạn, ngắn ngủi yên tĩnh cuối cùng kết thúc. Bên ngoài vòng phòng hộ khán giả ngập vào một mảnh tiếng thảo luận ầm ĩ, thua, đội ngũ vương giả trong lòng bọn hắn vậy mà đã thua thi đấu. Thậm chí tuyệt đại đa số người đều không hiểu được bọn họ là tại sao thua. Tiêu Diện Đấu La nhìn thoáng qua Diệp Chỉ đứng ở bên cạnh mình đang ngẩn người. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cái gì cũng chưa nói. Thời điểm này kích thích những hài tử này liền có điểm không thích hợp. Tất cả mọi người sử lai khác lục quái khôi phục hình thái vốn có, thu hồi đấu khải. Nguyên Ân Dạ Huy một thân phác họa ra dáng người hoàn mỹ. Tạ Giải tựa hồ là trên không trung lóe lên một cái liền trở về bên người nàng. Tạ Giải cởi áo khoác chính mình phủ thêm cho nàng, che lại rồi quần áo bó sát phác họa ra đường vòng rung động lòng người. Sáu người đứng chung một chỗ, đồng thời đi tới hướng về chiến đội Thiên Vương bên này. Đới Nguyệt Viêm rút cuộc từ dưới đất đứng lên, kéo lên Hoa Lam Đường ở cách đó không xa. Bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều thấy được đắng chát trong mắt đối phương. Liền như vậy mà thua, cam tâm ư, thật sự rất không cam lòng, thế nhưng là không cam lòng lại có thể thế nào. Sáu người đi đến cùng một chỗ, đi vào chính giữa sân đấu. Nhìn sử lai khác lục quái trước mặt trong lúc nhất thời vậy mà ai cũng nói không ra lời. Nguyên Ân Dạ Huy hướng Đới Nguyệt Viêm nói ra, đa tạ rồi. Khóe môi Đới Nguyệt Viêm nhếch lên một vòng cười khổ. Chúng ta cũng không có yếu đi, mà là các ngươi trở nên mạnh hơn. Nguyên Ân Dạ Huy nói, các ngươi cũng rất mạnh mẽ, chỉ là bởi vì không đủ hiểu chúng ta, biến hóa của chúng ta khá lớn. Có lẽ là bởi vì tại qua mấy năm này chúng ta thừa nhận áp lực càng nặng thêm nữa. Chiến đội Thiên Vương đúng là truyền kỳ, mỗi người bọn hắn cũng đều là một đời thiên tài thiên phú dị bẩm. Thế nhưng là người khác nhau thì gặp gỡ chuyện khác nhau cũng có chỗ khác. Đồng dạng cũng là thiên tài, khác nhau về kinh nghiệm, tạo ra được con người cũng sẽ không giống nhau. Sử lai khắc thất quái tại qua mấy năm này không chỉ là đang tu luyện. Bọn hắn đã trải qua huấn luyện quân sự trên đảo Ma Quỷ, đã trải qua đại tai nạn sử lai khắc học viện bị hủy, lại tại trong quân đội đã tiến hành huấn luyện rất nghiêm khắc. Những kinh nghiệm này tuy để cho bọn chúng đã từng vô cùng thống khổ, nhưng đồng dạng, những kinh nghiệm này cũng là thứ bọn hắn quý giá nhất. Chính là bởi vì đã có những kinh nghiệm này mới khiến cho bọn hắn trở nên càng cường đại hơn, để cho bọn chúng đối với năng lực chính mình có lĩnh ngộ càng sâu khắc. Cũng chính là những kinh nghiệm này để cho bọn chúng từng bước một đi đến hôm nay. Mà so với việc sử lai khắc thất quái, bát đại thiên vương chẳng qua là tu luyện, học tập tại học viện. Kinh nghiệm của bọn hắn đơn giản hơn nhiều, huống chi học viện quái vật so với cùng sử lai khắc học viện cuối cùng còn có chênh lệch. Long Dực cũng đã một lần nữa lên đài, nắm đấm nắm chặt đã buông lỏng ra. Chẳng qua là ánh mắt có chút trầm ngưng, hắn đi đến bên cạnh Đới Nguyệt Viêm, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đới Nguyệt Viêm ngẩng đầu nhìn hướng hắn, ánh mắt lộ ra một cái hỏi thăm. Tựa hồ là đang hỏi hắn, có muốn đánh tiếp một trận bảy đấu với sáu của sử lai khắc học viện hay không? Long Dược nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía sử lai khắc lục quái. Ta rất chờ mong Đường Vũ Lân tại ngũ thần chi quyết. Thực lực của các ngươi để cho ta nhìn thấy, đó là một trận đấu cũng không có luyến tiếc quyết. Nhạc Chính Vũ nói, kỳ thật, chúng ta cũng rất chờ mong giao thủ cùng ngươi. Long Dược trầm giọng nói, đợi sau ngũ thần chi quyết đi. Chúng ta có thể thua, nhưng sẽ không tiếp nhận luận bàn không công bằng. Nhạc Chính Vũ chủ động vươn tay về phía hắn. Nói không chừng, có lẽ có một ngày chúng ta sẽ kề vai chiến đấu cùng nhau. Long Dược sửng sốt một chút, đúng vậy, bọn hắn cùng thuộc Đường Môn. Tuy rằng Long Dược hiện tại tương đương với là nửa thoát ly khỏi Đường Môn, đặt càng nhiều tinh lực hơn nữa ở học viện quái vật bên kia, nhưng nếu như từ Đường Môn bên này đến xem, bọn hắn đúng là có chút ít khả năng kề vai chiến đấu. Âm thanh Tiếu Diện Đấu La truyền đến, Chính Vũ nói cũng đúng, tương lai có một ngày, có lẽ các ngươi sẽ là chiến hữu. Hơn nữa ngày hôm đó nói không chừng sẽ không tới quá muộn. Tiếu Diện Đấu La đi lên trước, nhìn một chút những ánh mắt quật cường trước mặt, người trẻ tuổi đều tràn đầy lòng háo thắng, không khỏi có loại cảm giác an lòng. Thế hệ trẻ phát triển quá là nhanh, thế hệ này của Đường Môn chắc chắn sẽ lưu lại một khoản đậm nét trên toàn bộ Đấu La Tinh. Vô luận là Đường Vũ Lân hay là Long Dược, tương lai đều cũng có thể trở thành cực hạn đấu la. Mà tại bên trong đồng bạn của bọn hắn, ít nhất cũng có một nửa khả năng có được như vậy. Hồn đạo khoa học kỹ thuật đúng là một mực tiến bộ, thế nhưng là chính thức trở thành cường giả đỉnh cao, như cũ là tồn tại siêu việt hơn định trang đạn pháo cấp thí thần. Tương lai Đường Môn có thể có được 5 vị cực hạn đấu la. Ngẫm lại khả năng này, Hồ Kiệt đều cảm thấy hưng phấn. Tại đây ở bên trong một đời người trẻ tuổi, thật có chút ít khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Bọn hắn hiện tại đều hơn 20 năm tuổi. Chính mình lúc trước đạt đến cái cấp độ này, thời điểm đó đã lớn bao nhiêu. Cùng lúc đó hắn cũng có chút tinh thần chán nản, bởi vì hắn cũng nghĩ đến tông môn ban đầu của chính mình. Đường Môn phát triển không ngừng, bản thể tông lại suy sụp quá nhiều. Từng đã là tông môn đệ nhất đại lục, trước đó vẫn còn phía trên cả Đường Môn. Hiện tại đã trở thành trình độ nhị lưu tông môn, chủ nhân võ hồn bản thể số lượng vốn đã thưa thớt, mà phương thức tu luyện của bản thể tông lại quá mức thống khổ. Người tuổi trẻ bây giờ càng ngày càng không chịu nổi loại phương pháp tu luyện này. Đây cũng là một trong căn nguyên khiến bản thể tông suy sụp. Long Dược nói ra, cùng một chỗ ăn một bữa cơm nha, ta mời khách. Nhà Chính Vũ quay đầu nhìn về phía Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan. Hai nữ nhân nghe Long Dược mời cũng là có chút ít sững sờ. Hứa Mễ Nhi lại đã đi tới phụ cận cười nói, thật vất vả mới tụ họp ở một chỗ. Ta còn muốn hỏi các muội tình huống học viện nữa đấy, cùng nhau ăn cơm nha. Dù sao tham gia ngũ thần chi quyết lại không phải là các ngươi. Tinh La Thành có rất nhiều truyền thống mỹ thực mà tại liên bang bên kia đều đã thất truyền như rồi. Được được, Từ Lạp Chí cơ hồ là thốt ra, đã có chút chảy nước miếng rồi. Diệp Tinh Lan liếc hắn một cái, Nguyên Ân Dạ Huy gật đầu nói, được, vậy phiền toái học tỷ cùng chư vị rồi. Tiêu Diện Đấu La vuốt cái bụng tròn vo của chính mình. Các ngươi người trẻ tuổi đi đi, ta lão đầu tử sẽ không tham dự. Trẻ tuổi thực tốt, rất nhớ về thời gian trẻ tuổi. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.